buổi tối hôm nay làm sao xui xẻo như vậy, làm sao gặp gỡ những đồ chơi này. Vương Vĩnh Quý như lâm đại địch, chỗ thủng chửi một câu. Vĩnh Quý, có phải hay không ta bại hoại ngươi khí vận? Có lúc nữ nhân ý nghĩ cũng là kỳ hoa. Không phải. Cái này xem ra có chút giống mèo, nhưng là không có lớn như vậy mèo, đây là cái gì nha? Vương Vĩnh Quý cũng ở đó khẩn trương dặn dò lấy. Đứng yên đừng núp đích, cũng đừng cong lưng. Bởi vì động vật những xúc sinh này săn mồi, có một cái tập tính, một tìm tới cơ hội liền sẽ nhào tới, về sau gặp phải loại tình huống này tuyệt đối đừng đưa lưng về phía. Thứ này gọi linh miêu, thuộc về họ mèo động vật linh trưởng loại, đặc biệt hung tàn, mà lại động tác mẹ bén. Đừng nhìn lón lên giống mèo, đây chính là núi rừng bên trong nhị đại vương, chính thức khởi xướng hung ác đen, giết chết vài đầu trâu nước lón đều không nói chơi. Thợ săn lên núi, tình nguyện đụng phải lợn rừng xài lang loại hình, cũng không nguyện ý đụng phải loại này họ mèo động vật, loại này họ mèo động vật hung tàn nhất thân thủ nhanh nhẹn, mà lại vô cùng thông minh. Cái kia bây giờ nên làm gì? Dương Thu Cúc thật sự là sợ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm sao trên núi phụ cận xuất hiện những đồ chơi này, chẳng lẽ bởi vì cái kia một cái hòa đấu? Vương Vĩnh Quý đang suy tư, bởi vì những động vật này cùng người mở dạng, cái kia một cái hòa đấu có thể xuất hiện tại Sơn Hải Kinh trên sách, như vậy có thể đơn giản. Kẻ có tiền, bên cạnh đều sẽ vây quanh một đống người, thậm chí có rất nhiều người đi định bỏ. Động vật cũng là như thế, giống loại kia có linh tính động vật xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện khác động vật, muốn ngốc ở bên cạnh, dù là người mùi vị, cũng có chỗ tốt, có thể tăng tốc khai khiếu thông linh. Đồng dạng linh vật bên người đều sẽ có xúc sinh thủ hộ, lời này một chút cũng không giả. Về sau, ngươi có thể tuyệt đối đừng đến trên núi, cái này trên núi quá nguy hiểm, nếu như đổi lại trước kia lời nói, buổi tối hôm nay hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này, bất quá bây giờ khác biệt, ta đi thử một lần. Vương Vĩnh Quý trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, đi lên phía trước hai bước. Trước mặt một cái linh miêu, toàn thân lông, bành trướng càng lợi hại, phát ra hung tàn ô ô ô thanh âm, dưới chân đột nhiên phát động, nhảy ở giữa không trung không sai biệt lắm cao 2 mét, hướng thẳng đến Vương Vĩnh Quý nhào tới. Vương Vĩnh Quý đơn tay cầm trường thương, chân xuống một chút địa, mũi thương trước người, cả người cũng thoát ra ngoài. Vĩnh Quý, ngươi cũng phải cẩn thận a. Lấy tay che chở cổ. Vương Vĩnh Quý cũng nhắc nhở một câu, bởi vì biết cái đồ chơi này tập tính, công kích người liền sẽ cắn cổ. Vương Vĩnh Quý trường thương đâm ra một thương, động tác ra tay như buôn lôi thiểm điện, vương vàng chuẩn hung ác, thật nhanh. Mắt thấy, liền có thể đâm trúng một thương cái kia một đầu xuất sinh, liền sẽ đến lạnh tấu tim. Vương Vĩnh Quý cũng tâm có lòng tin. Thế nhưng là còn là xem nhẹ xuất sinh này, mắt thấy liền bị mũi thương cho đâm trúng. Cái đuôi một mực vung một chút, thế mà có thể ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, mà lại thân hình uốn éo. Vương Vĩnh Quý thế mà đâm vào không khí, bất quá cũng treo ở một chân, giữa không trung có lông tóc rớt xuống. Xuất sinh kia theo chuôi thương, hướng thẳng đến Vương Vĩnh Quý cổ đập xuống đến, Vương Vĩnh Quý cũng là quý lên, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước. Một người một xuất sinh vừa đối mặt, xuất sinh kia rơi xuống đất tại trước mặt, dương nhanh muốn vớt. Vương Vĩnh Quý lần nữa muốn động thủ, cái kia linh miêu hóa thành một đạo bóng đen, siêu. Một tiếng, tiến vào bên cạnh bụi cỏ, chỉ nghe thấy sơn lâm ảo ảo lá cây rung động, ngay sau đó biển mất không thấy gì nữa. Nhờ ánh trăng Vương Vĩnh Quý đi lên phía trước mấy bước, nhìn thấy mặt trên lá cây có vết máu, nhìn đến xuất sinh kia vẫn là thụ thương, sau đó chạy trốn, trên mặt đất tán lạc lông vô số lông tóc. Loại này xuất sinh nhất kích không trúng liền sẽ chạy trốn, cũng là một loại quán tính. Nếu như đổi lại người bình thường, hôm nay liền sẽ cắm ở chỗ này. Đi, trước xuống núi. Dương Thu Cúc gật gật đầu, sau đó đi nhanh lên tới đi ở phía trước hướng dưới núi đi đến. Vương Vĩnh Quý thị lực tốt, nhờ ánh trăng nhất thời trông thấy một số, Dương Thu Cúc vừa mới sau lưng bị xuất sinh kia cho vẹt phá, đi trên đường nửa chặn nửa che. Nghiêm túc xem xét, đều có thể trông thấy ở mép. Còn có vô số theo hướng xuống, dấu vết. Vương Vĩnh Hội cảm giác tê cả da đầu, đây chính là Dương Thu Cúc, bởi vì vừa mới thật sự là quá khẩn trương kích động, cho nên so trước kia cho bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Dương Thu Cúc chưa tỉnh hồn, nhăn nhăn nhó nhó hiện tại cũng quản chẳng phải nhiều, hướng dưới núi đi đến. Trước khi rời đi Vương Vĩnh Quý ngoái nhìn liếc mắt một cái, mặt đất kia phía trên, cái kia trồng chất, đó cũng không phải là chính mình. Tâm lý lại cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn, tâm tâm niệm niệm quá nhiều năm, rốt cục được đến. Hai người chìm im lặng không lên tiếng, nhanh chóng đi xuống núi, bởi vì đường núi rất nhỏ hẹp, cũng không thể đi song song, chỉ có thể một trước một sau. Vương Vĩnh Quý lại quan sát đến, tâm lý có chút phức tạp cảm giác khó chịu, tâm lý lại rất dễ chịu. Đi thẳng đến rừng quả phía trên, hai người mới buông lỏng một hơi. Dương Thu Cúc dừng lại thân hình quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lại trắng liếc một chút, cũng không nói gì. Đứng ở nơi đó cùng đi đường đều nhăn nhăn nhó nhó, tựa hồ không quá dễ chịu. Dương Thu Cúc cũng không nói ra, Vương Vĩnh Quý tự nhiên nhìn ra được, mà lại Dương Thu Cúc có lúc lặng lẽ cũng sẽ lôi kéo ống quần, đem cái kia bố lấy ra. Hai người đi đến rừng trúc, tiên nhanh lều quả thời điểm, Dương Thu Cúc mở miệng nói một câu. "Vĩnh Quý, ngươi chờ một chút, ta đi vào trước thay quần áo khác, ngươi lại đi vào." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng ngay tại lúc này, đột nhiên nghe thấy an tĩnh đảo hoa thôn, có tiếng chó sủa vang lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, biểu tình biến hóa rất lớn. Dương Thu Cúc sững sờ, cũng không đi tiến lều quả, "Vĩnh Quý, làm sao? Thôn phía trên chó sủa còn không bình thường sao?" "Không bình thường, ngươi nghiêm túc nghe, con chó kia gọi cùng trước kia có phải hay không có chút khác biệt?" Gọi đến rất chậm, nửa chết nửa sống, kêu một tiếng ngừng dừng một chút, sau đó lại kêu một tiếng, vô cùng có quy luật, cảm giác thôn phía trên có đồ. Dương Thu Cúc cũng nghiêm túc nghe một chút, bởi vì đứng tại rừng quả nhìn xuống có thể nhìn đến nửa cái đào hoa thôn, đen sì cũng ý mắng. Giống như thật không giống nhau, thật là lạ nha. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, "Ừm." Chó sủa tiếng người, là lại hung lại phốc. Lão nhân có một câu, chó gấp gọi người, chó sủa không chút hoang mang gọi hồn. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc giật mình, cũng mặc kệ khó chịu không khó chịu, vặn mèo lấy cái kia biển chuyển tư thái, tới gần Vương Vĩnh Quý đứng đây. "Vĩnh Quý, buổi tối hôm nay kèm chút không có bị hù chết, ngươi cũng đừng lại làm ta sợ, dựa theo ngươi nói như vậy, nghe đến thanh âm là đang gọi hồn." Vương Vĩnh Quý lại nghiêm túc nghe một chút, không nói gì, không đúng, hẳn là đang gọi tiên. Chó xúc sinh này có được một đôi dương nhãn, buổi tối cái gì đều thấy được. Vương Vĩnh Quý nói quay đầu rời đi, Dương Thu Cúc nội tâm căng thẳng, cũng đuổi theo sát lấy đi qua. Vĩnh Quý, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn về thôn đi xem một chút, nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì. Ta sợ hãi, chờ ta một chút. Ai nha, đều tại ngươi tiểu tử thúi này, dính chết, chờ ta một chút. Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian chạy đến Vương Vĩnh Quý bên người, đến nơi đây đường cũng rộng, chung quanh lại không có người, trực tiếp dắt Vương Vĩnh Quý một cái tay. Ừ, cùng đi xem đi. Chờ chút trực tiếp về nhà thì không trở về rừng quả. Ngươi đừng lên tiếng, thôn bên trong khẳng định có đồ. Ừm. Chương 389, có mong muốn. Nói ở dưới ánh trăng, hai người đi xuống rừng trúc, đi qua cầu, chậm rãi tiến vào An Tĩnh thôn làng. Nhắc tới cũng có chút kỳ quái, toàn bộ An Tĩnh thôn làng thì đông thôn đầu có một con chó, thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng, thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng, thanh âm kia vô cùng quái dị. Nó chó lại không có theo lấy kêu lên. Đêm im lặng, từng nhà đang đóng cửa lớn, thôn đường phía trên không có một ai. Vương Vĩnh Quý tìm lấy thanh âm, sờ lấy đi qua. Bên cạnh Dương Thu Cúc, một mặt khẩn trương thậm chí có chút sợ hãi, hiện tại tuy nhiên không muốn đi, nhưng nội tâm cũng có chút hiếu kỳ, cũng có chút bận tâm Vương Vĩnh Quý an nguy, cho nên theo bên người. Thực hiện tại cảm giác toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, trước kia loại đọc lại, lặng yên biến mất, cả người rất mệt mỏi. Mà lại đi đường thời điểm, cũng có chút quái động tác, tay không ngừng lôi kéo quần bố. Tựa như nóng bức đại mặt trời, rất nóng thời điểm, có người hội lôi kéo cổ áo quạt gió, hít thở không khí, cơ bản không sai biệt lắm, tựa như rất nóng một dạng. Tìm theo tiếng, xuyên qua nam thôn, đi tới đông thôn đầu, một cây đại thụ dưới đáy, trước mặt là một cái rộng lớn bình đậm, ánh trăng chiếu vào tầm mắt có chút mông lung. Thế mà đi tới lao thôn trưởng Phan Thắng Lâm cửa nhà, bình thường có rất nhiều người ưa thích tới này đại thụ cơ sở phía dưới hóng mát, đại thụ dưới đáy quét đến sạch sẽ, một mảnh lá cây đều không có. Hai người lại đi lên phía trước một số, Vương Vĩnh Quý lại đột nhiên giữ chặt Dương Thu Cúc tay, lặng lẽ hướng Phan Thắng Lâm quẩy bán quà vật phòng nhỏ, cùng với Phan Đại Căn kho tuổi địa phương dựa vào ở nơi đó trốn tránh. Phan Đại Căn vừa về nhà thời điểm hăng hái, làm một cái đại nhựa tợ lặt tiệc lều lớn, mắt thấy nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau xanh lớn lên rất khá, muốn phát tài, lúc đó mọi người rất nhiều người đều hâm mộ đâu. Thế nhưng là bán không được, đi bán đồ ăn còn kém chút không có bị đánh chết, xám xịt về nhà. Chuyện này đến cùng là ai làm, chỉ có Phan Đại Căn trong lòng mình rõ ràng. Cũng không có nói cái gì, rõ ràng tâm lý rất giận, mấy năm này cũng không có ra ngoài làm thuê, một mực tại ở nút, tại chờ cơ hội. Thực Phan Đại Căn loại này người cũng rất đáng sợ, không hề giống nhìn bề ngoài như thế, bất quá nói thật hay cũng nhẫn không dưới cái kia một hơi. Ở nhà không có chuyện làm, cái kia gia hỏa cũng coi như cần mẫn, chặt một đống tuổi lửa, chỉnh chỉnh tề tề mã cùng một chỗ giống như một bức tường cao. Mà lại cùng Phan Thắng Lâm tướng phòng nhỏ mái hiên kể cùng một chỗ, bên trái cũng là quầy bán quà vặt, mặt phải dưới vách tường, mã có một đống tuổi lửa, 2-3 năm đều thiêu không hết. Mà lại đống tuổi này, cơ bản chặt người khác trên núi, giống Vương Vĩnh Quý loại này dễ khi dễ, trên núi sớm đã bị người khác chém vào chùi lủi, thậm chí đầu gỗ đều bị trộm đi bán, cái kia cũng không có cách nào sự tình. Vĩnh Quý, như thế nào là cái kia một cái hòa đấu? Đứng tại Phan Thắng Lâm cửa nhà, nhìn chúng Phan Thắng Lâm cái kia một con chó chết. Dương Thu Cúc cũng trông thấy, âm thanh nhỏ bé có chút run rẩy, hai người thì trốn ở phòng nhỏ bên cạnh Phan Đại Căn tuổi chồng chất bên cạnh. Phan Thắng Lâm, trong nhà dưỡng có một con chó vườn, cũng không biết sinh tỷ trùng còn là làm sao, lông tóc rất dài rất loạn rất mịn, xem ra rất gầy, đi đường đều ngã trái ngã phải. Rốt cuộc dưỡng có nhiều năm, dân quê đối với chính mình dưỡng chó đất, chỉ phải nghe lời, vẫn là có nhất định cảm tình. Dù là đi đường đều ngã trái ngã phải, Phan Thắng Lâm cũng không nỡ giết đến ăn thịt. Rốt cuộc nhà là làm ăn, mở có quầy bán quà vặt, cái này con chó vườn bình thường cũng ôn hòa, không biết cắn người. Phủ phục cửa, nửa chết nửa sống, hướng về cửa kêu một tiếng nghe hai tiếng, sau đó lại kêu một tiếng, thanh âm kia nghe tựa hồ có chút sợ hãi mở dạng. Tại Phan Thắng Lâm phòng chính, bên ngoài viện, dưới ánh trăng, cửa đứng đối diện một đầu hùng tráng lông tóc toàn thân đen nhánh, bóng loáng tỏa sáng hòa đấu, đằng sau cái đuôi giống một đầu như vi ba, lại trắng như tuyết, phá lệ chói mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một con chó vườn nhìn lấy. Vương Vĩnh Quý lôi kéo Dương Thu Cúc, nghiêng người, tránh ở nơi đó, miễn cho đồ chơi kia nhìn đến hai người. Lùi lại hai bước, trước mặt bị những cái kia tuổi chồng chất ngăn cả lấy, lúc này mới quay đầu nhìn Dương Thu Cúc liếc một chút, nhẹ giải thích rõ lấy. Đồ chơi kia thông linh, khẳng định trướng mắt như vậy một đầu chó đất. Vừa mới ta nói không tệ đi. Cái này tiếng chó sủa không đúng, quả nhiên có đồ. Dương Thu Cúc gật gật đầu, trong lòng cũng hết sức tò mò, cũng mới phát hiện Vương Vĩnh Quý hiểu được thật nhiều, sau đó dựa đi tới, hai người chăm chú dựa chung một chỗ, cánh tay sát bên cánh tay, dựa lưng vào tuổi chồng chất, nhẹ giọng hỏi thăm. Vĩnh Quý, vì cái gì đồ chơi kia, nhìn chằm chằm vào Phan Thắng Lâm cái kia con chó quẻ nhìn lấy, mà lại thời gian dài như vậy? Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu, nhìn xem bên ngoài mơ mơ hồ hồ hoàn cảnh liếc một chút, đang suy tư. Sau đó lại thò đầu ra, hướng bên kia trông đi qua, có chút tiếc hận. Đáng tiếc, trước kia không có sớm phát hiện, cũng không có chú ý quan sát, bằng không tiêu ít tiền, đem cái kia một cái con chó quẻ cho hốt du mua lại. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc một mặt chấn kinh, lấy tay đâm đâm. Vương Vĩnh Quý bên hông. Vĩnh Quý, ngươi nghĩ như thế nào đâu? Thì văn thi ông Lâm ra như vậy một đầu con chó quẻ, mua tới làm gì? Còn không có nhà chúng ta đại hoàn một nửa để mắt. Vương Vĩnh Quý dò xét lấy đầu, nhìn lấy bên trái tình cảnh, lại lặng lẽ đem đầu chó thu hồi lại. Trên mặt cũng cười cười. Ngươi đây thì không hiểu sao? Ngươi nhìn Phan Thắng Lâm cái kia một đầu con chó quẻ, gầy cho cả xương, lông tóc mịn, có phải bị bệnh hay không a? Dương Thu Cúc cũng lặng lẽ thăm dò nhìn một chút, rõ ràng có chút sợ hãi, chỉ là nhìn một chút mà thôi. Ừm. Phan Thắng Lâm nhà có tiền, càng là ăn không hết lương thực, nghe nói cho gà ăn đều dùng gạo đâu. Theo lý thuyết chính mình nuôi chó sẽ không như thế gầy, vậy khẳng định thì là sinh bệnh. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, hẳn là tiêu hóa không tốt, ăn đến không nhiều, mới đưa đến hiện tại bộ dáng này. Cái kia chó thân thể bên trong có sỏi thận, nhưng là tại đông y giới, lại thật là tốt đông dược, gọi là cầu bảo. Cũng như hoàng mã bảo tên, có thể làm thuốc, chuyên trị một số nóng nhanh. Rốt cuộc nghèo sợ nghe nói có tiền, Dương Thu Cúc cũng tới hứng thú, nhẹ giọng hỏi thăm. Vĩnh Quý, cái kia đáng tiền sao? Loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta nhớ được khi còn bé nghe ta ra nói qua, đi tiệm thuốc bán lời nói, thời đó có thể có 4-5 ngàn, trải qua nhiều năm như vậy, hẳn là có thể bán hơn 10 ngàn khối. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc sắc mặt chấn kinh, như thế đáng tiền nha. Cái kia được đến cũng là hơn 10 ngàn khối, trở thành vạn nguyên hộ, có nhiều như vậy tiền, tại nông thôn cũng coi là thai to mặt lớn kẻ có tiền. Muốn không nghĩ biện pháp, hốt du Phan Thắng Lâm, đem con chó này mua lại, chúng ta liền có thể kiếm một món tiền. Vương Vĩnh Quý lại lắc đầu, hiện tại chỉ sợ không kịp. Cái kia một đầu xuất sinh đi tới thôn làng phụ cận một đoạn thời gian dừng lại không có đi, chắc hẳn chính là vì con chó kia bảo bối mà đến. Vừa rồi tại rừng quả chạy lên núi, cũng không có chạy về cầu Hùng Lĩnh, mà chính là lật qua Kim Kê Sơn, theo bên kia xuống núi tiến vào thôn làng. Thừa dịp hiện tại thời gian muộn, mới xuất hiện, cần phải muốn giết chết cái kia một đầu con chó quẻ, đem cầu bảo lấy đi. Không có chuẩn bị, mà lại đồ chơi kia quá mức nguy hiểm, cho dù có chuẩn bị ta cũng không dám cứng rắn, cho nên tới không kịp, vẫn là mệnh quan trọng. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc rốt cục buông lòng một hơi, sợ nhất Vương Vĩnh Quý vì tiền đầu góc phát sốt không quan tâm, từ đó gặp nguy hiểm. Cái kia thực sự quá đáng tiếc, mắt thấy nhiều tiền như vậy thì biến mất. Ai? Đối Vĩnh Quý, ngươi nói cái kia hòa đấu, cần cầu bảo làm những gì? Chương 390, có thể ngộ nhưng không thể cầu dự tài. Vương Vĩnh Quý trầm mặt một chút, lại duỗi ra đầu nhìn xem, xác định đồ chơi kia không có phát hiện hai người giấu ở chỗ này, mới quay đầu lại nhẹ nói lấy. Cái kia hòa đấu, vừa mới ta và ngươi nói qua, gặp phải nguy hiểm, ngon miệng phun hỏa lòng, thiêu đốt hết thảy. Thể nội có loại kia dầu mỡ, quanh năm tích lũy phía dưới nhiệt độ cũng rất cao. Trong thiên địa này vạn vật sinh trưởng, thiếu không âm dương, dương khí quá đủ âm khí quá ít, đồ chơi kia cũng không chịu nổi. Như Hoàng Cầu Bảo, có thanh nhiệt giải nhiệt tác dụng, đồ chơi kia ăn, có thể điều chỉnh âm dương bình hành. Thực động vật thông minh đâu? Sinh bệnh về sau, đều sẽ tìm phương pháp cho mình chữa bệnh, rất nhiều động vật đều là như thế. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc gật gật đầu, còn có loại sự tình này a. Thiên hạ chi lớn thật sự là không thiếu cái lạ. Ừm, con chó kia bảo bối coi như, những đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Coi trọng là duyên phận, nếu như không có duyên, thì giống hai người chúng ta lúc này mở dạng, ngay tại trước mắt cũng mất mạng được đến. Tựa như cái kia Phan Thắng Lâm, chính mình nuôi chó cũng không phát hiện, cũng không chiếm được cái này một bút tài phú. Có lúc trong số mệnh nên có lúc, chẳng cũng đỡ không nổi. Trong số mệnh không lúc nào, cũng chớ cưỡng cầu. Dương Thu Cúc cũng gật gật đầu, mặc dù có chút không cam tâm. Vương Vĩnh Quý lại cau mày, cảm giác cứ như vậy cũng có chút không tốt ta. Cuối cùng chính mình cũng hai đầu hư không, bởi vì đồ chơi kia được đến cầu bảo về sau, khẳng định sẽ trở về bản câu thôn, cái kia Nguyên Thủy Thâm Sơn lão rừng rậm, không ở chung quanh dừng lại. Vương Vĩnh Quý cũng là không có cách nào ra tay, tìm không thấy cơ hội. Cái kia rừng sâu núi thẳm, chính mình tiền bối cắm ở bên trong, lấy Vương Vĩnh Quý hiện tại bản sự, cũng không dám xông vào làm loạn. Nội tâm cũng thở dài một hơi, nhìn tới vẫn là vô duyên a. Quên đi. Hai ta nhìn lấy, các loại đồ chơi kia rời đi, chúng ta thì lặng lẽ về nhà. Dương Thu Cúc có chút hiếu kỳ tiếp tục hỏi, "Vĩnh Quý, cậu bảo như thế nào a?" "Không lớn, tựa như cái kia gà mái, sinh đệ nhất ổ trứng, thậm chí còn nhỏ một chút. Hình bầu dục, so ngón tay cái muốn lớn hơn một chút, màu đen xám, phía trên lớn lên có rất nhiều lông tóc, không có cái gì ly kỳ cổ quái. Thực sự trên thị trường cũng có thể nhân tạo đi ra. Tìm đến một số bánh bao, dùng nữ đầu tóc cột, đánh thành kết thả ở bên trong, để chó ăn hết, hình thành lấy giả làm thận. Tại trong dạ dày thì sẽ mọc ra như thế một cái sỏi thận, cũng là cậu bảo. Bất quá nhân công chế tạo, không có nửa điểm tác dụng, nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ mắc lừa bị lừa. Rốt cuộc có người cần cái này một vị thuốc, nhu cầu cấp bách cứu mạng, thế mà loại thuốc này có thể ngộ nhưng không thể cầu, bình thường có tiền đều rất khó mua được, nóng vội phía dưới thì dễ dàng mắc lừa bị lừa. Nhưng là một số chân chính có kinh nghiệm lao đông y liễu, chỉ muốn xem thử xem nhìn một chút, ngửi một chút, liền có thể nhận ra thật giả. A, vậy tại sao còn không giết chết cái kia một cái con chó quẻ, đang làm gì nha? Dương Thu Cúc lại ở nơi đó hỏi đến, cũng muốn tranh thủ thời gian về nhà sớm, hiện tại rất buồn ngủ, dù là đứng ở nơi đó đều cảm giác dính chết. Lại hung gia thú, đều sợ người, huống chi còn tới nhân loại nơi ở địa phương. Đừng nhìn người cái đầu nhỏ, nhưng bây giờ nhân loại chúa tể cái này thế giới, trên thân phụ có một loại thiên uy, cho nên đồng dạng động vật đều sợ hãi người. Đồ chơi kia, không dám không kiêng nể gì cả đi giết chết, đừng nhìn đứng ở nơi đó bất động, thực đã đối cái kia một đầu con chó quẻ tiến hành công kích. Tựa như con chồn, có rất nhiều động vật đều có rất nhiều công kích thủ đoạn. Con chồn gặp phải con mồi, hình thể lớn hơn mình, sẽ không đích thân đi qua công kích, liền sẽ tại nguyên chỗ một mực đi lòng vòng, tiến hành mê hoặc con mồi, để con mồi choáng đầu hoa mắt, không có sức phản kháng, tiến hành một chiêu mất mạng. Cái kia một cái hòa đấu, hiển nhiên không dùng như vậy hạ cấp thủ đoạn. Đứng ở nơi đó là được. Ngươi nhìn cái kia một đầu con chó quẻ, thanh âm càng ngày càng thấp, tựa như phải ngủ lấy giống như. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc cảm giác phía sau lưng phát lạnh, quá mức quỷ dị. Vĩnh Quý, con chuột lợi hại như vậy nha. Trước kia ở trên núi cũng gặp qua, không nghe ngươi nói. Nhưng là săn bắt một ít động vật, ngươi nói tình huống ngược lại là nghe nói qua. Ừm. Ngươi cũng không cần sợ, phổ thông con chuột căn bản ảnh hưởng không tâm trí người, dùng cây gậy thì có thể đánh chết. Chỉ có những cái kia thành tỉnh mới có thể ảnh hưởng tâm trí người, khiến người ta mơ mơ hồ hồ mơ mơ màng màng, sau đó bị giết chết. Nhưng xuất sinh tu luyện có thành tựu, cũng không phải đơn giản như vậy, vạn người chọn một, còn muốn trời và đất xác, các loại dưới điều kiện, mới có thể có loại kia bản sự, vô cùng khó khăn, tựa như chúng sổ số một dạng. Dương Thu Cúc, nghe được cũng có chút hiếu kỳ, tiếp tục hỏi đến. cái kia con chuẩn tình có phải hay không giống lão nhân chỗ nói một dạng, hội loại kia yêu pháp làm người chấn động cả hồn phách. Vương Vĩnh Quý lại cười cười, không có như thế mơ hồ, đừng nghe những lão nhân kia vô ích tách ra nói bậy. Da vàng trên thân vốn là có một loại rất khó ngửi mùi vị, sống được tuổi tác lớn lên cũng là càng lúc càng nồng nặc, thậm chí những nơi đi qua đều có thể phát ra ảnh hưởng không khí xung quanh. Săn bắt thời điểm tản ra những cái kia mùi vị, tựa như thả mê dược một dạng, người hô hấp nghe thấy được trong phổi, tựa như chúng độc bị mê chặt, đầu não sinh ra ảo giác thần trí không rõ, thực cũng là như thế một cái đạo lý. Dương Thu Cúc vừa muốn gật đầu, nói cái gì, lập tức ngậm miệng không nói. Cái kia một đầu con chó quẹ nằm tại cửa một bên, thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, chậm rãi đều không có thanh âm, tựa hồ phải ngủ lấy một dạng. Nhưng vào lúc này, xuất hiện động tĩnh, cổng sân cốt két một tiếng bị mở ra. Phan Thắng Lâm hất lên một kiện áo ngoài, hai tay để trần, mặc lấy một đầu hai eo quần, cùng với một đôi dép lê, cầm trong tay một cây đèn tin đi tới, đèn tin mãnh liệt ánh sáng, hướng về cửa thì chiếu chiếu. Cái kia một cái hòa đấu, bị bất chợt tới thanh âm, cùng với cái kia mãnh liệt đèn tin ánh sáng, trước kia rõ ràng chưa thấy qua, cho hù sợ. Cái kia một đầu trắng như tuyết vẫy đuôi một cái, trong đêm tối siêu một tiếng, xoay người chạy. Phan Thắng Lâm đi ra khỏi cửa, nhấc chân bước ra cánh cửa, đèn tin trước cửa nhà bốn chỗ chiếu chiếu, phát hiện không có vật gì, cần phải lại là tìm Dương Ngọc Kiều uống chút rượu, nội tâm hỏa khí lớn. Đi đến nằm trên mặt đất muốn chết không sống con chó quẹ bên người, giơ chân lên thì một chân đá ra đi. Cái kia con chó quẹ vốn là gầy trơ cả xương, cũng rất nhẹ, một chân trực tiếp bị Phan Thắng Lâm đá bay ra ngoài, nện ở bên cạnh một khối thạch cảm đường phía trên, đầu vừa tốt đụng ở phía trên. Cái kia con chó quẹ hét thảm một tiếng, nằm trên mặt đất càng là nửa chết nửa sống, miệng cùng cái mũi đều có máu tươi chảy xuôi tại trên mặt đất. Hơn nửa đêm ta để cho ngươi đều, người gì đều không có. Ta nhịn ngươi thật lâu, còn có để hay không cho người ngủ rồi? Muốn chết cho lão tử chết sớm một chút. Phan Thắng Lâm hỏa khí rất lớn, rõ ràng cũng là ngủ được mơ mơ hồ hồ, ngủ được ngon cần phải sớm chỉ nghe thấy chó sủa, nhưng là lười nhác đứng lên. Cái này một cái con chó quẹ lại không về không, hơn nửa đêm réo lên không ngừng, cho nên thực sự nhịn không được mới đứng lên. Phan Thắng Lâm đá hết một chân, gia hỏa này vốn là khí lực thì lớn, có học qua một số công phu quyền cước. Sau đó không tiếp tục để ý quay người đi vào viện tử đem cửa lớn đóng lại, đi trở về đi trả chửi một câu. Nếu như chờ một chút còn dám nhao nhao ta ngủ, tuy nhiên trời nóng, lão tử cũng không để ý ăn lẩu thì tẩy. Nghe lấy Phan Thắng Lâm, cái kia hùng hùng hổ hổ thanh âm, đi trở về phòng, cửa lại an tĩnh lại. Thế mà trốn ở quầy bán quà vật bên cạnh tủ chống chất, Dương Thu Cúc sắc mặt kinh khủng trừng to mắt. Vương Vĩnh Quý cũng là quý lên, tranh thủ thời gian vươn tay che Dương Thu Cúc miệng, không nhường ra âm thanh, cũng dọa đến toàn thân lông tóc đến ngược. Bởi vì vừa mới đổ chơi kia bị Phan Thắng Lâm đèn tin ánh sáng dọa cho chạy, cái kia một cái hòa đấu, bối rối phía dưới hướng thẳng đến chỗ hắc ám chạy đi. Chỉ nhìn thấy một đạo bóng đen vung lây trắng như tuyết cái đuôi, trong đêm tối tốc độ nhanh như tia chớp, thế mà hướng về Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc tránh lấy địa phương, thoáng cái lui tới. Chương 391, chạy tới bị giật mình. Vương Vĩnh Quý cũng là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, đồ chơi kia chạy tới càng ngày càng gần, lập tức cảm nhận được không khí chung quanh tựa hồ cũng biến đến nhiệt độ cao một chút, hơn nữa còn có một cỗ mùi thối, rất khó ngửi. Vương Vĩnh Quý thì không nên cùng Dương Thu Cúc giải thích rõ ràng như vậy, xuất sinh này đến cỡ nào hung đáng sợ cỡ nào. Xuất sinh kia nhảy lên mà đến, vốn là muốn chạy trốn, theo hai người bên cạnh sượt qua người. Bởi vì áp sát quá gần cũng thấy rõ ràng, Dương Thu Cúc vẫn là không nhịn được. Tuy nhiên miệng mũi bị Vương Vĩnh Quý che, vẫn là bị kinh hãi phát ra ô một tiếng. Cái kia một cái hòa đấu, vừa mới vốn là bị cái kia mãnh liệt đèn tin ánh sáng cho hù sợ, thất kinh chạy trốn, cũng không có chú ý hai người núp ở nơi đó. Đi qua thời điểm nghe thấy như thế một tiếng, thân thể nghiêng một cái kia trắng như tuyết vây đuôi một cái. Đột nhiên thình lình lại bị giật mình, doa đến kém chút không có ngã xuống. Bất quá thân thể chật chật, lại đứng thẳng lên, đồng thời cũng đột nhiên quay đầu, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về hai người chỗ tránh hắc ám địa phương, một miệng trực tiếp phun tới. Vương Vĩnh Quý lập tức nhìn đến, một đầu thật dài hỏa long, hỏa hồng bên trong còn trộn lẫn lấy một số màu xanh lam khí diễm, hướng về hai người chỗ địa phương bao trùm tới. Cái kia lửa không có nhiệt độ, nhưng là cũng chiếu sáng chung quanh, đồ chơi kia cũng thấy rõ ràng có hai người trốn ở chỗ này, quay đầu nhanh như chớp thì chạy mất tăm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại trong điện quang hỏa thạch, tuy nhiên phun ra ngoài lửa không có nhiệt độ. Vương Vĩnh Quý là biết lửa này đáng sợ đến cỡ nào, dính chi đã đốt. Cơ hồ là trong nháy mắt ôm lấy Dương Thu Cúc cái kia đầy đặn dáng người, trên mặt đất đánh một cái lăn, miễn cưỡng né tránh, hiểm lại càng hiểm, còn tốt hữu kinh vô hiểm. Vương Vĩnh Quý cũng không quan tâm kéo Dương Thu Cúc liền chạy ra ngoài đi. Hai người chạy hùng hục, chạy đến cửa đối diện, đi tới một nhà dưới mái hiên, đồng dạng là tuổi chồng chất bên cạnh. Hai người đồng dạng là mệt mỏi thở không ra hơi, mới dừng lại. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy cái kia một đầu xuất sinh, đã sớm chạy vào ruộng. Đập, tốc độ rất nhanh, sau đó thoáng cái nhảy qua bờ sông, liền chạy lên núi phía trên. Vĩnh Quý, làm sao bây giờ? Chỗ kia bốc khói. Dương Thu Cúc tựa hồ phát hiện thứ gì, thanh âm đều có chút run rẩy, lấy tay vỗ vỗ Vương Vĩnh Quý tay, nhìn lấy trước kia chỗ kia nói. Vương Vĩnh Quý cũng đột nhiên quay đầu, nhìn lấy hai người mình lúc trước tránh lấy địa phương. Vừa mới bắt đầu khói bụi chưa đủ lớn, nhưng là bốc lên lượn lò khói đen, mà chậm đã chậm xuất hiện một số ánh lửa, càng thiêu đốt càng lớn, rõ ràng cái kia tuổi chồng chất bốc cháy lên, còn phát ra đùng đùng, không, rực, nổ vang. Ngoa tạo. Cái này thai thú quả nhiên là thai thú, lấy đại hỏa. Vương Vĩnh Quý cũng chưa từng thấy qua tình hình này, doa đến có chút hoang mang lo sợ. Vĩnh Quý, thừa dịp hiện tại không có người, hai chúng ta tranh thủ thời gian lặng lẽ chạy về nhà đi. Vương Vĩnh Quý lại lắc đầu, không được, chỗ đó đại hỏa bốc cháy lên, khẳng định sẽ gây nên chó sủa. Đến thời điểm có người đi tới khẳng định sẽ nhìn thấy chúng ta hai, mà lại trở về còn có một đoạn lộ trình đâu. Đến thời điểm giải thích thế nào? Vậy phải làm thế nào nha? đây chính là Phan Thắng Lâm quẩy bán quả vật, bốc cháy lên quẩy bán quả vật khẳng định không, bản thì ổng Lâm có thể tha đến chúng ta hay sao? Vương Vĩnh Quý một tay lấy Dương Thu Cúc chăm chú ôm vào trong ngực, đừng hoảng hốt, hiện tại không thể hoảng. Hai chúng ta trốn tránh, không thể để cho người khác trông thấy đêm hôm khuya khoắt hai chúng ta tại thôn phía trên, bằng không khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta hai. Vừa tốt bên nhà một bên lại có một cái đống cỏ, Vương Vĩnh Quý nhìn xem, tại dưới ánh trăng, lôi kéo Dương Thu Cúc, liền chui tiến đống cỏ. Mà lại ngay tại bên nhà một bên, cái kia toát ra khói bụi địa phương đối diện, không sai biệt lắm 300-400 mét xa, vừa vặn có thể trông thấy chỗ kia. Mà lại trung gian còn cách một con đường, cũng sẽ không thiêu đốt đến nơi đây, cỏ này trồng chất cũng không giống đồng ruộng loại kia đại đống cỏ. Cũng là gian nhà chủ nhân, cần phải theo trong ruộng khiêng rơm rạ trở về cho châu ăn, thì ném ở mái hiên bên cạnh. Còn nghiêng nghiêng thả có mấy cái bó tuổi chất thành một đống, dựa vào tấm ván gỗ vách tường. Như vậy bên trong thì có một ít hẹp tiểu không gian, Vương Vĩnh Quý thấp eo, thì chui vào, sau đó để Dương Thu Cúc cũng tiến vào. Dương Thu Cúc cái kia đầy đặn luyện chuyển tư thái, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, thoáng cái thì chui vào. Vĩnh Quý, ngươi đi vào một chút, ta cái này nửa người đều ở bên ngoài giấu không được. Dương Thu Cúc dọa đến không được, ở nơi đó nhẹ nói một câu. Thế nhưng là bên trong không gian cứ như vậy nhỏ hẹp, Vương Vĩnh Quý cũng không có cách nào. Sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngươi ngồi lại đây, ngồi đến ta trên thân, thân thủ đem những cái kia rơm rạ kéo qua ngăn chặn khác để cho người khác trông thấy. Hiện tại dưới tình thế cấp bách, cũng quản chẳng phải nhiều, Dương Thu Cúc nhăn nhăn nhó nhó về sau đập lấy, thoáng cái ngồi tại Vương Vĩnh Quý trên đầu gối, đồng thời thân thủ lôi kéo bên ngoài một số rơm rạ, đem tiến đến tuổi chồng chất cho che chắn lây. Vương Vĩnh Quý sắc mặt giật mình, bình thường nhìn lấy Dương Thu Cúc vóc người này thì không được, càng ngày càng no bụng đầy đủ điện nước, dù là bình thường đi đường, sau lưng nhìn lấy cũng cảm giác quá hùng vĩ. Vương Vĩnh Quý thoáng cái cảm giác trên người có trọng lực, kinh ngạc trông thấy cái kia hai cái quả nhiên không phải chỉ là hư danh, đem chính mình đầu gối toàn bộ che lại, cũng cảm giác mình tại Dương Thu Cúc trước mặt có chút nhỏ gầy, thậm chí có chút còn ở bên ngoài, tựa như một cái sọt bột mì trực tiếp đặt tại trên thân một dạng. Không gian nhỏ hẹp, hai người lại dọa đến không được, trên thân vốn là có chút mồ hôi, mùi vị cũng có chút dày đặc, hai người trầm mặc không lên tiếng, lại có thể nghe thấy hai người hô hấp có chút gấp, còn có cái kia nhịp tim đập bịch bịch thanh âm. An tĩnh lại, hai người tránh ở nơi đó, cái kia củi trồng chất cũng có chút khe hở, vừa tốt đối với. Mượn những khe hở kia nhìn ra ngoài, trông thấy lao thôn trưởng quẩy bán quả vật bên cạnh, trong đêm tối bắt đầu khói đặc cuộn cuộn, sương khói kia càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu toát ra ánh lửa kia cũng là càng ngày càng sáng đường, còn có đùng đùng, không dứt, nổ vang lấy, thanh âm càng lúc càng lớn, ánh lửa càng lúc càng lớn, chậm rãi ánh lửa ngập trời. Vĩnh Quý, muốn không hai chúng ta nhanh đi ra ngoài cứu hỏa đi, cái này bốc cháy lên còn phải. Cái kia quẩy bán quả vật, còn có Phan đại căn nhà, thậm chí sát bên mấy nhà gian nhà đều sẽ bị đốt rủi, đến lớn nhất sau phát hiện, sợ là chúng ta hai còn phải đi ngồi tù. Dương Thu Cúc có chút ngồi không yên, tâm lý rất hoảng, suy nghĩ một chút hậu quả thì sợ hãi. Đừng lên tiếng, buổi tối hôm nay không có người nhìn thấy chúng ta hai, mà lại nhiều như vậy tuổi trồng chất, lại là nhà gỗ. Cái này hỏa thế rất hung mãnh, cái này bốc cháy hỏa thế ngập trời, thì coi như chúng ta hai ra ngoài cứu hỏa, đem chúng ta hai ném vào trong đống lửa, dập tắt chẳng nhiều lửa. Nhìn cái kia hỏa thế ngập trời, càng ngày càng hung mãnh, Dương Thu Cúc suy nghĩ một chút cũng thế. Cái kia lửa là cứu không, chỉ có thể trốn tránh, chỉ hy vọng không có người nhìn gặp hai người mình. Dương Thu Cúc chìm im lặng không lên tiếng, dùng tay chăm chú án lấy cái kia cao ngất hùng vĩ tim, rõ ràng nhịp tim đập không được. Bất quá để lửa này tiếp tục thiêu đốt đi xuống cũng không được, không phải vậy cái kia mấy nhà gian nhà đều sẽ bị thiêu không, ngươi đừng lên tiếng. Dương Thu Cúc gật gật đầu, ừm. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý, tuy nhiên Dương Thu Cúc ngồi ở trên người, cũng duỗi ra hai tay, một cái tay nắm lỗ mũi, một cái tay khác án lấy chính mình hầu kết giọng nói. Thanh âm biến đến khàn khàn, căn bản nghe không ra là ai, hướng về bên ngoài lôi kéo cuống họng thì hô to vài tiếng. Lửa cháy rồi, lửa cháy rồi. Mọi người mau chạy ra đây cứu hỏa a. Lửa cháy nha. Chương 392, lửa cháy rồi. An Tĩnh Đào Hoa thôn, Vương Vĩnh Quý ra sức cái này một cuống họng hô lên đi, thanh âm có thể nói là rất lớn. Trong thôn chó, lập tức vượng vượng vượng kêu lên, một con chó kêu lên, nhà hắn chó cũng theo kêu lên. Thậm chí có chút nhỏ hài từ trong mộng bừng tỉnh, bị dọa đến hoa hoa khóc lớn. Tiên Tĩnh Đào Hoa thôn đêm hôm khuya khoắt, lập tức biến đến sôi trào náo nhiệt lên. Một cuống họng hô xong, Vương Vĩnh Quý thả tay xuống, đem trong ngực Dương Thu Cúc ôm thật chặt, hai người không lên tiếng nữa. Người trẻ tuổi rất nhiều đều ra ngoài làm thuê, thôn phía trên đồng dạng lao nhân nhiều. Lão nhân giấc ngủ chất lượng không tốt lắm, đêm hôm khuya khoắt có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ tỉnh lại. Nghe thấy có người hô hào lửa cứu hỏa, cơ hồ là đột nhiên mở to mắt, hất lên áo khoác liền đi tới cửa nhà, chó sủa rất hung rất náo nhiệt, mà lại có tiếng chó sủa giống khóc một dạng. Vừa đi đến cửa nhà, bốn chỗ nhìn xem, nhất thời trông thấy phía đông thôn làng, khói đen cuồn cuộn, bay thẳng đêm tối. Mà lại ánh lửa, hỏa thế ngập trời, chiếu sáng nửa bên thôn làng, trong đêm tối trở nên sáng sủa, hỏa hồng hỏa hồng. Một ít lao nhân một mặt cuống cuồng, tranh thủ thời gian lây tay che tại miệng bên cạnh, giống như còi, mở miệng tiếp lấy thì quát lên. Lửa cháy rồi, lửa cháy, mọi người nhanh lên cứu hỏa. Mà lại chó sủa cũng càng ngày càng sôi trào. Từng nhà đều sáng lên đèn, rất nhiều người hất lên áo khoác, thậm chí mang dép, đùng đùng, không rút, mở cửa đi ra khỏi nhà miệng, ngẩng đầu nhìn lên, cũng là một mặt chấn kinh. Trời ạ, làm sao lớn như vậy lửa? Mọi người nhanh lên, lửa cháy rồi. Nhanh đi cứu hỏa. Một số trung niên chẳng hán, thanh âm to lớn, tại thôn làng quát lên thì càng không được, mà lại thôn làng tốt mấy nơi, cũng đều là như thế, trở nên náo nhiệt, ào ào ào hướng lửa phương hướng chạy tới, toàn bộ Đào Hoa thôn, nhất thời loạn thành một bầy. Thế mà tránh ở nơi đó Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc, cũng trông thấy Phan Đại Căn gian nhà cửa lớn mở ra. Phan Đại Căn vội vội vàng vàng chạy ra cửa miệng hướng mái hiên bên cạnh xem xét, ở bên cạnh cũng là lớn tiếng lại hô lại nhảy, gấp đến độ xoay quanh, cứu hỏa a, mọi người nhanh cứu hỏa a. Ở nơi đó hô hào thanh âm đều có chút khàn khàn, tựa như cuống họng phá một dạng, sau cùng thanh âm giống mèo kêu một dạng. Không bao lâu, Phan Đại Căn lão bà, Điền Ngọc Xuân, cái kia bà nương dáng người xinh xắn lanh lợi, y phục cũng không mặc tốt, đầu tóc rối bời, chạy tới cửa cũng là lại nhảy lại hô, mà lại ở nơi đó khóc lấy. Phan Thắng Lâm, còn có Ngô Xuân Yến, vội vội vàng vàng chạy ra sân nhỏ, đồng dạng là như thế, ở nơi đó hô hào. Lúc này chung quanh vô cùng sáng sủa, bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng, trước mặt khói đặc cuồn cuộn. Kia hỏa hồng ánh lửa, chỗ đó vốn là có chồng chất thiêu mấy năm tuổi chồng chất, bốc cháy lên càng là không được, đùng đùng, không, rực, nổ vang, nghe được rõ ràng, ánh lửa kia càng là lan tràn hỏa thế ngập trời, thoáng cái vọt thẳng lật cao hơn mái hiên, giống như hỏa long ào ào hướng trên bầu trời tán loạn. Coi như Vương Vĩnh Quý trốn ở tuổi chồng chất, ánh lửa kia đều chiếu vào hai người trên mặt đỏ bừng. Hai người tránh ở bên trong, đừng nói Dương Thu Cúc ngồi ở chỗ đó run lẩy bẩy, thì liền Vương Vĩnh Quý toàn thân cũng có chút phát run, lửa này quả nhiên quá dọa người. Việc đã đến nước này, cũng không có cách, cũng không có năng lực vãn hồi, cũng không dám đi ra ngoài, chỉ có thể nhìn cái kia đại hỏa thiêu đốt lên, hỏa thế càng ngày càng hung. Vương Vĩnh Quý nhịp tim đập đồng thời, cũng nhíu nhíu mày, ôm lấy trên đầu gối cái kia hai, phát hiện mình đều ôm không ngừng, hơn nữa còn có một số vị. Cũng nghĩ đến bình thường Dương Thu Cúc ở trước mặt mình lắc lư bộ dáng, lại nghĩ tới ở trên núi, bị mèo cho xé toan một khối, hiện tại Dương Thu Cúc tình hình. Chậm rãi Vương Vĩnh Quý thế mà, có chút phản chính trốn ở chỗ này cũng là trốn ở chỗ này. Lòng tay ra, tìm tòi hai lần. Dương Thu Cúc dọa đến gần chết, lúc này đột nhiên giơ tay lên, bịt lại miệng mũi, lông mày trừng đến thật lớn, cái kia một trường vũ mị mặt, biểu lộ kinh ngạc. Sau đó không tự giác chậm rãi nhúc đích. Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác não cũng oanh mình, bởi vì hai người vừa xuống núi, Dương Thu Cúc vốn là như thế, vốn là nghĩ thoáng một chút cho đùa, lại không nghĩ rằng dạng này, vừa không cẩn thận, hoa một chút, thế mà tựa như cùng nhị lăng tử đi trong ruộng, bắt cá trạch, thật sự là xử trí không kịp đề phòng. Đồng thời hai người cũng nghe thấy, bên cạnh trên đường, vang lên đùng đùng, không, rước, lộn xộn tiếng bước chân, từ đằng xa chạy tới, vô cùng rõ ràng, tựa như đạp ở hai người trong lòng một dạng. Ao ào ào ồn ào hỗn loạn thanh âm, có người chạy tới trong tay còn cầm một thùng nước, liền hướng đại hỏa bên trong dội lên đi. Một thùng nước tới đi vào, ánh lửa chợt chớp lên một cái, lửa thật sự là quá lớn, căn bản không làm nên chuyện gì. Phan Thắng Lâm, Phan Đại Can, đêm hôm khuya khoắt làm sao thiêu đốt lớn như vậy lửa nhà? Ta làm sao biết? Vừa mới nửa đêm chó một mực gọi, đi ra nhìn qua cũng không có việc gì, sau đó lại trở về ngủ một hồi. Chỉ nghe thấy có người gọi cứu hỏa, thôn bên trong chó cũng kêu lên, đứng lên xem xét nơi này thì thiêu đốt lớn như vậy lửa. Mọi người tranh thủ thời gian cứu hỏa a. Ta thiên a, ta cái này quầy bán quả vật đều lửa, ta bên trong thế nhưng là có rất nhiều thứ, mọi người tranh thủ thời gian giúp đỡ chút. Phan Thắng Lâm ở nơi đó gấp đến độ sắc khóc, trong tay mang theo một cái thùng, không ngừng đi trở về viện tử, cầm lấy thùng ở nơi đó tưới nước. Mọi người tranh thủ thời gian giúp ta cứu bên này lửa, ta gian nhà a. Phan Đại Can cũng ở đó lại nhảy lại khóc. Lửa là càng ngày càng mãnh liệt, lửa này khẳng định là cứu không tắt, sau đó có người đề nghị, quầy bán quả vật chỉ định là không, thừa dịp còn an toàn, có ít người chạy vào đi chuyển mấy cái dương đồ vật đi ra, không còn có người dám vào đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thiêu đốt. Còn tốt Phan Thắng Lâm phòng chính, trung gian ngăn cách một khối rất đại viện tử, chung quanh vẫn là Vương Vĩnh Quý xây dựng cục gạch tường đây, không biết nấu đến phòng chính. Tất cả mọi người dẫn theo nước, chỉ có thể dội Phan Đại Căn nửa bên gian nhà, người càng tụ càng nhiều, trước mặt đường hòa bình đậm, cơ hồ đều chiếm hết người, ở nơi đó bối rối chân tay luôn cuống. Có ít người thậm chí kiếm tảng đá, tại trên mặt đất dùng cái xẻng xúc bùn đất, hướng cái kia trong lửa đánh tới. Thế nhưng là lửa quá lớn, bất kỳ vật gì nhào vào đi, ngọn lửa chớp lên một cái mà thôi, không có bất kỳ cái gì tác dụng, thậm chí nhiệt độ càng ngày càng cao, đám người bị bức phải lui lại đứng xa xa, căn bản không dám tới gần. Chung quanh mấy nhà người, có lão nhân thậm chí gấp đến độ khóc lên, ngồi dưới đất. Đem trong chung nước toàn bộ sử dụng hết, cũng không làm nên chuyện gì, không có nước, cầm lấy thùng phân, đem chung quanh mấy nhà hố phân đều cho chọn làm, cũng không có cây đuốc cho cứu được. Sau cùng không có cách, chỉ có thể đem chịu cái này mấy nhà gian nhà, những cái kia tuổi chồng chất dọn đi. Thậm chí đem liên tiếp một số chuồng trâu heo lều đều cho mang ra. Sau đó lại đem trong nhà đồ vật toàn bộ rời ra ngoài, người nhiều lực lượng lớn, trên đường bình trên đê, đống lớn bọc nhỏ để đó vô số nhà cũ, cùng với một số y phục. Phan Đại Can sau cùng chỉ có thể ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, ngơ ngác nhìn lấy, một mặt tuyệt vọng chỉ im lặng không lên tiếng, sau đó có quắp ngồi dưới đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nhà mình bị bốc cháy lên, tâm tình đó rất khó chịu, rất cảm giác khó chịu. Những cái kia xả nhà bị thiêu đen đổ sụp, mái ngói phía trên ngói rơi vào đại hỏa bên trong, đùng đùng, không, rước, tia lửa từng trận bốc lên, dọa đến người bên cạnh đều kéo lấy Phan Đại Căn đứng xa một chút. Có chút xả nhà đổ sụp xuống đến, có nhiều dọa người thì có nhiều dọa người. Chương 393, nửa bên thôn ánh lửa ngập trời. Trung quanh kêu loạn, cũng có Phan Đại Căn nhà bà nương Điền Ngọc Xuân, ở nơi đó kêu trời trách đất. Không chỉ như thế, chung quanh mấy nhà có người nhịn không được, một mặt lo lắng cũng ở đó khóc lên. Thời gian thì dạng này chậm chậm từng chút đi qua, trốn ở đồ ăn trong đống Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc im lặng không lên tiếng, chậm rãi hai người cũng không quan tâm, Dương Thu Cúc cái kia dáng người không dừng ở chỗ đó nhúc nhích. Đột nhiên ở giữa, cả người giống điên một dạng, tay che miệng mũi, ánh mắt trợn trắng mắt nhân, sau đó không nhúc nhích. Vương Vĩnh Quý vốn là ngồi xổm ở nơi đó, lúc này cả người thoáng cái co quắp ngồi dưới đất, dựa lưng vào tủi chống chất, không nhúc nhích. Hơn nữa cách lấy đại hỏa địa phương cũng không phải là quá xa, nhiệt độ cũng có chút cao, đầu đầy mồ hôi, cảm giác y phục đều ướt đẫm. Còn tốt bên ngoài rất lộn xộn, vừa mới Dương Thu Cúc một số, cũng không ai có thể nghe thấy. Nghỉ ngơi rất lâu, Vương Vĩnh Quý lấy tay vô vô Dương Thu Cúc, Dương Thu Cúc mới mở to mắt, vừa mới cảm giác dù là trợn tròn mắt, không phải đen kịt một màu, qua rất lâu mới có thể thấy rõ ràng trước mặt những cái kia ánh lửa. Đi thôi. lửa này khẳng định cứ không, Phan đại căn gian nhà, còn có cái kia quầy bán quả vặt, chỉ định là không có. Thừa dịp hiện tại người nhiều người loạn, hai chúng ta lặng lẽ sở lấy hắc về nhà. Nếu như bị người gặp được, cũng giả vờ tới cứu lửa. Dương Thu Cúc hiện tại cảm giác rất buồn ngủ, nhất động không muốn động, mở to mắt đều có chút khó, cũng gật gật đầu. Sau đó thừa dịp bên ngoài không có người chú ý tới nơi này, Dương Thu Cúc khom lưng đứng lên, rời đi Vương Vĩnh Quý trên thân, đem bên ngoài rơm rạ đẩy ra, sau đó chui ra tủ chống chết, trong nháy mắt trốn ở người kia dưới mái hiên, mặt khác cột gỗ đằng sau. Bởi vì chỗ đó ánh lửa chiếu không tới, Dương Thu Cúc đi ra ngoài trước tránh ở nơi đó. Bình một tiếng, cả người trực tiếp sủi lo trên mặt đất, sau đó lại từ từ đứng lên chờ đợi Vương Vĩnh Quý đi ra. Vương Vĩnh Quý co quắp ngồi dưới đất, nhe răng niết miệng, lấy tay vệt một thanh trên trán mồ hôi tùy tiện vẫy vẫy. Muốn đứng lên, cũng cảm giác không có khí lực, đầu đều có chút hỗn loạn. Khó khăn vừa đứng lên đến, cũng phát hiện mình khó chịu cũng tới. Trong ngực, tựa như lúc đó tại bờ sông chơi nước, hai tay lôi kéo trước mặt y phục túi áo, trang lấy nước chơi mở dạng. Cái này vừa đứng lên Lai Minh lộ ra cảm giác xoạt một chút, mà lại đại bộ phận hướng ống quần bên trong mà đi, nhất thời gọi là một cái khó chịu. Vương Vĩnh Quý sâu hô hấp mấy ngụm khí, cũng không quản được những thứ này, bắt lên trước mặt một cái túi chống chất, nghiến răng nghiến lợi, đứng lên ở bên trong không người, sau đó cũng đi tới. Đi. Hai người lén lút, không dám đi đường lớn, đi xuống bờ ruộng, hướng trong bóng tối đi đến, thậm chí bao một vòng mới đi đến chính mình cửa viện. Đi đường đồng thời, Vương Vĩnh Quý biểu lộ là lạ, thỉnh thoảng cũng lôi kéo chính mình ống quần, đang run lấy. Thôn phía trên phần lớn người đều đi đông thôn cứu hỏa, bên này ngược lại lộ ra đến an tĩnh dị thường. Hai người tới viện tử ở dưới ánh trăng cũng buông lỏng một hơi, thậm chí nghiêng đầu về sau nhìn, xa xa đều có thể nhìn thấy bên kia ánh lửa ngập trời. Dương Thu Cúc móc ra chìa khóa đánh mở cửa lớn, đồng thời cũng quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lộ ra nụ cười quyến rũ, cười cười cũng không nói gì, nhưng là nụ cười kia ý vị sâu xa. Nhiều năm như vậy là chân chính vui vẻ nụ cười, trên mặt lại treo hạnh phúc cùng thỏa mãn cùng với nhẹ nhõm. Vừa mới cũng không biết có phải hay không là bị ánh lửa nướng, mặt kia đỏ bừng một mảnh, hồng nhuận phơn phất bóng loáng, lộ ra càng thêm quyến rũ động lòng người. Vương Vĩnh Quý cũng có chút xấu hổ cười cười, nhớ tới hai người tại một đêm phía trên đi qua. Đặc biệt là lặng lẽ tránh ở nơi đó, vô số người ngay ở phía trước cứu hỏa, cái kia khẩn trương. Sau đó đi nhanh lên vào nhà, lặng lẽ đem cửa lớn đóng lại khóa trái, thậm chí hai người đều không bật đèn, bởi vì trong nhà rất quen thuộc, sờ lấy vách tường, liền có thể đến giữa. Dương Thu Cúc đi tiến gian phòng, Vương Vĩnh Quý cũng cùng đi theo đi vào, Dương Thu Cúc nhăn nhăn nhó nhó, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý lại hỏi ý kiến hỏi một câu. "Vĩnh Quý, ngươi hối hận không?" Vương Vĩnh Quý trầm mặc một chút, "Không hối hận. Ta cũng là hồ đồ a. Bất quá về sau, khẳng định có chút xấu hổ." Hiện tại bình tĩnh, thực Vương Vĩnh Quý nội tâm ngũ vị tạp trần. "Có cái gì xấu hổ?" Dương Thu Cúc hỏi ý kiến hỏi một câu, lại cười cười, "Đi về nghỉ ngơi đi." Dương Thu Cúc lại đem Vương Vĩnh Quý đẩy ra khỏi phòng, Vương Vĩnh Quý rõ ràng có chút không muốn đi, cái này Dương Thu Cúc so bình thường nhìn lấy, còn muốn bên trong có cả côn, tăng thêm loại kia cảm giác, nàng người là không giống nhau. Tâm tình kích động rất hoảng rất muốn, lại rất sợ hãi, cái này tê cả da đầu không gì sánh kịp. Cũng rốt cục tránh thức biết, vì cái gì những cái kia nam nhân đều muốn lấy được Dương Thu Cúc, rốt cuộc biết là vì cái gì. Nghe lời, trở về đi. Vừa mới ta cũng hồ đồ, mà lại tại loại này hoàn cảnh dưới, cho nên về sau không thể dạng này thật. Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác rất buồn ngủ, không có cách, trở lại gian phòng của mình, đem quần cầm trên tay vặn một cái, ào ào, suy nghĩ một chút trực tiếp ném ở bên cạnh trên mặt đất. Nằm trong chăn ngã đầu thì ngủ, cơ hồ là lập tức tiến vào mộng đẹp. Dương Thu Cúc vốn là muốn đi tắm, nhưng là sợ hãi làm ra động tĩnh bị Trương Đại Trụ bọn họ nghe thấy, rốt cuộc đêm hôm khuya khoắt, từ đó hoài nghi, hơn nửa buổi tối phía trên mới về nhà, mà lại cũng cảm giác toàn thân rất nhẹ nhàng, cũng rất buồn ngủ, mí mắt rất nặng, cảm giác cả người vô cùng lười. Lại lại, chính mình vốn là không thể, cho nên thì dạng này ngủ, cũng không sợ ra chuyện cũng yên tâm, mà lại là Vương Vĩnh Quý cũng không chê. Ngẫm, thở dài một hơi, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút phức tạp, lại lộ ra nụ cười quyến rũ, bởi vì hiện tại cảm giác vắng vẻ tâm, thoáng cái lấp đầy. Cái kia linh phá nát tâm, rét lạnh, dường như cũng có nhiệt độ, loại cảm giác này rất tốt đẹp, là mình cả đời này hạnh phúc nhất, vui sướng nhất thời khắc. Cũng nằm trong chăn phía trên, thậm chí chăn mền đều không đắp, cái kia ánh trăng chiếu vào, đều có thể trông thấy cái kia thân hình, bất chi bất giác nhắm mắt lại, cũng là chậm rãi ngủ, gian nhà an tĩnh lại. Cũng không biết ngủ bao lâu, Dương Thu Cúc nằm ở nơi đó. Trong động, cái kia dung nhan cực kỳ yêu mị, thân cao không sai biệt lắm 2 mét, nhưng thân hình vô luận trước mặt tư thái vẫn là sau lưng, chính mình cũng so không, vô cùng khoa trương, đặc biệt là cái kia một đôi chân dài vừa lớn, rất gợi cảm, nện bước chân mèo, trên mặt lộ ra xinh đẹp nụ cười, chậm rãi tới gần. Coi như tới gần, Dương Thu Cúc cũng thấy không rõ chính thức dung mạo, mơ mơ hồ hồ, cái kia dáng người quả thực là ma quỷ vóc dáng. Ngay sau đó trước mặt tiên nữ, lại lười biếng ngồi dưới đất, sau đó nằm nghiêng, la hắn ngủ, một cái tay chống đỡ mặt, là ở chỗ này nhìn lấy Dương Thu Cúc. Đỗ Nhị, vi sư bàn giao ngươi nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Ngươi cùng ta nói, cảm giác thế nào? Trong ngộng Dương Thu Cúc nói thật, có chút sợ hãi cái này nữ nhân, bởi vì cái này nữ nhân vừa xuất hiện, trên người có một cỗ vô hình khí tức, áp khiến người ta thở không nổi, dường như ngước đầu nhìn lên lấy thiên uy đồng dạng. Sư phụ, ngươi nói gì thế? Hừ, còn cùng ta trang, ta vì cái gì thu ngươi làm đồ? Cũng là để ngươi giúp ta làm việc, nhớ tới sao? Trong ngộng Dương Thu Cúc gật gật đầu, Vĩnh Quý là ta toàn bộ, ta cầu ngươi khắc hại Vĩnh Quý, dù là ngươi hại ta đều được. Cái kia ma nữ lại hơi không kiên nhẫn, ngươi đáng giá ta hại. Ta một ánh mắt cũng có thể làm cho ngươi hồn phi phách tán. Mau nói, trong lòng ngươi không phải muốn sao? Còn có thể giấu diệm được ta? Tiểu tử kia cũng là như thế, vừa vận thành toàn các ngươi. Dương Thu Cúc suy nghĩ một chút, sau đó đem loại kia cảm giác đều miêu tả một lần. Tựa như núi lở đất nước, thậm chí ta đều cảm giác ta cả người đều không phải mình, dường như không có linh hồn. Sau cùng, nhắc tới cũng kỳ quái, trước kia ta cùng khác nam nhân cho tới bây giờ không có qua. Trên đường về nhà, cảm giác toàn thân đều rất ấm, cũng không sợ lạnh lẽo. Trước kia sinh hoạt qua được khổ, không có ăn không có mặc, mùa đông ta sợ Vương Vĩnh Quý lạnh, hai chúng ta che kín nát chăn đông, ta luôn luôn đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt che chở ấm áp. Thế mà ta chân, thậm chí cánh tay đều ở bên ngoài, thời gian dài bị đông cứng cực kỳ đau, sau đó có phong thấp, ta cũng không dám nói cho Vương Vĩnh Quý, sợ hắn lo lắng. Có lúc đại mùa hè, chỉ cần gió thổi qua, ta cũng cảm giác lạnh đến run lẩy bẩy, mà lại cảm giác rất đau, là loại kia đầu khớp xương mặt lạnh đau, thậm chí cảm giác thể nội có một luồng hơi lạnh trên ngày dưới tránh. Đó phải là lão nhân chỗ nói phong thấp đau, ta cảm giác được rõ ràng, sau cùng Vương Vĩnh Quý cho ta một cỗ nhiệt khí, dường như chui vào thân thể bên trong, đem loại kia hàn khí nuốt chửng lấy bài xuất bên ngoài cơ thể. Vừa mới về nhà thổi gió đêm, thế mà không đau cũng không lạnh. Nghe nói như thế trước mặt ma nữ cười cười, ta không muốn nghe những thứ này, người trên thân có hay không có bệnh, thật như là ngươi vừa rồi nói như thế. Dương Thu Cúc gật gật đầu, ừm. Kém chút không có ngất đi, cảm giác cả người bị xé nứt, linh hồn như là ngũ mã phanh thây. Ngay sau đó ma nữ, nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ nha? Ta tu vì cao như thế, càng là có linh khí tẩm bổ vào năm, bề ngoài không có người có thể tổn thương ta. Thế nhưng là cái kia càng yếu ớt, so bất luận cái gì người bình thường còn muốn yếu ớt, tu vi quá cao, cảm giác cũng quá mức rõ ràng, sợ hơn. Ma nữ tự lẩm bẩm một câu, sau đó lại ở nơi đó mở miệng nói, ngươi muốn tu luyện nhanh hơn, tăng cao tu vi, về sau ngươi mới có thể bảo vệ Vương Vĩnh Quý chu toàn. Chờ ngươi tu vi cao, cảm giác càng rõ ràng, đến thời điểm ngươi lại cùng ta nói một chút. Nếu như ngươi nghe lời, về sau không có người có thể khi dễ ngươi. Sư phụ, khác ta không dám vọng tưởng, chỉ cần có thể bồi tiếp Vĩnh Quý, chỉ cần có thể hộ đến Vĩnh Quý an toàn. Ta đều nghe ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, dù là lấy mạng cho ngươi ta đều nguyện ý. Hừ, tốt ngươi cái si tình nữ, thu khổ nhiều như vậy, vẫn như cũ không nhớ sự tình, còn nghĩ đến nam nhân, không nghĩ tới chính mình. Được, cái kia Hoang Thiên lão nhi truyền thừa, bắt cửu huyền công chí thuần chí dương, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Thực Dương Thu Cúc có rất nhiều không có biểu hiện ra ngoài dáng chống đỡ lấy, Vương Vĩnh Quý cũng nhìn không ra tới. Sáng sớm ngày thứ hai, cũng không ngủ bao lâu, bên ngoài cửa lớn liền bị gõ vang. Vĩnh Quý, mau dậy. Thôn phía trên ra đại sự rồi. Đông đông đông đông. Vĩnh Quý. Chương 394, vạch mặt. Đêm qua quá mức mỏi mệt, trong lúc ngủ mơ nghe thấy ngoài cửa Trương đại trụ tiếng kêu cửa âm, cũng từ từ mở mắt, thụy nhãn mông lung. Ngồi xuống rỗi người một cái, thậm chí đều chẳng muốn mở miệng đáp ứng, theo bên cạnh kéo qua áo khoác lên người, liền muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên nhìn thấy mình đều không mặc gì. Cũng trông thấy ném xuống đất quần, lập tức nghĩ đến tối hôm qua. Bất đắc dĩ, đứng lên, đi trong ngăn tủ lật một đầu sạch sẽ quần xuyên qua, cái này mới đi ra khỏi cửa phòng, đem cửa lớn mở ra. Trông thấy Trương đại trụ đứng tại cửa ra vào, trong miệng ngậm một điếu thuốc, mặt có chút nóng nảy. Đại trụ ca, chuyện gì nha? Vĩnh Quý, tiểu tử ngươi giấc ngủ chất lượng thật tốt. Còn không biết đi. Đêm qua đông thôn đầu lấy đại hỏa, nghe nói thiêu đến toàn bộ thôn làng đều đỏ bừng. Phan Thắng Lâm nhà quầy bán quả vặt, còn có Phan đại căn nhà, cháy hết sạch, hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian qua xem một chút đi. Vương Vĩnh Quý muốn mở miệng nói, đây không phải chuyện tốt sao? Hai người này trước kia một mực khi dễ chính mình. Bất quá có lúc làm người đâu. Nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn không thể như thế không kiêng nể gì cả, không thể nói lung tung. Có lúc tư nhân có thủ, nhưng là tại đại thai đại nạn trước mặt, muốn lộ ra đoàn kết, đây cũng là đảo hoa thôn một cái đặc điểm. Đại chủ ca, đêm qua thôn làng lửa cháy. Vương Vĩnh Quý giả vờ một mặt chấn kinh bộ dáng, có chút không dám tin. Trương đại chủ gật gật đầu, được, cái kia ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi mặc bộ y phục đi ra, cùng đi đồng thôn đầu nhìn xem. Nói Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian chạy trở về phòng, mặc một bộ áo lót, sáng sớm khí trời thật mát mẻ. Sau đó rồi lại đi ra, cùng Trương đại trụ liền hướng đông thôn đầu đi đến. Hai người đi đường tốc độ rất nhanh, có lúc cũng ở đó nói chuyện, trên đường cũng đụng phải người khác, đồng dạng hướng đông đầu thôn chạy tới. Là ở chỗ này nói làm sao lại bị đại hỏa? Sau đó các loại suy đoán, nói đến đây sự kiện. Đừng nói Đào Hoa thôn, coi như thập lý bát hương tiểu khê thôn, Hà Điền thôn, cơ bản đều có người lục tục ngo ngoe chạy đến, cho nên đông thôn đầu vô cùng náo nhiệt, tụ tập người so đêm qua còn nhiều hơn. Thập lý bát hương rất nhiều người đều biết, gặp về sau có kẻ vai sát cánh, cười cười nói nói, ở nơi đó trò chuyện. Bất quá đêm qua phát sinh hỏa hoạn sự tình, sớm đã trở thành mọi người miệng bên trong tiêu điểm. Trương đại trụ cùng mấy người ở nơi đó nói chuyện phiếm vừa nói vừa cười, Vương Vĩnh Quý cũng không có theo bên người, phối hợp đi. Đi tới đông thôn đầu, còn không có tới gần đâu. Cái này giữa ban ngày, cũng có thể nhìn thấy phía trước có chút khói bụi lượn lờ bay lên, nhưng là không có đêm qua mãnh liệt như vậy, rõ ràng lửa đã tắt. Rất nhanh tới gần, đã nhìn thấy Phan đại căn gian nhà, cùng Phan Thắng Lâm phòng nhỏ quầy bán quà vặt, đã sớm biến thành một đống phế tích, biến thành than tủi. Xa nhà sụp đổ một đống, đen xỉ, có chút gian nhà cây cổ so sánh lớn, không có nấu xong, ngã trái ngã phải, phía trên mặc dù không có ánh lửa, vẫn như cũng phả ra khói xanh tàn khói, thỉnh thoảng cũng sẽ răng rắc nổ vang. Phan đại căn đêm qua một đêm không ngủ, ánh mắt đỏ bừng, cả người trầm mặc không nói lời nào. Người đến nhiều về sau, đặc biệt là hắn một số thân thích ở bên cạnh ăn ủi, cũng nhịn không được nữa nước mắt chảy, một đại nam nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất lấy tay ôm đầu, thậm chí nắm lấy tóc, ở nơi đó nghẹn ngào khóc giống lên. Hiện trường rất nhiều người cũng rối bời, cũng có rất nhiều người ở nơi đó bận rộn. Tỷ như hôm qua chung quanh mấy nhà, đem trong nhà đồ dùng trong nhà rất nhiều thứ đều rời ra ngoài đặt ở trên đất trống, gặp hỏa thế quá lớn không có cách nào cứu, chỉ có thể đem đồ vật rời ra ngoài tuyệt vọng nhìn lấy đại hỏa có thể thiêu tới chỗ nào. Ông trời thì giống như mở to ánh mắt, đem Phan Thắng Lâm phòng nhỏ cho thiêu không, đem Phan đại căn nhà cho đốt rủi, cũng thiêu mấy cái heo lều bò Nhật Bản lều, lại không có thiêu tới nhà người khác. Cho nên phụ cận mấy nhà người, vội vàng đem những vật kia chuyển vào nhà một lần nữa để tốt. Rất nhiều người đi qua, cũng ở đó khuyên Phan Đại Can, nghĩ thoáng một chút, không có gì không qua được. Phan Thắng Lâm cũng tổn thất không nhỏ, mà lại đầu mấy ngày quẩy bán quà vật vừa mới tiến một nhóm lớn hàng, đây chính là nửa năm hàng, cơ hồ móc sạch gần phân nửa gia đình tiền, lại không nghĩ rằng cái này bất chợt tới một trận lớn lửa, thiêu sạch sẽ. Đứng tại cửa ra vào, mặc dù không có giống Phan Đại Căn như thế ngồi cờ hờ ồ ồ mở hổm trên mặt đất sụp đổ khóc lón, sắc mặt cũng khó coi, biến ảo không ngừng. Thật nhiều người cũng hỏi thăm đêm qua sự tình, không có người tìm ra mặt mày. Sau đó rất nhiều người ở nơi đó suy đoán, có phải hay không buổi tối người nào qua đường, tàn thuốc ném loạn, gây nên hỏa hoạn nhà. Loại chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Mọi người ở nơi đó suy đoán đến suy đoán đi, sau cùng đoán được Phan Thắng Lâm trên đầu. Bốc cháy địa phương là phòng nhỏ quầy bán quà vặt. Phan Thắng Lâm bình thường mặc kệ nhân sự, không biết đắc tội bao nhiêu người, có lẽ nói không chừng đêm hôm khuya khoắt có người cố ý phóng hỏa đâu. Chính là vì trả thù. Nói đến đây lời nói, mọi người cũng ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa Phan Thắng Lâm, cảm thấy thuyết pháp này chính xác nhất, khẳng định là người khác trả thù, sau lưng thả một mùi lửa. Bởi vì bình sinh Phan Thắng Lâm khi nam phế nữ, làm sự tình cũng không phải là nhân sự, hơn nữa còn chiếm lấy người khác lão bà, cũng tỷ như Dương Ngọc Kiều sự tình. Dương Ngọc Kiều nàng lão công có chút nhu nhược, muốn là đổi lại khác nam nhân, nơi nào sẽ đi ra ngoài làm thuê. Chỉ sợ đều muốn Phan Thắng Lâm mệnh, như loại này người sau lưng phóng hỏa, cũng không phải là không được. Mọi người ở nơi đó các loại suy đoán, nghiêng đầu nhìn sang, cũng có thể trông thấy Dương Ngọc Kiều. Tuổi tác 25-26 tuổi thiếu phụ bộ dáng, mấy năm này không có làm việc, xem như Phan Thắng Lâm tiểu công chúa, dưỡng đó là trắng trắng mềm mềm, lại kia niên kỷ, thiếu phụ vận vị mười phần, dáng người ngực nở mông cong, còn không có nhấp nhô trang phục, tỉ như họa thái mắt. Cho nên tại nông trong thôn, xem ra có chút diễm lệ, cũng đứng tại Phan Thắng Lâm bên cạnh, ở nơi đó an ủi Phan Thắng Lâm. Làm phụ nữ chủ nhiệm, lại chưa từng có tới dỗ dành một chút Phan Đại Căn lao bà Điền Ngọc Xuân. Đứng ở nơi đó giống một con chó một dạng, tựa hồ định nọt Ngô Xuân Yến. Ngồi chốn hổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống Phan Đại Căn, đột nhiên đứng lên, trong đám người đi ra. Hướng về Phan Thắng Lâm cửa nhà đi qua, ánh mắt đỏ bừng, trên mặt mang nước mắt. Đi đến Phan Thắng Lâm trước mặt, vươn tay thì một phát bắt được Phan Thắng Lâm cổ phía dưới cổ áo, chăm chú dắt lấy. Phan Thắng Lâm, dựa theo bối phận, ta bảo ngươi một tiếng thúc. Ngươi tờ nờ giờ thật không phải thứ tốt. Ngươi biết chúng ta gian nhà vì cái gì kể cùng một chỗ sao? Đó là bởi vì chúng ta đều họ Phan, chung một cái lao tổ tông xuống tới, trước kia chúng ta lão tổ tông là thân huynh đệ, cho nên gian nhà kể cùng một chỗ. Ngươi là làm sao đối với ta? Ta muốn làm cái nhựa tợ lật tiệc lều lón lời ít tiền, ngươi lại đỏ mắt, ở sau lưng tìm người đánh ta, không cho phép ta bán đồ ăn, không cho phép ta kiếm tiền. Ta làm nhựa tợ lật tiệc lều lớn có thể phát bao lớn tài nhà. Coi như đến ít tiền, cũng là sinh hoạt qua được tốt một chút mà thôi, ngươi có cần phải làm như vậy không? Ta thái đô không có chồng già đến, đồ ăn đều còn không có mọc ra, ngươi liền để ta cho không ngươi tiền, ta bả nương cho ngươi ngủ, ngươi nói ta có thể đồng ý không? Ngươi là lão thôn trưởng, có tiền có quyền lợi. Ta thừa nhận ta Phan Đại Căn không thể trêu vào ngươi. Ngươi yêu cầu ta không đồng ý, ngươi vụng trộm động tay chân đánh ta, ta cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nén lớn giận. Là ngươi bình thường sở tác sở vi, đắc tội bao nhiêu người ngươi tâm lý nắm chắc, hiện tại người khác thả một mùi lửa, thiêu ngươi quẩy bán quả vặt, lại đem nhà ta cho thiêu. Ta đi nơi nào ở? Ta nên làm cái gì? Chuyện này ngươi có phải hay không đến phụ trách? Chương 395, thế mà còn có cái hầm ngầm. Làm lấy nhiều người như vậy mặt, Phan Đại Căn đem những chuyện kia nói ra, Phan Thắng Lâm cũng thẹn quá hóa giận, ở nơi đó mang lấy. Phan Đại Căn, ngươi có phải hay không điên? Ở nơi đó nói vớ nói vẩn thứ gì? Cái này phát sinh hỏa hoạn, ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Ta quẩy bán quả vật cũng bị cháy hết sạch, đầu mấy ngày ta còn để Thanh Sơn đi Thanh Dương trấn, kéo mấy cái xe hàng, tất cả mọi người trông thấy, đều thiêu không có. Tranh thủ thời gian cho ta buông tay, lại không buông tay, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Phan Thắng Lâm vươn tay muốn đem trên cổ Phan Đại Căn tay cho lấy ra, đẩy đến mấy lần đều đới ra kéo không ra. Ha ha ha. Không khách khí. Ta hiện tại không quan trọng, ngươi có loại liền đem ta giết, bởi vì ta hiện tại đã sống không nổi, đã bị ngươi bức điên lư. Ngươi đắc tội với người, vì cái gì thiêu nhà ta nhà? Ngươi bình thường muốn là bất làm điểm những sự tình kia, làm nhiều chút người sự tình, trận này đại hỏa hội bốc cháy lên. Ngươi có phải hay không sau lưng sai khiến người làm? Ta biết ngươi không muốn để cho ta làm tiểu đội đội trưởng, hiện tại tất cả mọi người ủng hộ ta, trong lòng ngươi không thoải mái, cho nên muốn điểm cho ta điểm nhan sắc nhìn một cái, sau lưng làm ra loại này táng tận lương tâm sự tình đúng hay không? Phan Đại Căn lại ở nơi đó cười rộ lên, nụ cười có chút điên cuồng, đến mức này, nói thật cái gì cũng không sợ. Ngươi tại nói cái gì mê sảng, thì ngươi một nhà bị đại hỏa thiêu nha. Thế mà quái tại trên đầu ta, lão tử không trách tại trên đầu ngươi coi như tốt. Ta bảo ngươi không muốn tranh cử tiểu đội đội trưởng, muốn là ngươi nghe ta lời nói sẽ xuất hiện những chuyện này. Thật nhiều người đều muốn làm phía trên đâu. Ngươi lại không nghe lời nói náo ra như thế vừa ra. Phan Thắng Lâm giơ tay lên thì một quyền đánh tới, đem Phan Đại Căn đánh toàn bộ người lão đảo nghiêng một cái, kém chút không có ngã xuống. Lão tử trước kia sợ ngươi, hiện tại không sợ ngươi lão già này, tất cả mọi người một cái mạng ai sợ ai nha. Lão tử cũng cùng ngươi Phan Thắng Lâm nói đến đây. Cái này tiểu đội đội trưởng lão tử làm định, lão tử còn sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cho kéo xuống, thì ngươi loại này do bẩn đổ vận, không xứng làm Đào Hoa thôn thôn trưởng. Phan Đại Căn không lưng từ dưới đất kéo ra một cái tâm ván gỗ, phía trước cái kia một đoạn bị đốt thành than tuổi, cầm trong tay thoang cái đập vào Phan Thắng Lâm trên thân. Phan Thắng Lâm cũng là bạo tinh khí, lập tức nhảy qua đến, hai người chật đánh làm một đống, hai người lôi kéo y phục, lăn trên mặt đất, xiết quả đấm vang ầm ầm. Phan Thắng Lâm, dù sao trước kia tổ tông là thổ phi xuất thân, học qua một số công phu quyền cước, cái kia có thể nói là lão làm khỏe mạnh cường tráng. Bất quá rốt cuộc lớn tuổi, lão sợ trẻ trung, Phan Đại Căn chính vào loại này trung niên, khí lực phi thường lớn. Tuy nhiên đánh lên Phan Đại Căn động tác lộ ra có chút vụng về, vụng trộm ăn thiệt thời. Nhưng là Phan Thắng Lâm đánh phải một quyền, cũng có chút không dễ chịu. Người khác cũng tranh thủ thời gian chạy tới can ngăn, đem hai người kéo ra, ở giữa nói một ít lời, để Phan Đại Căn không nên quá kích động. Phan Thắng Lâm cũng là Phan Thắng Lâm, vừa bị người kéo ra đâu. Phan Thắng Lâm một số thân thích, còn có Vương Mạn Dỗ, Nhị Bí Tử, trước kia Phan Thắng Lâm những thứ này chó săn, ở nơi đó dương nhanh múa vuốt, xông lại đem Phan Đại Căn đè xuống đất bạo dẫm, đánh hoa hoa kêu loạn. Phan Đại Căn thậm chí bị đánh máu mũi đều đi ra, nằm trên mặt đất ôm đầu. Phan Đại Căn lão bà Điền Ngọc Xuân, ở nơi đó dọa đến khóc đến hoa hoa kêu to, đi kéo những người kia căn bản kéo không nhúc nhích. Thậm chí Phan Đại Căn phụ mẫu cũng ở bên cạnh kêu trời trách đất. Giống Nhị Bí Tử Vương Mạn Dỗ những thứ này người, đánh người cũng mặc kệ người khóc không khóc. Có ít người lôi kéo năm nắm, cũng có chút người không dám lên trước, sợ hãi khuyên can, từ đó đắc tội Phan Thắng Lâm. Vương Vĩnh Quý cũng đứng ở bên cạnh nhìn lấy, còn móc ra một điếu thuốc đưa cho Trương đại trụ. Cái này hai cái đồ vật, đối với Vương Vĩnh Quý đều không là đồ tốt, tại trong mắt tựa như chó cắn chó mở dạng, đánh chết đánh sống mới mặc kệ đâu. Bất quá nhìn lấy Phan Đại Căn vẫn còn có chút đáng thương, tuy nhiên không phải mình thân thủ phóng hỏa, nhưng là nói cho cùng bởi vì chính mình mà lên, trong lòng khó tránh khỏi có chút băn khoăn. Nhưng nghĩ tới Phan Đại Căn ở trước mặt nhục nhã chính mình, vừa thấy mặt liền lấy chuyện kia nói sự tình, khi dễ chính mình không có cha. Làm ruộng, ngay tại chính mình bờ ruộng phía trên đào một cái lỗ hổng, cũng tức trong lòng, cho nên đứng đấy bất động. Sau cùng thôn bí thư chi bộ lão Lôi từ đằng xa chạy đến, gọi người đi giữ chặt Vương Mạn Dỗ các loại một nhóm người, Phan Đại Căn mới không có bị đánh. Lão Lôi cái này người, thực cũng không phải vật gì tốt, nhưng mặt ngoài không có Phan Thắng Lâm hư hỏng như vậy, bá đạo như vậy, vẫn là được lòng người. Ta tào mẹ nó, ngươi mây cái này chết lưu manh, dám đánh ta, lão tử hiện tại cũng không muốn sống, ta và các ngươi liều mạng. Phan Đại Căn mặt mũi tràn đầy máu tươi, bị đánh mặt mũi bầm dập, bị người kéo ra về sau, hướng về đối diện ra sức kéo qua đi. Nhưng là bị người ôm lấy, chân ở giữa không trung đá lấy, cũng đá không đến người. Con a, ngươi đừng làm rộn, chúng ta náo không thắng người khác, cầu ngươi. Bọn họ sẽ đánh chết ngươi, nhà không có liền không có, ngươi có thể tuyệt đối đừng ra chuyện a. Phan Đại Căn phụ mẫu ở bên cạnh khóc, kêu trời trách đất. Phan Đại Căn phụ mẫu cũng không có cùng Phan Đại Căn ở cùng một chỗ, bởi vì Phan Đại Căn còn có một cái huynh đệ, kết hôn thì tách ra, phụ mẫu theo đại ca ở, đại ca bây giờ đang ở bên ngoài duyên hải thành thị làm thuê không ở nhà. Phan Đại Căn quay đầu, nhìn gặp cha mẹ mình tóc trắng xóa, khóc đến rất thương tâm, mặt mũi tràn đầy là kinh khủng cùng lo lắng. Phan Đại Căn đỏ hồng mắt mới chậm rãi tỉnh táo, cả người đứng ở nơi đó mới tỉnh táo lại. Tăng thêm lão Lôi cũng ở bên cạnh an ủi nói lời hữu ích. Phan Đại Căn ở nơi đó ôm đầu khóc giống. Cũng ngay tại lúc này trong đám người, có một cái hơn 50 tuổi lão hán, cầm trong tay một cái thuốc lá sợi cán, thuốc lá sợi cán bên trên có một cái mặt dây chuyền, thỉnh thoảng cộp cộp hút thuốc, trong mồm toát ra từng luồng sương trắng. Cầm trong tay một cây côn gỗ, tại Phan Thắng Lâm quầy bán quả vặt, bị đốt thành một đống phế tích, cái kia trong sương khói, dùng cây gậy kia lật lên một số than tuổi, tựa hồ tìm kiếm cái này là cái gì đó. Rất nhiều người ở nơi đó giúp đỡ, muốn nhìn một chút có chút đồ vật không nấu xong, giúp đỡ kiếm đi ra. Coi như đại hỏa lại lớn, có chút đồ vật cũng thiêu không hết, cũng tỉ như Phan Đại Căn nhà kia bên trong, tìm ra mấy cái giường chăn đông. Bởi vì bình thường phá nát chăn đông, hiện tại cũng không đến mùa đông, cùng những cái kia y phục chăm chú chồng lên nhau. Đại hỏa thiêu đốt đem bề ngoài y phục thiêu đốt xong, ôm gấp, hẳn là bên trong một tầng không có rèn khí, hỏa thiêu không đi vào. Vẫn có thể tìm ra một ít gì đó đi ra. Mọi người mau đến xem, mau tới đây. Hơn 50 tuổi lão hán, lão tam, chợt phát hiện thứ gì. Dùng trong tay gậy gỗ tại trên mặt đất gõ gõ đập đập, cảm thấy không thích hợp, sau đó đem bên cạnh than tuổi cùng cho, làm đến một bên. Gõ ken ken vang, rõ ràng là một khối tấm sắt, bất quá gõ bên trong lúc rảnh rỗi động thanh âm. Cái kia tấm sắt còn có chút nóng đâu, mà lại cũng cực kỳ nặng, sau đó dùng gậy gỗ nạy ra lấy, thật vất vả vện lên mở, bang một tiếng, đem cái kia tấm sắt cho xốc lên. Do xét lấy đầu, phát hiện quầy bán quả vật phía dưới có cái hầm ngầm, mà lại không gian rất lớn, toàn bộ quầy bán quả vật phía dưới tựa hồ bị đào rỗng. Mượn trên đỉnh đầu ánh sáng mặt trời chiếu vào đi, bên trong để đó vô số bao tải to, bên trong tựa hồ chứa cái gì đồ vật, giả đến mức tràn đầy. Một đống chất thành một đống mã cùng một chỗ, toàn bộ hầm ngầm tràn đầy đầy, thậm chí đều có chút không bỏ xuống được. Mà lại dưới mí mắt, cái thứ nhất bao tải to, trên đó viết mấy cái hồng hồng chữ lớn. Là Vương Vĩnh Quý gia gia tên, Vương Tông Thiên Bổ. Cái gì lương, có chút mơ hồ lại thấy không rõ lắm. Chương 396, bị dạy làm người như thế nào? Lao Tam, ngươi làm gì? Tự tìm cái chết đúng hay không? Phan Thắng Lâm đột nhiên giật mình, tựa hồ nghĩ đến thứ gì, đi nhanh lên đi qua, mà lại rất gấp, một tay lấy lao đầu kia lão tam cho đẩy ra. Lao Tam một cái không có đứng vững, đặt mông hướng phía sau ngồi xuống, y phục trên người, toàn bộ bị những cái kia than tuổi sáng bóng đen nhánh, cũng gấp lên. Phan Thắng Lâm, quả nhiên bá đạo a. Thật sự cho rằng lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Lão tử mấy cái nhi tử ở bên ngoài làm thuê, lại dám đánh ta, ta lập tức gọi điện thoại gọi trở về. Ngươi làm không thể gặp người sự tình, còn không cho người nhìn đúng không? Đại hỏa tranh thủ thời gian qua đây xem. Bên cạnh có mấy người hiếu kỳ, liền muốn xuống lại đi qua, Phan Thắng Lâm ở nơi đó cuống cuồng hô to. Cản bọn họ lại, ta bên trong thì thả một số y phục, còn có quầy bán quả vật bỏ đồ vật làm nhà kho mà thôi, coi không vừa mắt. Vương Mạn Dỗ cùng Nhị Bí Tử đi nhanh lên đến bên cạnh, còn có một số thôn phía trên công tác người tựa hồ ngầm hiểu, vây quanh một đoàn ở nơi đó chống đỡ, không cho phép người tới gần. Cái kia lão tam bị đẩy một cái, tuổi tác cũng lớn, ỷ vào chính mình ba cái nhi tử hiện tại dài đến như cao mã đại, ở bên ngoài làm thuê cũng kiếm lời chút tiền, cho nên bình thường tính cách cũng lơ lối, căn bản không sợ Phan Thắng Lâm, ở nơi đó hùng hùng hổ hổ đối mọi người nói ra. Vừa mới ta đều trông thấy, bên trong thả toàn bộ đều là bao tải to, bao tải phía trên còn viết có chữ viết. Ta văn hóa tri thức không cao, nhận không ra mấy chữ. Nhưng là cái thứ nhất bao tải, phía trên thì viết Vương Vĩnh Quý gia gia Vương Tông Thiên danh chữ. Trung gian chữ ta không biết, đằng sau có một cái lương chữ. Mọi người cũng biết, thật nhiều năm trước, vừa mới bắt đầu lúc ấy, thôn phía trên một số mẹ góa con tôi lão nhân, hoặc là một số người tàn tật, đặc biệt giống Vương Vĩnh Quý gia gia nãi nãi, trước kia đã từng đi lính đánh trận. Mỗi năm đều sẽ đưa một số lương thực. Sau đó lại đi qua mấy năm năm, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mà lại cái kia bao tải phía trên, rách tung tóe, có thật nhiều hàng chuột, phía trên đều có thật nhiều sắc giống, bên trong rõ ràng cũng là lương thực, bị chuột thai họa. Nghe nói như thế, mấy cái lao nhân chống lấy gậy côn, cũng bắt đầu xuống lại tới. Vương Vĩnh Quý cũng là nhướng mày, đi nhanh lên đi qua, vương mặt do cùng nhị bĩ tử che ở trước mặt. Hai người các ngươi có phải hay không ngỡ ra? Trông thấy Vương Vĩnh Quý hai người co lại rụt cổ, đứng tại chỗ cũng không phải, đi cũng không được. Nhìn xem sau lưng Phan Thắng Lâm, lại nhìn xem trước mặt Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý bên cạnh có lao nhân cầm lấy gậy chống trực tiếp đập tới, hai tên gia hỏa tranh thủ thời gian lui lại, có lao nhân là ở chỗ này mang lây. Hai cái tiểu xuất sinh, vô pháp vô thiên đúng không? Còn dám làm, ta đánh chết ngươi, làm việc không phân nặng nhẹ, về sau các ngươi không có kết cục tốt. Mấy cái lao nhân đó cũng là bạo tinh khí, hai tên gia hỏa bất đắc dĩ chỉ có thể tránh ra, mấy cái trong thôn làm việc, đặc biệt là Dương Ngọc Kiều, đi nhanh lên đến trước mặt. Mấy cái lao gia tử, các ngươi đây là náo loạn nào? Người ta trong hầm ngầm thả có bán đồ, không cho nhìn, các ngươi nhìn cái gì? Lúc này thời điểm có mấy cái bà nương trực tiếp đi tới, đem Dương Ngọc Kiều cho kéo ra. Ngươi cái này bà nương không phải vật gì tốt, bình thường đạo mạo ngạo nghễ, ngươi cùng Phan Thắng Lâm sự tình người nào không biết đâu. Không đi ra đem ngươi miệng xé nát. Ai nha? Thẩm, đây là nói cái gì lời nói? Cao tuổi rồi khác loạn nói huyên thuyên. Nhìn đến bình thường ta công việc vẫn là làm không được vị, không cho các ngươi tư tưởng giáo dục tốt. Giáo dục? Ngươi bao lớn tuổi tác chúng ta bao lớn tuổi tác? Ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều, cần ngươi đến giáo dục. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử tính là thứ gì? Làm người phụ nữ chủ nhiệm không tầm thường a. Bình thường ngươi những cái kia bộ dáng, chúng ta đều chịu đựng, không thèm để ý ngươi. Thật coi lông gà là lệnh tiễn đúng không? Ngươi muốn trước học sẽ tự mình làm người, người khác mới phục ngươi. Dương Ngọc Kiều cũng làm tốt mấy năm phụ nữ chủ nhiệm, mà lại những năm này cũng nhận biết rất nhiều nam nhân, chậm rãi cảm thấy mình xem như có kiến thức thấy qua việc đời. Bình thường không có việc gì nhìn cái nào nhà bà nương không vừa mắt, thì kêu đến huấn một trận, chậm rãi thì tập mãi thành thói quen, đã sớm tạo thành loại kiêng ngạo mạn tính cách, mà lại rất ưa thích đùa nghịch vi phong, nghe nói như thế chỗ nào chịu đến. Thẩm, cao tuổi rồi ngươi làm sao nói? Ngươi ngược lại là cho ta nói rõ, ta làm người làm sao? Ta đi tìm ngươi nam nhân. Những năm này ta cho các ngươi làm việc tân tân khổ khổ. Ngược lại là ngươi con dâu phụ, làm thuê trở về, trang điểm như cái yêu tinh mở dạng, cùng nam nhân cười cười nói nói, bại hoại phong tục, ta còn không có tìm nàng trò chuyện đâu. Trước mặt lão phu nhân hai tay một chống lạnh, nói chuyện gì lời nói. Ngươi cùng Phan Thắng Lâm những cái kia nam nhân, còn có trên xã những cái kia nam nhân, cái kia một ít chuyện người nào không biết. Lao công đều bị ngươi khí chạy. Ta con dâu làm sao? Ta con dâu cùng ta nhi tử ở bên ngoài làm thuê, bên ngoài đại thành thị chính là như vậy trào lưu, trang điểm tốt, so ngươi tuổi trẻ, dễ nhìn hơn ngươi lại thế nào? Cũng là Tết xuân về nhà ở mấy ngày, chỗ nào chọc tới ngươi? Ngươi cái nát bà nương, câm miệng cho ta đi. Bằng không lão nương ta sẽ nát ngươi miệng. Lên làm phụ nữ chủ nhiệm về sau, mấy năm này thôn đi đâu dám có nữ nhân dạng này nói chuyện cùng nàng nha. Thế mà còn dám mắng nàng, nhất thời cảm giác chịu không được. Mà lại bình thường thói quen cao cao tại thượng, đầu não một phát nóng, thân thủ thì hướng lên trước mặt lão phu nhân một bàn tay vãi ra. Ngươi làm sao nói ngươi? Dương Ngọc Kiều, liền thầm ngươi đều dám đánh, nói chuyện khó nghe như vậy, là nên giáo dục ngươi một chút, nhìn ta không xé nát ngươi miệng. Bên cạnh có một cái bà nương, kéo lên ống tay áo, tiến lên thì nắm lấy Dương Ngọc Kiều tóc. Trước mặt lão phu nhân cũng thân thủ đi kéo Dương Ngọc Kiều miệng. Rất nhiều người đã sớm không quen nhìn Dương Ngọc Kiều, bên cạnh một đám bà nương đều xông đi lên, lập tức đem Dương Ngọc Kiều ngã nhào xuống đất, Dương Ngọc Kiều ở nơi đó ôi chao kêu thảm. Mặt bị những cái kia than đen bôi nhỏ, cũng không có trắng như vậy. Tóc kia, rất nhiều bị lôi kéo xuống tới, những nữ nhân này cửu âm bạch cốt trảo, cũng không phải nói đùa, trên mặt trên cổ bị bắt khắp nơi đều là vết máu, mà lại nằm trên mặt đất, y phục kia còn đều bị kéo không thành dạng, tại trên mặt đất lắc lắc, dãy rủa lấy. Vừa mới bắt đầu rất nhiều rất da thịt trắng hiện ra, không thể không nói cái này Dương Ngọc Kiều, sắc thực rất có tư sắc, cái kia dáng người rất tốt. Rất nhiều nam nhân trừng to mắt nhìn đến thẳng nuốt nước miếng. Tiểu nha đầu phế tử, ngươi giáo huấn người là đi. Hôm nay liền dạy dỗ ngươi một chút. Thậm chí áo khoác đều bị rút ra ném ở bên cạnh, thậm chí có bà nương còn đi lôi kéo quần. Dương Ngọc Kiều bị một đám bà nương vò tại trên mặt đất, trên thân đen sì, thậm chí rất nhiều nơi đều không có bố, rất nhanh cũng bị những cái kia than tuổi còn có bùn đất, làm đến không còn hình dáng, nhìn lấy có một loại dị dạng mỹ cảm. Dương Ngọc Kiều ở nơi đó hoa hoa khóc lớn, lão thôn trưởng cứu ta. Mà ở Phan Thắng Lâm bên này, Vương Vĩnh Quý mấy nam nhân, cùng thôn ủy hội mấy người, ở nơi đó ngươi đẩy ta đẩy ngươi, đám người càng ngày càng nhiều, đằng sau cũng động thủ, trực tiếp đánh lên. Thừa dịp người nhiều, Phan Thắng Lâm cũng bị bảy người bị đẩy ngã xuống đất quyền cước tăng theo cấp số cộng, Vương Vĩnh Quý trong đám người, trên mặt lộ ra âm ngoan nụ cười. Người nhiều rất loạn, Vương Vĩnh Quý siết quả đấm, đi qua một quyền đánh vào Phan Thắng Lâm phía sau lưng. Phan Thắng Lâm sắc mặt nhất thời trắng bệnh, hét thảm một tiếng, cả người ngã nhào xuống đất, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi. Một quyền này Vương Vĩnh Quý dùng rất lớn khí lực, sau khi đánh xong, tranh thủ thời gian lui lại, đứng tại phía ngoài đoàn người. Vương Vĩnh Quý tận mắt nhìn thấy, Phan Thắng Lâm chịu một quyền của mình về sau, tại trên mặt đất tựa hồ khí đều không kịp thở, hai bên lăn lộn. Vương Vĩnh Quý lại chạy đến nhị bĩ tử, còn có Vương Mặt Rô sau lưng. Trong bóng tối cũng là một người cho một quyền, chỉ cần bị Vương Vĩnh Quý một quyền đánh trúng, hai tên gia hỏa cả người nhất thời giật dẻo, không có nửa điểm sức phản kháng. Vương Vĩnh Quý cái này hắc quyền, có thể nói là độc a. Không chỉ như thế, có mấy người cũng giống như vậy, thật vất vả tìm tới cơ hội này, trong bóng tối hạ tử thủ, thậm chí có người trong tay cầm tảng đá hướng trên thân gõ, sau đó lại tranh thủ thời gian vứt bỏ. Bên cạnh Dương Ngọc Kiều kêu trời trách đất, y phục trên người rách tung tóe, thì thừa một đầu nhỏ, hơn nữa còn là tử la lan, cả người máu me đầm địa, tóc kia đều bị kéo thành không còn hình dáng, mặt mũi tràn đầy vết chảo. Bị nhà nàng bà lôi kéo, cơ hồ là thân thể trần truồng, một bên khóc một bên hốt chờ rời đi nơi này, còn thấp kiêng. Nàng bà, đây chính là thôn phía trên lớn nhất mạnh mẽ nữ nhân, đúng lý không tha người loại kia, hiện tại lôi kéo Dương Ngọc Kiều vừa đi vừa ở nơi đó nói tốt, khóc sức mướt chạy mất tăm. Chương 397, thật thất vọng đau khổ. Vương Vĩnh Quý nhìn xa xa, nhìn một chút, trên người nữ nhân kia quần đều không, cái kia một đôi cặp đùi đẹp, giống như than tuổi đèn xì, mà lại có rất nhiều vết chảo, khắp nơi đều là máu tươi. Quả thực chật vật không chịu nổi, cũng là ánh mắt sáng lên, cô nương kia vóc dáng rất khá, đằng sau cái kia hai cái thẳng khoa trường, cái kia thân hình, cùng Liễu Như Yên không sai biệt lắm, bất quá bộ dáng kia muốn nhiều chật vật thì nhiều chật vật. Hắn hai cái thôn làng có người giúp đỡ, có người chế giễu. Phan Thắng Lâm lão bà Ngô Xuân Yến, không hổ là trong đại thành thị đến, có văn hóa tri thức, xem xét tình thế không đúng, đã sớm cách xa xa, đi vào phòng cũng không có đi ra khỏi tới. Bằng không những thứ này người xuất khí, Ngô Xuân Yến cũng muốn bị đánh. Đừng nhìn đều là 4, 5, 60 tuổi người, quanh năm tại nông điền bên trong làm một chút sống, đừng nhìn trung thực, trên thân khí lực lớn, thân thể cứng rắn, cái này gây nhiều người tức giận, đánh lên có thể nói là vô cùng hung ác. Thôn ủy hội, mấy người trẻ tuổi bị đánh gào gào kêu, thì liền lao lôi, cũng bị người kéo qua đến, đè xuống đất đánh. Bình thường lúc trước chế giễu Vương Vĩnh Quý, thừa dịp người loạn, Vương Vĩnh Quý đều đi qua trong bóng tối cho một quyền, sau đó người kia cam đoan nằm trên mặt đất không có bất kỳ cái gì lực phản kháng. Trước kia không có gì gặp nhau cũng không có đã cười nhạo chính mình, không oán không kỷ, Vương Vĩnh Quý cũng không đi đánh, ngược lại vỗ vỗ tay đứng tại đám người đằng sau giống chế giễu một dạng. Đánh không sai biệt lắm, thôn của hắn một số người bắt đầu ở chỗ đó thuyết phục, nói dạng này đánh xuống sẽ đánh chết người. Mọi người xuất khí, cũng là dừng tay, một nhóm người nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Mọi người đem trong hầm ngầm lương thực khiêng ra đến, nhìn xem đều là nhà ai. Sau đó mọi người nhảy xuống hầm ngầm, một bao tải lương thực khiêng ra tới. Có người hạ hầm ngầm đưa tới, có người ở phía trên tiếp, bận điệu một cái vừa sáng sớm, cái kia bao tải một bao tải một bao tải chồng chất lấy, bên ngoài chồng chất một đống, giống kho lúa một dạng. Mà lại bao tải rất nhiều đều bị chuột cắn nát, thậm chí bên trong còn có mấy cái ổ chuột, dưỡng béo béo mập mập, tối thiểu nhất có hơn 20 cái. Tất cả bao tải khiêng ra đến, lại nhìn thấy trong hầm chồng chất một đống thung lũng tử, rõ ràng bị chuột ăn, nhìn đến gọi là một người tâm lạnh a, khiến người ta cảm thấy thất vọng đau khổ. Ngày bình thường, người khác đều nói Phan Thắng Lâm trong nhà cho gà ăn đều là thuần gạo, cho ăn đều là thuần gạo con. Đây thật là táng tận lương tâm, những thứ này lương thực đều là cho thôn bên trong một số khó khăn người, hoặc là trước kia những cái kia có công hơn lão nhân, xem ra phát rất nhiều năm, mấy năm này thôn dân nghe đều chưa từng nghe nói, đều bị những thứ này người giấu đi, đem những này người tạo thành một con lợn. Vương Vĩnh Quý đi qua đó xem, có ba bao tải viết mình ra ra tên, thậm chí năm tháng phần thời gian đều viết rõ ràng. Cái kia bao tải rất lớn, chỉ là hạt kê, một bao tải đều là nặng 200 cân, ra ra ba bao tải đều là 200 cân một túi, mà lại phân có 3 năm. Đương nhiên cái túi có lớn có nhỏ, ra ra thân phận khác biệt, cho nên cái túi so sánh lớn. Ra ra tại thời điểm đều có lương thực cấp cho đến các nhà trong tay, ra ra sau khi đi, nhà mình không có, thì liền hắn nghèo khổ gia đình cũng không có. Bởi vì ra ra tại thời điểm, Phan Thắng Lâm cùng lão Lôi cũng không dám làm càn như vậy, cái kia thời điểm rất nghe lời, có cái gì thì cấp cho cái gì. Ra ra tuy nhiên không có đi trong thành công tác, nhưng là thân phận còn tại đó, mà lại nhận biết rất nhiều lao chiến hữu, những cái kia lao chiến hữu thân phận cũng rất cao, ra ra chỉ cần nói một câu lời nói, bọn họ những thứ này người thì không gánh nổi. Cho nên làm Vương Vĩnh Quý ra ra vừa đi, những thứ này người bắt đầu không chút kiêng kỵ. Vương Vĩnh Quý đứng tại bao tải trước mặt, thật sự là cảm giác được trái tim băng giá cùng lòng chua xót, thậm chí nhịn không được rơi xuống nước mắt. Có một túi bao tải, là ra ra qua đời một năm kia cho. Có hai bao tải, là chiếu cố ra ra hậu nhân, cũng chính là Vương Vĩnh Quý. Thậm chí có lương thực, những thứ này người lặng lẽ cầm lấy đi bán, mà lại không chỉ Phan Thắng Lâm một nhà, chỉ sợ hắn nhà cũng giấu có, thậm chí có rất nhiều cũng không biết đi hướng. Thời đại này mọi người sống được nhiều khổ a. Mà lại bao tải phía trên viết có danh tự gia đình, cơ bản đều là nghèo nhất khổ không thể tả. Chỉ sợ rất nhiều năm đều không ngửi qua vị thịt, chỉ sợ đều không có tránh thức ăn qua một bữa thuần gạo cơm. Vương Vĩnh Quý nhà là tại sao tới đây? Vương Vĩnh Quý quá mức rõ ràng. Hiện trường an tĩnh lại, yên lặng lại, mọi người ngơ ngác nhìn lấy những cái kia bao tải, chồng chất đến giống như núi nhỏ. Hiện trường lặng ngắt như tờ, có một ít tàn khói lượn lờ dâng lên, thỉnh thoảng sẽ đùng đùng, không, rước, nổ vang. Ngay sau đó sau lưng, hai cái thôn làng xem náo nhiệt, bắt đầu ồn ào lên. Không biết vì sao thế mà cũng đánh lên, sau đó những người kia ào, mỗi người chạy về chính mình thôn, rõ ràng cũng là muốn trở lại chính mình thôn lão thôn trưởng. Những cái kia người ta bên trong muốn tìm kiếm, lại bắt đầu sôi trào lên, mọi người hào tán đi. Hiện trường người cũng biến thành thưa thớt. Phan Thắng Lâm, ngươi giải thích thế nào, nói thế nào? Phan Thắng Lâm nằm trên mặt đất cũng ngơ ngác nhìn lấy mọi người, ngơ ngác nhìn lấy những cái kia bao tải. Tóc trên đầu, co hồ trong chớp mắt này trong nháy mắt biến trắng, cả người biên đến tang thương không gì sánh được. Theo như đồn đại một đêm đầu bạc, nhìn đến lời này một chút cũng không giả. Cái kia hai thú quả nhiên danh bất hư truyền, xuất hiện thì có người muốn không may, một trận lớn lửa, thiêu ra bao nhiêu sự tình. Không có gì tốt giải thích, là ai nhà chính các ngươi khiêng về nhà đi. Phan Thắng Lâm cảm giác mình tựa hồ eo đoạn một dạng, muốn đứng lên không đứng dậy được, một cái tay chống đỡ, cũng gục đầu xuống, rũ cụp lấy cái đầu, ngựa khí hưu khí vô lực, ở nơi đó mở miệng nói. Nói ngược lại là đơn giản, những thứ này là phát hiện, những cái kia không có phát hiện đâu. Những năm này ngươi cầm nhiều ít, thành thật khai báo. Chỉ những thứ này. Cũng vào lúc này, có người từ dưới đất bò dậy, vội vội vàng vàng liền muốn thừa dịp người không chú ý chạy trốn, rõ ràng là muốn chạy về nhà. Bất quá Vương Vĩnh Quý ánh mắt, tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng hô hào, đừng để hắn chạy rồi. Có người ở nơi đó hô hào, chạy hòa thượng chạy không miếu, có tật giật mình nha. Nhìn xem có thể chạy trốn nơi đâu, đi mọi người, chúng ta vây lại lão lôi nhà, còn có những thứ này người ta bên trong. Mọi người chia ra mấy cái đường, Vương Vĩnh Quý cũng trong đám người, ào ào ào hướng lão lôi những thứ này người ta bên trong đi. Lão lôi là cáo giả, tại hắn nhà cái gì đều không tìm được, mà lại trong kho hàng hạt kê cũng không nhiều. Lão lôi cũng thẳng thắn, nước quá trong không có cá, bằng không thì cũng ngồi không vị trí này, lấy chút không nhiều, cũng là vừa tốt đầy đủ cơm ăn, có chút dư thừa, lặng lẽ cho một ít gia đình không có cơm ăn. Cũng có một chút nghèo khổ gia đình đi ra làm chứng, sắp thực được đến lão lôi phát lương thực, tuy nhiên không nhiều, có lúc ngẫu nhiên mấy cân, có thể cứu gấp, cũng không biết nhân tâm là làm sao. Lão lôi không làm sai quá nhiều chuyện, nói thật lão lôi cái này người bình thường cũng không tệ lắm, mọi người đột nhiên ở nơi đó khen lão lôi là người tốt. Cùng câu kia phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật ý tứ không sai biệt lắm, phản phất tại xóa nát. Sau đó theo trong nhà hắn, cũng tìm ra bao tải, trong nhà hắn không có nhiều như vậy, cũng là 2-3 bao tải, bất quá chung vào một chỗ, số lượng so bản thì ổng lâm nơi này còn nhiều hơn. Mọi người cũng đều gánh lấy, đặt ở bản thì ổng lâm cửa nhà bình trên đê, chồng chất một đồng lón. Sau đó trải qua người bàn giao, thì liền Vương mặt dỗ nhị bí tử, Phan Thắng Lâm những thứ này chó săn. Thế mà cũng có ăn, cũng phải không ít, không qua trong nhà tìm kiếm, hai cái lao lưu manh đã sớm ăn hết hoặc là cầm lây đi bán. Có thôn bên trong lao nhân, ở nơi đó chủ trì, bao tải phía trên viết nhà ai tên, trước hết khiêng về nhà. Vương Vĩnh Quý nhà hết thảy có 5 bao tải, trên bờ vai gánh lấy hạt kê, đi trở về nhà, Vương Vĩnh Quý nhịn không được khóc, một bên đi về nhà một bên lau nước mắt. Trương đại chủ cũng ở bên cạnh giúp đỡ gánh lấy về nhà, đồng thời cũng an ủi. Vĩnh Quý, không có gì tốt khóc. Thực nhân tính đều là như vậy, đây chỉ là nhìn đến phát hiện, còn có không nhìn thấy. Ngươi bây giờ cũng không phải cái gì tiểu hải tử, cũng khổ tới, tương lai nỗ lực. Chương 398, nô xuân yến chỗ lợi hại. Về đến nhà, Dương Thu Cúc nghe đến việc này, nhìn lấy cái kia 2 bao tải, nhịn không được lòng chua xót cũng lau mặt phía trên nước mắt. Còn có 3 bao tải, gánh lấy thẳng mệt mỏi, Trương đại trụ đi nhà mình châu vòng, đẩy ra xe gỏng, cầm lấy xe gỏng đẩy ra, Liễu Như Yên cùng Dương Thu Cúc theo sau lưng cùng đi xem. Thật nhiều người, ở nơi đó chỉ vào Phan Thắng Lâm cái mũi mắng, Phan Thắng Lâm không rên một tiếng. Đến giữa trưa, rất nhiều người tụ tập ở nơi đó cũng không có tán đi, chỉ trỏ. Mọi người cũng tiêu tan lửa giận, chuyện này khẳng định không đạt được, về sau liền chờ đợi tin tức. Nô Xuân Yến cũng đi tới trên mặt cũng có chút khổ sở, đỡ lên Phan Thắng Lâm đi trở về nhà, Phan Thắng Lâm lấy tay sờ lấy chính mình eo, đau đến mặt nhíu chung một chỗ. Ai nha, cũng không biết là ai ác như vậy, ta cảm giác đem ta xương cổ sống đều đánh gãy. Trở về dùng rượu thuốc giúp ta lau một chút. Nô Xuân Yến không nói gì. Phan Thắng Lâm đi tới cửa một bên, đột nhiên dừng lại, nhìn lấy cạnh cửa nhà mình chó đất chết thảm ở nơi đó, thậm chí thân thể phía trên đều có chút con muỗi bay tới bay lui. Mà lại cửa bên cạnh cũng có con chó kia lưu lại máu tươi, nghĩ đến tối hôm qua, một chân đem cái này con chó quẻ đá bay. Bây giờ suy nghĩ một chút là nhiều sao hối hận a. Mà lại chó này dưỡng rất nhiều năm, giúp mình giữ nhà, nhiều năm như vậy chưa từng có đi ra sự tình. Tối hôm qua một mực gọi, rõ ràng cũng là phóng hỏa người, đến phóng hỏa. Chính mình lại một chân đem chó này đá chết, sau đó mới xuất hiện loại chuyện này, thật sự là hối hận không kịp nha. Phan Thắng Lâm đưa tay khoát khoát tay, ai. Nhìn đến thiên ý như thế a. Thiên ý như thế a. Sau đó đi vào phòng, đứng đây đều cảm giác đau thắt lưng, nằm ở trên giường, không ngừng rên lên. Nô Xuân Yến cầm trong tay một bình rượu thuốc, đổ tại lòng bàn tay, giúp đỡ lướt qua phía sau lưng. Phía sau lưng bầm đen, mà lại sưng lên đến, nhìn đến bị thương không nhẹ. Trước kia ta khuyên ngươi, ngươi không nghe, hiện tại tốt ta. Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Bọn họ muốn toát muốn sống tùy bọn hắn liền, ta thì mạng già một đầu. Chỉ là khổ ngươi, năm đó ngươi tuổi trẻ đầu óc phát sốt, không hiểu chuyện gả cho ta. Ta cũng biết những năm này ngươi một mực hối hận, ta cũng liên lụy ngươi hủy ngươi rất tốt tiền đồ. Ngươi cũng vẫn muốn rời đi. Hảo tụ hảo tán, mà lại ngươi bây giờ còn trẻ, đi tìm nam nhân tốt đi. Ngươi thu dọn đồ đạc tranh thủ thời gian về nhà ngoại. Nô Xuân Yến cũng thở dài một hơi, ta đã không còn tuổi thanh xuân, ngươi cũng biết ta tâm cao khí ngạo. Ta mấy cái kia huynh muội đều xem thường ta, nếu như ta như bây giờ trở về càng bị xem thường. Ta có thể đi đâu? Chuyện này ta giúp ngươi xử lý đi. Ngươi một cái nữ nhân ra xử lý như thế nào? Ta đều bị đánh thành dạng này. Nô Xuân Yến rời đi, thừa dịp bên ngoài còn có người, chạy về nhà kiểm tra toàn bộ, đem tất cả tiền đều lấy ra, suy nghĩ một chút lại đi vào gian phòng của mình. Nô Xuân Yến nhà mẹ đẻ rốt cuộc có tiền, gả đến thời điểm có rất nhiều đồ trang sức của hồi môn, có rất nhiều vòng tay vàng, bạc dây chuyền, nắm trong tay, còn có rất nhiều vòng ngọc, đem hộp gỗ ôm vào trong ngực. Sau đó đi ra khỏi cửa, mọi người chính ở chỗ này chỉ trỏ. Các vị hương thân phụ lão, đây là ta lão công những năm này kiếm tiền, còn có tiền lương, cơ bản đều ở nơi này, ta đều lui trả lại các ngươi. Lão thôn trưởng vị trí, các ngươi tuyển ai làm coi như. Bên trong dương này đồ trang sức, là ta đồ cưới, ta đều lấy ra cho mọi người phân, chỉ cầu các ngươi buông thả Phan Thắng Lâm. Có người ở nơi đó hống, làm ra loại này táng tận lương tâm sự tình, để cho chúng ta làm sao buông tha. Nô Xuân Yến cũng là Nô Xuân Yến, khí thế đột nhiên theo thân thể phía trên tản ra, băng lãnh nhìn lấy mọi người. Tiền cho các ngươi tha thứ thì tha thứ, không tha thứ cũng không có việc gì. Ta nhà mẹ đẻ các ngươi cũng biết, các ngươi không muốn số tiền này, ta mang theo Phan Thắng Lâm rời đi đào hoa, về sau cũng không tiếp tục trở về, đi trong đại thành thị còn muốn qua được tốt một chút. Vừa mới ta cũng thương lượng, Phan Thắng Lâm cũng hối hận cảm giác thua thiệt các ngươi. Mà lại người già, tư tưởng cùng các ngươi một dạng, muốn lá dụng về tội, hiện tại cũng không có loại kia lòng dạ, chỗ nào đều không muốn đi. Nếu như dung không được hắn, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi, ta cũng có thể bảo vệ hắn, ta ở chỗ này hướng mọi người nói xin lỗi. Ngô Xuân Yên ở nơi đó hướng mọi người cúc một cái cung. Nhìn lấy Ngô Xuân Yên, trong ngực đó là ôm một cái tiền, không sai biệt lắm có hơn 20.000 khối tiền, mọi người tâm lý đỏ mắt, cũng động tâm, tiền này ngu sao không cầm. Bắt đầu có người ở nơi đó nói tốt, còn có Ngô Xuân Yên ra thân thích, đang đăng nhân tâm ngã về, thậm chí còn có người nói người nào không sai lầm. Biết sai có thể thay đổi liền tốt. Ngô Xuân Yên bắt đầu tính toán, Đào Hoa thôn có bao nhiêu hộ, sau đó để mọi người đứng xếp hàng. Lại bắt đầu, để mọi người trong nhà có tiền, có thể cầm tiền mua đồ trang sức, đổi thành tiền, mới tốt phân cho mọi người. Mọi người đông tiếp cận tây tiếp cận, thậm chí tìm rất nhiều có tiền người, những người kia trước lấy tiền ra đem lên, sau đó lại đem đồ trang sức cầm lấy đi bán, cũng giống vậy. Sau đó mọi người bắt đầu xếp hàng lĩnh tiền, bao nhiêu người cũng khen Ngô Xuân Yến là tốt nữ nhân, bao nhiêu người hâm mộ Phan Thắng Lâm là thật tốt số, cưới được như thế một nữ nhân. Vương Vĩnh Quý cũng trong đám người, nhìn lấy Ngô Xuân Yến sắc mặt khó coi, trong mắt có nước mắt, ở nơi đó phát ra tiền. Tại thời khắc này trong lòng cũng thật cảm thấy Ngô Xuân Yến không đơn giản, cái này nữ nhân không giống mặt ngoài nhìn như thế, thật sự là một cô gái tốt ta. Tại thời khắc này, biết bỏ qua, bảo toàn Phan Thắng Lâm. Đại đa số phu thê, đại nạn tiền đến, lâm đầu chim mỗi người bay. Đổi lại đồng dạng nữ nhân, Ngô Xuân Yến lại có như thế điều kiện, chỉ sợ sớm đã cầm lấy tiền cao chạy xa bay. Dương Thu Cúc tại trong đội ngũ, bởi vì Đào Hoa thôn người hộ nhiều, Dương Thu Cúc lĩnh 76 khối tiền, 76 khối tiền, tại niên đại này, cũng có thể mua rất nhiều thứ, thậm chí làm cho phổ thông gia đình vượt qua 2-3 tháng ngày tốt. Mọi người cũng bắt đầu mặt mày hớn hở, thậm chí xoay đầu lại ở nơi đó an ủi Ngô Xuân Yến. Ngô Xuân Yến lại ở nơi đó mở miệng, ta cũng đã tận tình tận nghĩa, tất cả tài sản đều tán xong, còn có ta đồ cưới đều lấy ra đến đem cho các ngươi. Các ngươi tha thứ thì tha thứ, không tha thứ cũng không có việc gì, ta nội tâm không thẹn, mà lại ta chính mình tiền đều móc ra. Trận này đại hỏa, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Phan đại căn trách tội, ta là không tiếp thụ. Nhưng là nhà không, còn cần một lần nữa xây, ta cũng biết mọi người qua được khổ, ta cũng biết mọi người rất đoàn kết. Mọi người sẽ hỗ trợ một lần nữa xây nhà, ta trong nhà dưỡng có 3 đầu 5 heo, trong lúc này mọi người giúp đỡ làm việc, cũng lấy ra giết, cho mọi người cải thiện điểm sinh hoạt. Nếu như các ngươi trong lòng vẫn là hoài nghi, các ngươi đều có thể đi ta trong nhà, có cái gì giá trị tiền đồ vật toàn diện dọn đi. Ta cùng Phan Thắng Lâm không có nửa điểm lời oán giận. Ngô Xuân Yến đều nói như thế, mọi người cũng không tiện thật xét nhà, mà lại trong túi còn cất người khác tiền, cũng cảm thấy Ngô Xuân Yến đáng thương. Lão Lôi hiện tại nhân khí tăng vọt, cũng chạy ra đến nói chuyện, nói về sau làm sự tình tuyệt đối công bình công chính, để mọi người yên tâm. Đến mức mỗi người tiểu đội đội trưởng toàn diện đổi lại, đến mức Phan Thắng Lâm, cái kia dù sao cũng là thôn trưởng hắn không làm chủ, để mọi người chờ tin tức. Mọi người cảm thấy cái này xử lý cũng không tệ, cũng là gật gật đầu. Phan Đại Căn còn có Phan Đại Căn phụ mẫu, thừa dịp người nhiều, cũng quỳ trên mặt đất, ở nơi đó cầu mọi người. Về sau xây phòng mới từ tất cả mọi người giúp đỡ chút, trên núi mỗi một nhà mỗi hộ cho điểm đầu gỗ, mọi người cũng đều gật đầu đồng ý. Bởi vì tại Đào Hoa thôn có một cái phong tục, đừng nói gặp phải loại này thiên tai nhân họa, cũng là bình thường xây phòng mới tử, cũng sẽ từng nhà đi đòi hỏi đầu gỗ, mỗi một nhà mỗi hộ đều sẽ cho, mặc kệ có bao lớn cửu hận đều sẽ cho, đây là đại nghĩa phía trên sự tình. Mà lại xây nhà đặc biệt là một số xà nhà, cơ bản đều là dùng lấy đến đầu gỗ, đến mức có cái gì thuyết pháp, Vương Vĩnh Quý cũng không hiểu nhiều. Cái này cũng hẳn là lão nhân truyền xuống tới một loại đoàn kết, Phan Đại Căn cải biến trước kia ngữ khí. Cùng Vương Vĩnh Quý đòi hỏi đầu gỗ thời điểm, từng nhà đều cho, Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, nhưng không có nhiều lời, xem như đáp ứng. Như vậy chặt đầu gỗ thời điểm, trực tiếp đi trên núi chặt là được. Mà lại lấy sống, từng nhà có sức lao động, đều sẽ đi giúp 4-5 ngày bận điệu, không có tiền công, tỉ như lên núi chặt đầu gỗ. Đầu gỗ chặt đi xuống nước chia rất nhiều, cần đem ra cạo, thả ở trên núi hoang khô, các loại qua một đoạn thời gian mới trở về thôn, mời thợ mộc chế tạo phòng ốc. Đây đều là rất sống thêm, người một nhà khẳng định làm không được, nhất định muốn mọi người, từng nhà giúp đỡ. Bất đắc dĩ Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, nói sẽ giúp mấy ngày bận điệu, tại loại này đại nghĩa trước mặt, việc tư liền phải dứt bỏ, nếu như còn tính toán chi ly, khẳng định sẽ bị đâm cuộc sống, cái kia cũng là tự cứu. Mà lại về sau nhà mình có chuyện gì, thập lý bát hương cũng sẽ không đến giúp đỡ, loại chuyện này đều phát sinh qua. Thậm chí có người tự tư, bình thường cũng là như thế là người, đại sự phía trên không phân biệt được. Trong nhà lão nhân sau khi chết, không có một người đi hỗ trợ, quan tài thả trong phòng, đều khiêng không lên núi. Sau cùng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu mọi người tha thứ nói tốt, loại chuyện này cũng phát sinh qua. Nhà ai đều có chuyện cần muốn giúp đỡ. Trừ phi giống nhị bí tử, Vương Mặt Dỗ, Dương Liên Sinh, loại kia tử thủ, không giúp đỡ mọi người có thể lý giải. Mà lại sinh hoạt chung một chỗ, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, nhà ai cùng ai nhà không có ồn ào. Làm một điểm điện thủy đánh lên, thường xuyên phát sinh. Phan Đại Căn không chỉ đắc tội Vương Vĩnh Quý một cái, người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có đắc tội, những người kia cũng đều từ bỏ trước kia ghét bỏ. Xế chiều hôm đó, tại Ngô Xuân Yến mời mọc, mọi người trực tiếp đi Ngô Xuân Yến nhà chuồng heo bên trong, đổi ra một đầu đại heo mập đi ra, tại cửa ra vào thì giết. Lấy ra nồi lón tử, thổi lửa nấu cơm, mùi thịt hoạt động. Thật nhiều người rất lâu chưa ăn qua thịt, không ngừng nuốt nước miếng, nhấp nô hầu kết, trên mặt mọi người cũng lộ ra nụ cười. Cái kia một con chó chết cũng lấy ra hầm, Vương Vĩnh Quý giật nhiệt tình, nói chó chết, giao cho hắn cùng Trương Đại Trụ xử lý sạch sẽ. Cầm lấy cái trâu, mang theo Dương Thu Cúc cùng Liêu Như Yên, Trương Đại Trụ 4 người, đi tới bờ sông. Lại đi tìm đến mấy cái lồng rơm rạ, đem cái kia chó chết ném vào tiêu, đem những cái kia lông tóc tiêu hủy. Sau đó mới cầm tới bờ sông dùng dao phay thổi mạnh, xử lý sạch sẽ mở ngực mổ bụng. Vương Vĩnh Quý tay chân rất nhanh, mở ngực mổ bụng thời điểm, lấy ra một cái đen xì đồ vật, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, trang tốt thả tiến túi bên trong. Trương đại chủ cũng không có phát hiện, sau đó thanh lý chó ruột bên trong tạm, dọn dẹp xong đặt ở trong chậu. Dương Thu Cúc cùng Liễu Như Yên giơ lên cái chậu, lại đi trở về Đông Tôn Đầu. Mọi người đã sớm dựng lên nồi lớn tử thiêu tốt nước nóng, cầm tới cho người xào lăn. Đã sớm chuẩn bị tốt cây quế hoa tiêu, ngũ vị hương tám góc, làm quả ớt, hầu như đều non nửa buồn. Con chó kia mùi thịt bay ra, còn mang theo rượu trắng thiêu qua vị đạo, thật sự là thần tiên cũng muốn ngậy tưởng. Mãi cho đến buổi chiều mặt trời chiều ngã về tây, thậm chí còn chuyển ra mấy cái bàn lớn thả tại cửa ra vào sân viện, bắt đầu bày cơm ăn cơm. Mà lại có người cũng từ trong nhà lấy ra chính mình nhưỡng rượu nếp, mọi người cũng cười ha hả, tựa hồ đem những chuyện kia đều quên. Cũng không có cách, Nô Xuân Yến làm được đã đủ ý tứ, cũng không thể thật muốn Phan Thắng Lâm mệnh. Mà lại bắt người tay ngắn, bắt người ta nhiều tiền như vậy. Chương 399, lục lục đại thuận. Vốn là một kiện bi thương sự tình, lại làm đến rất sung sướng, tại bình trên đê ăn cơm, có ít người uống nhiều, bắt đầu la lối om sòm, ở nơi đó vạch lên quyền. Huynh đệ tốt lắm. Lục lục đại thuận. Loại hình thanh âm rất là to lớn. Từ đầu đến cuối, Phan Thắng Lâm thì cũng không có đi ra, một mực nằm trong phòng, Nô Xuân Yến đưa cơm. Thật vất vả ăn như thế một bữa cơm, không sai biệt lắm nửa bên thịt heo, một con chó, nói thật ăn đến sạch sẽ. Trời tối xuống, Vương Vĩnh Quý Trương đại trụ mấy người cũng quay người về nhà, kể một ít lời nói. Ngày mai, một số người đi hỗ trợ, cho Phan đại căn tại nguyên chỗ đâm một cái thô sơ cỏ tranh lều, trước có địa phương ở, cũng muốn không mấy người. Vương Vĩnh Quý đáp ứng, giúp đỡ chặt mấy ngày đầu gỗ, ngày mai không cần đi. Về đến nhà đóng lại cửa lớn, cảm giác rất mệt mỏi, bởi vì đêm qua vốn là không có ngủ mấy giờ, sáng sớm bị Trương đại trụ đánh thức, sau đó bận rộn một ngày, hiện tại mới về nhà. Không chỉ Vương Vĩnh Quý là như thế, Dương Thu Cúc cũng là như thế, về đến nhà hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, biểu lộ đều có chút xấu hổ. Vĩnh Quý, hôm nay mệt mỏi một ngày, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi đi tắm trước. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, cùng với cái kia đầy đặn tư thái, không tự chủ được thì sẽ nghĩ tới đêm qua hai người cùng một chỗ một màn kia cùng với cảm giác kia, thật làm cho người thần hồn điên đảo. Bởi vì hiện tại tâm tình bình tĩnh, hoặc nhiều hoặc ít lại cảm giác có chút hối hận, tâm lý có chút phức tạp. Cũng không phải là dính, cũng không phải không ưa thích, mà chính là có hắn nguyên nhân không cách nào nói ra miệng. Vương Vĩnh Quý đi tắm trước, xong việc về đến phòng nằm thẳng, Dương Thu Cúc mới đi. Nói thật hai người đêm qua đến bây giờ đều không tắm rửa, thậm chí hiện tại đều có thể trông thấy trên đùi có chút đều kết xác, cứng đờ. Tắm rửa liền có thể mỹ mỹ dễ dàng ngủ ngon giấc. Đêm hôm khuya khoắt, cùng lúc đó, ngày này Đàm An Khang cũng về đến nhà. Tô Vân Hà, cùng trước kia một dạng, biểu hiện có chút bình tĩnh, trên nét mặt cũng có chút bối rối, tựa hồ sợ hai Đàm An Khang đưa ra ly hôn. Đàm An Khang về đến nhà, nhìn lấy mỹ lệ thế tử, nói thật nội tâm cực kỳ không muốn, cũng không đành lòng, cũng cảm giác rất xấu hổ. Bởi vì ở bên ngoài vượt quá giới hạn, quá giải Tô Vãn Hà tính cách. Hơn nữa nhìn Tô Vãn Hà đang nấu cơm thân hình, dị thường sung mãn, nhìn những cái kia hình dáng, mấy ngày không thấy, dường như lại tại phát dục một dạng, cảm giác đều lớn không ít, loang thoáng để lộ ra mê người hơn nữ nhân mị lực, nhìn đến có chút tâm động. Mà lại sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, da thịt bóng loáng, nhìn lấy cũng tuổi trẻ không ít, dường như thoát thai hoán cốt biến cá nhân giống như, rất đẹp. Trước mặt hùng vị y phục, cùng với cái kia eo cùng sau lưng, lại về nhà xem xét, cảm giác đặc biệt mới mẻ, đặc biệt động tâm, giống như so trước kia mỹ rất nhiều. Có lẽ là đoạn thời gian này chưa có về nhà duyên cớ, khoảng cách từ đó sinh ra mỹ. Đàm An Khang cũng biết, chính mình đưa ra ly hôn khẳng định sẽ hối hận, nội tâm khẳng định không bỏ được, bởi vì biết Tô Vãn Hà đến cỡ nào tốt. Tô Vãn Hà điềm đạm nho nhã cũng không nói gì, Đàm An Khang cảm giác xấu hổ, thì liền nhị lăng tử tựa hồ cũng không để ý tới, ngồi đến một bên khác, ở nơi đó không tìm được gì để nói. Vãn Hà, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đẹp mắt như vậy. Đặc biệt là về nhà lần này, cảm giác ngươi đều tuổi trẻ mấy cái tuổi, cả người cũng biến thành xinh đẹp, tựa như cái kia hoa nở rực rỡ nhất, dường như ong mật đến vừa bỏ thì hội nở hoa kết trái. Nhìn đến ta động lòng không thôi, ngươi cũng đừng nóng giận. Đàm An Khang nói đứng lên, chậm rãi đi đến Tô Vãn Hà bên người, nhìn lấy bộ dáng kia như là hiền thê lương mẫu đồng dạng, nhìn không được vươn tay. Bởi vì Tô Vãn Hà ở nơi đó làm đồ ăn, eo thỉnh thoảng vặn mẹo, sau lưng hình cùng cái kia quần, tựa như bên trong bao vây lấy một cái bóng rổ giống như, tựa như chín mọng mật đào, duỗi tay đặt ở phía trên, đồng thời cũng muốn kéo lấy cái kia eo. Bởi vì vừa kết hôn thời điểm, hai người thích nhất dạng này cùng một chỗ. Tô Vãn Hà một mực chìm im lặng không lên tiếng, tại thời khắc này phản ứng rất lớn, toàn thân run rẩy một chút, tranh thủ thời gian lui lại một bước quay người. Mà lại vừa tốt làm lấy đồ ăn, trong tay mang theo một thanh dao phay, Đàm An Khang cũng là giật mình, không có dám tiếp tục. Tô Vãn Hà cũng không biết vì sao, hiện tại nhìn trước mắt nam nhân này, nội tâm không có bất kỳ cái gì hảo cảm, có chút buồn nôn. Nhìn lấy mặt ngoài như là quân tử, sau lưng lại làm ra những sự tình này. Có lẽ cùng với Vương Vĩnh Quý về sau, hiện tại đi đường đều có cảm giác, loại kia để cho mình thần hồn điên đảo, nao tử ong ong, ánh mắt sơn đen bôi nhỏ, bị chinh phục. Nội tâm tham lam cũng triệt để yêu mến, cho nên nhìn nam nhân này mới không có cảm giác còn buồn nôn. Cũng không nói gì, ngay sau đó quay người, tiếp tục làm lấy đồ ăn. Đàm An Khang dù sao cũng là văn hóa người, mới vừa rồi bị cái kia dao phay giật mình, lộ ra xấu hổ nụ cười, lại trở lại trên ghế ngồi đấy. Vấn Hà, vừa mới ta về nhà, cũng đều trông thấy, thực sự nghĩ không ra, thôn phía trên thế mà bị lớn như vậy lửa. Bất quá ác có ác báo, Phan Thắng Lâm tạm thời không nói đến. Phan Đại Căn cũng không phải vật gì tốt, thiêu tốt, làm sao không đem hắn thiêu chết ở nhà đâu. Tô Vãn Hà vẫn không có nói chuyện vẫn không có để ý tới. Đàm An Khang bây giờ về đến nhà cũng cảm giác được lạnh nhạt, nội tâm cũng ngay nấy. Vãn Hà, lần này về nhà ta vẫn là muốn thương lượng với ngươi ly hôn sự tình. Ngươi phải hiểu ta phấn đấu nhiều năm như vậy, ngừng bước không tiến, mà lại lớn tuổi ta cũng muốn có một phen hành động, chỉ có nữ nhân kia chịu giúp ta. Lần trước ngươi không nghe lời ta, đi náo một lần, Nữ nhân kia đối với ta bắt đầu không lạnh không nhạt lên, thậm chí cũng không để ý ta, còn nói muốn về Chu Tức Thành. Trong lòng ta yêu ngươi, có ngươi, rốt cuộc vợ chồng chúng ta nhiều năm như vậy. Thực cô bé kia đã sớm đưa ra để cho ta ly hôn, cũng là không nỡ mới hết kéo lại kéo, muốn giấu giếm. Thế nhưng là cái kia nữ hài nói tâm mệt mỏi, nói muốn đi, vậy ta đây hết thể đều uổng phí. Cho nên ta muốn cùng ngươi ly hôn, muốn tóm lấy cơ hội này. Nghe nói như thế Tô Văn Hà, trong tay vẫn như cũ cầm lấy dao phay, quay đầu lạnh lùng nhìn lấy Đàm An Khang. Con đường làm quan, thật trọng yếu như vậy. Đàm An Khang tại Tô Văn Hà nơi này, đã không nhìn thấy cái kia hạnh phúc cùng ôn nhu nụ cười. Câu này hỏi thăm, dường như là linh hồn khảo tra. Nói thật hiện tại, cũng muốn lấy được Trần Tiểu Nguyệt, loại kia tuổi trẻ đẹp đẽ lại có tiền nữ nhân. Nhưng là Tô Văn Hà nhìn lấy cũng không tệ, cũng muốn lấy được. Ta chỉ là có chút không cam tâm, ta trong lòng vẫn là yêu ngươi. Vậy tại sao ngày đó ta tới tìm ngươi, ngươi làm lấy nữ nhân kia mặt mắng ta, nói muốn cùng ta ly hôn, còn muốn động thủ đánh ta, mắng ta tiện nhân. Đàm An Khang, nói thật ta có chút càng ngày càng không hiểu ngươi, cũng có chút hối hận năm đó gả cho ngươi. Ngươi thì nhẫn tâm như vậy sao? Ly hôn, ta làm sao sinh hoạt? Ta làm sao qua? Ta ngược lại là không quan trọng, nhị lang tử đâu? Nhị lang tử tình huống ngươi cũng không phải không biết. Nghe nói như thế Đàm An Khang cũng cúi đầu xuống thở dài một hơi, sau đó lại ở nơi đó mở miệng nói. Thực ta cũng nghĩ tốt, ngươi chỉ cần đồng ý đem hôn ly, ta cũng sẽ không quản hai mẹ con nhà ngươi. Đến thời điểm ta lên làm chủ nhiệm, tiền lương cao, thậm chí có lúc trường học có cái gì hạng mục, có thể kiếm lời càng nhiều tiền, vậy thì không phải là tiền lương sự tình. Đến thời điểm có tiền, nhị lang tử dù sao cũng là ta hài tử, ta cũng sẽ cho các ngươi sinh hoạt phí, thậm chí để hai mẹ con nhà ngươi sinh hoạt qua được càng tốt hơn. Ta tuy nhiên cùng khác nữ nhân kết hôn, nhưng là trong lòng ta y nguyên có người yêu người, ở sau lưng, ngươi vẫn như cũng là ta thích nhất thế tử. Nghe thấy lời này, Tô Vấn Hà nhịn không được cười rộ lên, ngươi thật là biết nói nha. Không hổ là có văn hóa tri thức người. Để cho ta biến thành ngươi tiểu tam biến thành ngươi tình nhân. Chân đứng hai thuyền, ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp, ngươi coi ta là cái gì? Ta Tô Văn Hà thế nhưng là người a. Chương 400, đều muốn đều chiếm được. Nghe nói như thế Đàm An Khang túi lầu xuống, lấy tay nhún nhún kính mắt, rõ ràng có chút xấu hổ, không biết nói cái gì. Thực, trong khoảng thời gian này cũng cân nhắc rất lâu, muốn về nhà thuyết phục Tô Văn Hà, coi như ly hôn, về sau cũng là mình nữ nhân. Hơn nữa lại được đến Trần Tiểu Nguyệt như vậy một cái phú gia nữ, dài đến như vậy thanh thuần đẹp đẽ, về sau suy nghĩ một chút đều kích động, cảm giác mình nhân sinh đạt tới đỉnh phong, nông thôn còn có như thế một cái vợ đẹp. Đồng thời cũng cảm thấy Tô Văn Hà có một chút không tốt, giống cha mẹ của nàng, có lúc não tử thẳng thắn, có chút nói không thông. Nếu như giống Dương Thu Cúc, Lý Tú Hương loại kia tính cách liền tốt, chỉ cần qua được tốt cái gì đều mặc kệ, sau lưng còn không phải may mắn hạnh phúc phúc cùng một chỗ. Cũng cảm thấy dạng này nữ nhân tư tưởng không biết biến báo cứng nhắc, thành không đại sự, kiến thức ngắn. Cùng Trần Tiểu Nguyệt loại nữ nhân kia so ra, thật không phải một cảnh giới. Văn Hà, ngươi cũng đừng nóng giận, ngày đó ta cũng là nóng nội. Thực ta cũng vì chúng ta gia đình này cân nhắc a. Ngươi một mực lo lắng nhị lang tử bệnh, thế nhưng là ta cái kia chút tiền lương căn bản không đủ. Hổ dữ không ăn thì con, nhị lang tử cũng là ta thân sinh nhi tử, ta ha có không quan tâm không đau lòng đạo lý. Trên đời này không có song toàn sự tình, được cái này mất cái kia. Chỉ muốn ta làm phía trên chủ nhiệm, ta thì có rất tiền lương cao có rất nhiều tiền, sau lưng ta liền có thể đưa cho nhị lang tử chữa bệnh, cũng có thể để ngươi sinh hoạt qua được càng tốt hơn, ta làm ra đây hết thể dụng tâm lương khổ, đều là vì các ngươi suy nghĩ. Nữ nhân kia tuổi trẻ, mà lại rất nghe ta lời nói, coi như kết hôn cũng là ta nói tính toán, sau lưng ngươi một dạng như cùng ta thê tử mở dạng, cũng có thể đem nhị lang tử bệnh cho trị tốt. Thực sự không được chúng ta đồng dạng tại nông thôn, sau lưng để ngươi lại cho ta sinh đứa bé. Nghe nói như thế Tô Văn Hà nhịn không được nở nụ cười khổ, nụ cười kia rất bất đắc dĩ, ngơ ngác nhìn lấy Đàm An Khang. Ha ha ha. Đàm An Khang, không nên quên ta sinh ra ở Thư Hương thế gia, không phải nàng thôn phụ tốt như vậy hốt du. Ly hôn không có khả năng, ngươi đã tốn tâm, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Mà lại nữ hải tử kia sẽ nghe ngươi lời nói. Dài đến xinh đẹp như vậy có tiền, lại có văn hóa tri thức, một mặt ngạo mạn, ta nhìn bản sự so ngươi còn lớn hơn. Nghe nói như thế, Đàm An Khang sắc mặt khó nhìn lên, cũng âm trầm, ngựa khí nặng một số. Vì cái gia đình này ta đã sớm nghĩ kỹ, cái này cưới ngươi cách cũng phải cách, không rời cũng phải cách. Tô Văn Hà, ngươi không muốn hủy ta tiền đồ. Rốt cuộc tình cảm vợ chồng nhiều năm như vậy, nghe nói như thế rất thương cảm, Tô Văn Hà khỏe mắt có chút ẩm ướt. Ta hủy ngươi tiền đồ. Gả cho ngươi nhiều năm như vậy hủy ngươi. Hiện tại ta hoa tàn ít bướm ngươi đưa ra ly hôn, ngươi để cho ta về sau sống thế nào? Lúc trước ngươi truy cầu ta muốn cưới ta thời điểm, tại sao không nói những lời này? Ta phụ mẫu không quá đồng ý, trời tuyết lớn ngươi tại ta cửa nhà quỳ một ngày một đêm, cái kia thời điểm ngươi tại sao không nói ta hủy ngươi tiền đồ? Đàm An Khang đột nhiên cũng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ngữ khí rất lớn tiếng. Tô Văn Hà, ngươi không muốn khó chơi. Ta đều cùng ngươi nói, coi như ly hôn về sau ngươi cũng là thê tử của ta, sau lưng ta sẽ chỉ làm ngươi qua được càng tốt hơn. Ngươi vì cái gì thẳng thắn ở chỗ này nói, ly hôn ngươi sống thế nào? Ngươi chính là hủy ta cả đời, nhìn ngươi này nương môn dài đến rất xinh đẹp, không nghĩ tới sinh ra như thế một cái nhi tử ngốc. Nói thật có lúc ta cũng không dám mang ra cửa, ta cảm giác được mất mặt. Như thế một cái kẻ ngu, có thể cho ta nối dõi tông đường sao? Mà lại những năm này, bụng của ngươi cũng một mực làm không lớn, nói thật ta còn có chút sợ chứ. Ngươi lại cho ta sinh cái nhi tử ngốc đi ra. Lời hữu ích không nghe đúng không? Không phải muốn ta nói những lời này, chẳng lẽ ngươi không biết thua thiệt sao? Những năm này ta nhịn ngươi để ngươi, ngươi cũng không biết nghĩ lại. Ngươi biết ngươi có nhiều liên lụy ta sao? Vốn là ta muốn lưu giữ một số tiền, đi một chút nhân tình đả thông quan hệ, một dạng có thể cao hơn một bước. Thế mà những năm này, chỉ cần một phát tiền lương, ngươi thì sau lưng vụng trộm cầm lấy tiền cho cái này ngu ngốc trị bệnh, gia đình đều nghèo thành cái dạng gì? Có thể y thật tốt sao? Lớn tuổi như vậy người chị tốt có làm được cái gì a? Lớn như vậy một cái vóc dáng, còn bị thôn phía trên 11, 12 tuổi những tiểu hài tử kia khi dễ. Nương, cha, hai người các ngươi đừng ầm ĩ. Nhị Lăng Tử bị khuất ba ba, cũng nghe lấy những lời này, ở nơi đó khóc ổ lên lau nước mắt. Hai người đều không có quản Nhị Lăng Tử, Tô Vãn Hà khóc lên, ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Đàm An Khang, ngươi làm sao như thế không có lương tâm? Nhị Lăng Tử thế nhưng là ngươi thân sinh nhị tử, cũng không phải là ta cùng cuộc sống khác. Nhị Lăng Tử là có chút bệnh, đầu không rõ ràng, chẳng lẽ ta một người liền có thể bỗng dung sinh ra Nhị Lăng Tử sao? Chẳng lẽ ngươi không có nguyên nhân sao?" Nói ra lời này quá hại người rồi. Tô Vấn Hà ở nơi đó khóc ồ lên, quay đầu nhìn về phía Nhị Lăng Tử. "Nhị Lăng Tử, ngươi nghe thấy ngươi cha lời nói không có?" Nhị Lăng Tử ở nơi đó khóc đến mặt đầy nước mắt, gật gật đầu, biểu thị nghe thấy. Đàm An Khang vừa mới tâm tình một kích động, nói ra rất nhiều áp lực tại nội tâm lời nói, hiện tại cũng cảm thấy có chút hối hận, quay đầu nhìn về phía Nhị Lăng Tử. "Hai tử, ngươi có thể đừng để trong lòng, cha là bị mẹ ngươi tức ngất đầu, mới nói những cái kia nói nhảm." Nói thân thủ muốn đi mò Nhị Lăng Tử đầu, Nhị Lăng Tử tranh thủ thời gian né tránh, đứng ở Tô Vãn Hà bên người, rõ ràng bị Đàm An Khang lời nói cho làm bị thương tâm. Nhị Lăng Tử khóc lấy, đêm hôm khuya khoắt khóc lấy chạy ra sân nhỏ, trực tiếp đi ra ngoài. Hai cái đại nhân cũng không để ý, bởi vì Nhị Lăng Tử não tử không tốt lắm, cũng sẽ không chạy quá xa. Tựa như tiểu hài tử náo một chút cảm xúc mà thôi, chờ chút liền sẽ trở về. Mà lại Nhị Lăng Tử sợ tối, buổi tối là không dám ra ra môn. Tô Vãn Hà ánh mắt có chút đỏ, ngơ ngác nhìn lấy Đàm An Khang, đông nhiên nghiến răng nghiến lợi. "Tốt, Đàm An Khang, ta thành toàn ngươi, ta cũng không liên lụy ngươi. Ly hôn có thể, bất quá ta có một cái yêu cầu." Nghe nói như thế Đàm An Khang nội tâm vui vẻ, "Ngươi có yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần chịu cùng ta ly hôn." "Đàm An Khang, trước kia ta đối với ngươi quá tốt, ta sẽ không tin tưởng ngươi lời nói dối, bởi vì loại chuyện này ngươi đều làm ra được, đầy đủ chứng minh ngươi một người nhân phẩm. Ly hôn, Nhị Lăng Tử về ngươi. Về sau ta sống thế nào làm sao qua, cũng không cần ngươi quản, dù là ta tìm khác nam nhân kết hôn, ly hôn, thiên cách một phương." Nghe nói như thế Đàm An Khang lại quý lên, "Không được, vậy làm sao có thể làm? Nhị Lăng Tử khẳng định không thể quy ta." Nghe nói như thế Tô Vãn Hà ở nơi đó bày biện đầu, một mặt đắng chát. "Đàm An Khang, bây giờ ta tuổi tác lớn như vậy, ly hôn còn mang theo Nhị Lăng Tử, coi như lấy chồng cũng không tiện a. Ngươi nhìn thập lý bát hương ly hôn, cái nào con cái không là theo lấy phụ thân? Nhị Lăng Tử dù sao cũng là ngươi huyết mạch a." Đàm An Khang cũng biết mình có chút đối lý, ngữ khí mới thấp tới. "Vãn Hà, ngươi biết ta tình huống, Nhị Lăng Tử không thể theo ta." Tô và Hàn Hà suy nghĩ một chút thở dài một hơi, "Được thôi. Ly hôn vì có một nơi ở, có thể sống, bởi vì Nhị Lăng Tử là ngươi huyết mạch. Cho nên cái này tài sản cũng phải phân một phần, trong nhà ruộng đất cùng núi, nhất định phải cho ta. Cũng chính là tương đương cho Nhị Lăng Tử, bởi vì Nhị Lăng Tử tình huống này, về sau lón lên ta lão, còn có thể làm ruộng, tổng không đến mức chết đói. Ngươi đồng ý thì cách, ngược lại ta đối với ngươi cũng thương tâm thấu, đây cũng là cho chúng ta hai mẹ con lưu một đầu con đường sau này." Nghe nói như thế Đàm An Khang nội tâm vui vẻ kích động, cũng coi là đem ruộng đất cho chính mình nhị tử không có việc gì. Như vậy Tô Vấn Hà cũng không có rời đi, cũng sẽ thủ tại chỗ này, như vậy thì cùng chính mình tưởng tượng một dạng, về sau ở sau lưng vẫn như cũng là chính mình thế tử. Nói thật ly hôn, để Tô Vân Hà đi gả cho khác nam nhân cũng không cam tâm. Mà lại cưới Trần Tiểu Nguyệt, nữ nhân kia gia đình có tiền như vậy, chính mình cũng có thể lên làm chủ nhiệm, đến thời điểm có tiền, chỗ nào sẽ còn hiếm có nông thôn điểm ấy ruộng đất. Khẳng định muốn đi thành thị mua phòng ốc ở, đến thời điểm Tiểu Nguyệt có chính mình hài tử, vậy cũng chỉ có thể sinh hoạt tại trong thành, Trần Tiểu Nguyệt căn bản không có thèm cái này nông thôn, cũng sẽ không đến nông thôn sinh hoạt. Tô Văn Hà thủ tại chỗ này càng tốt hơn. Chương 401, ngươi ngược lại là nghĩ đến Mỹ. "Văn Hà, ngươi cũng đừng tương tâm, nghĩ thông suốt điểm. Trong lòng ta vẫn như cũ có ngươi, mặc kệ ta cùng cái kia nữ nhân kết hôn, ngươi vẫn như cũng là ta cả đời này thế tử. Ta biết ta đối với ngươi có thua thiệt, ta đáp ứng ngươi điều kiện, ta sạch thân ra nhà. Nhà ta ruộng đất sản nghiệp đều lưu cho ngươi cùng ta hài tử, cái này dù sao cũng nên được thôi. Mà lại về sau ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, có tiền có thế lực có thể để các ngươi mẹ con sinh hoạt qua được càng tốt hơn." Tô Vãn Hà mặt đầy nước mắt, răng cắn lấy môi đỏ, có chút thất vọng nhìn lấy Đàm An Khang. "Được, cường nữ dưa không ngọt. Cái kia cứ như vậy nói, qua mấy ngày có thời gian, liền đi đem hôn ly." Đàm An Khang lại rõ ràng cuống cuồng, "Còn muốn qua mấy ngày nha? Muốn không ngày mai đi? Ngày mai thì đem thủ tục làm. Ngươi thì như vậy vội vã cùng ta ly hôn. Không phải, ta bên kia tình huống khẩn cấp a. Một ngày đều kéo khó lường." Tô Vãn Hà suy nghĩ một chút, "Ngày mốt đi. Ngày mốt đi chợ, ta sẽ dẫn lấy giấy chứng nhận đến Thanh Dương trấn." "Tốt tốt tốt, cái kia quyết định như vậy." Tô Vãn Hà tuy nhiên tâm lý có Vương Vĩnh Quý, nói thật tại thời khắc này đáp ứng ly hôn, trong lòng vẫn là rất đau. Nhiều năm như vậy tình cảm vợ chồng gấp mắc, không phải nói có thể để xuống liền để xuống, trong lòng cũng có chút hoảng. Cái này ly hôn, tâm lý tổng là có chút không chắc, mà lại chính mình lớn tuổi, muốn là Vương Vĩnh Quý cũng có như thế một ngày, không để ý tới mình, vậy phải làm thế nào nha? Bất quá loại cảm tình này cũng không thể lưu, ta cũng không tin sống không nổi. Tô Vãn Hà không nói gì, xoay người, tiếp tục ở nơi đó giao xảo. Đàm An Khang ở sau lưng nhìn chằm chằm, một đoạn thời gian không có cùng một chỗ, một đoạn thời gian không có nhìn, cảm giác hiện tại Tô Vãn Hà biến hóa rất lớn, rất xinh đẹp, rất có nữ nhân mị lực. Thì vóc người này, nhìn lấy cái kia bóng hình xinh đẹp, nói thật nhiều năm như vậy đều không có dính qua, để cho mình mê muội, phu thê nhiều năm như vậy cùng một chỗ, loại kia cảm giác, thật để cho người ta lưu luyến quên về. Mà lại trong khoảng thời gian này, Trần Tiểu Nguyệt cũng không biết làm sao, rất khó hống, bình thường cũng không để ý trước kia ước gì cùng với chính mình, hiện tại ngược lại tránh né. Thời gian dài như vậy cũng không có nữ nhân, nhìn một chút thế mà tâm động, đặc biệt nghĩ, đã về nhà khẳng định phải thật tốt trấn an một chút, không phải vậy Tô Vãn Hà lớn lên bộ dáng này, chung quanh những cái kia nam nhân còn không phải nổi điên muốn. Khẳng định phải cho Tô Vãn Hà ổn định tâm, coi như ly hôn, về sau một dạng là chính mình nữ nhân, một dạng là chính mình thê tử. Mà lại lập tức làm phía trên chủ nhiệm, cũng không có mấy ngày sự tình, đến thời điểm cũng có tiền, gánh vác sẽ không như thế nặng, muốn là tại nông thôn Tô Vãn Hà lại cho mình sinh cái mập mạp tiểu tử, thật là tốt biết bao nha. Nhìn một chút hầu kết nhấp nô, mặt có chút đỏ, hô hấp vội vàng, tại sau lưng cũng không nói gì. Sau đó chậm rãi đi qua, đi tới sau lưng lại túi đầu nhìn một chút, Tô Vãn Hà ở nơi đó giao xảo, cái kia hai cái uốn éo, nhìn lấy đều hoảng hốt. Cái này nhìn lấy so trước kia càng hùng vĩ, so trước kia càng đẹp, thật tốt nha. Đàm An Khang nhịn không được, thân thủ vây quanh ở Tô Vãn Hà eo, cũng cố ý chăm chú tại sau lưng dán đi lên. Tô Vãn Hà nhướng mày, cũng rõ ràng cảm nhận được thứ gì. Sau đó ở nơi đó dây rủ vặn vẹo lấy, ai biết Tô Chiết khỏe mạnh hô hấp càng ngày càng nhanh, đem Tô Vãn Hà ôm thật chặt không thể buông tay. Lan đi, hiện tại ta nhìn lấy ngươi đều buồn nôn. Vãn Hà, về sau lưng ngươi vẫn như cũng là thê tử của ta. Ta không có lựa ngươi, bỏ phiếu đã xuống tới. Ta số phiếu nhiều nhất, lại qua 2 ngày thì công bố, ta liền lên làm chủ nhiệm. Đến thời điểm ta coi như thượng lưu nhân vật, ta biết ta thua thiệt ngươi, về sau hội đền bù bổ khuyết ngươi. Nữ hải tử kia gia đình rất có bối cảnh, chỉ cần cưới nữ nhân kia, cha mẹ của nàng không biết mặc kệ. Cứ việc có chút xem thường ta, khẳng định cũng sẽ giúp ta nói tốt đến đỡ ta. Nói không chừng ta có thể lên làm phó hiệu trưởng, thậm chí hiệu trưởng, có khả năng sẽ còn điều đến Chu Tức Thành đi. Đến thời điểm thập lý bát hương người nào hơn được ta? Đến thời điểm cũng sẽ để ngươi vượt qua hạnh phúc thời gian. Vãn Hà, trong lòng ta vẫn như cũ yêu ngươi, ly hôn chuyện này khác nói đi ra. Về sau ngươi cũng không cho đi tìm khác nam nhân, ngươi yên tâm có thời gian ta liền sẽ về nhà, sẽ không để cho ngươi tịch mịch. Chúng ta cũng chuẩn bị nhiều năm như vậy, rốt cục khổ tận cam lai. Ngươi lại giúp ta sinh đứa bé có thể chứ? Hiện tại cũng căn bản không cần đi nhìn Phan Thắng Lâm sắc mặt, hắn coi như không cho chứng minh, ta có là phương pháp. Ta thật nghĩ ngươi, buổi tối hôm nay ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, ngươi cũng cảm nhận được đi. Cam đoan để ngươi vui vẻ khoái lạc. Đàm An Khang tại sau lưng ôm lấy Tô Vãn Hà, chăm chú không buông tay, thậm chí cả người đều có chút nóng nảy, dán rất gấp, tay cũng hướng cái kia hơi có chút nổi bật đường cong bóng loáng bụng dưới, hướng xuống mà đi, bắt đầu không kiêng nể gì cả chiếm tiện nghi. Tô Vãn Hà tựa hồ tại chỗ đó dãy rủa, cái kia huyền chuyển đầy đặn tư thái uốn qua uốn lại, sau đó trong ngực xoay người. Đàm An Khang nhìn lấy cái kia dịu dàng cổ điển mỹ lệ mặt trứng ngỗng, cảm giác càng tốt hơn, kích động sắc mặt đỏ bừng. Đồng dạng mặt đối mặt ôm lấy Tô Vãn Hà, còn đẩy đến bên cạnh vách tường dựa vào, cái kia một đôi tay liền hướng cái kia hùng vĩ cổ áo mà đi. Tô Vãn Hà lại nâng lên một cái tay, một thanh sắc bén dao phay, so tại Đàm An Khang cổ trước. Đàm An Khang vốn là muốn đưa đầu đi thân Tô Vãn Hà, đương nhiên thì nội tâm giật mình, bắt đầu một cử động nhỏ cũng không dám. Buông tay. Ta tính cách ngươi cũng không phải không biết, coi như ngày đó Phan Thắng Lâm thương lượng với ngươi tốt đi tới nhà ta, ngươi đi hỏi Phan Thắng Lâm tay có đau hay không. Ngươi vừa mới cũng đã nói, thiên hạ này không có song toàn sự tình, ly hôn còn muốn để cho ta làm ngươi nữ nhân. Ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục. Ngươi đã không phải là ta lão công. Coi như về sau ta tại thôn phía trên, tìm người nam nhân nào cùng người nam nhân nào ngủ, ta muốn cho người nào ngủ, ngươi cũng không quản được lấy, đó cũng là ta tự do. Hiện tại ta không phải thê tử ngươi, ngươi muốn là còn dám làm loạn, đừng trách ta đao vô tình. Đàm An Khang sững sờ, tâm lý hoa lạnh, nghe nói như thế cũng cảm giác rất lòng chua xót. Thật tâm bên trong vẫn yêu lấy Tô Vãn Hà, rốt cuộc cái này nữ nhân dài đến mỹ vóc người đẹp, thập lý bát hương đệ nhất mỹ nhân không phải chỉ là hư danh. Cũng là chậm rãi buông tay ra lui lại 2 bước. Vãn Hà, ta và ngươi nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không nghĩ thông suốt ta. Tuy nhiên ly hôn, ngươi cũng không thể đi cho khác nam nhân ngủ, ngươi bây giờ sinh khí ta thì không cùng ngươi so đo. Ta cũng giải ngươi, làm sao không hiểu ngươi? Thập lý bát hương có người nam nhân nào so ta có bản lĩnh, so ta có tiền đồ? Người nam nhân nào lâu hơn ta đến soái có văn hóa tri thức? Ta giải ngươi, ngươi ánh mắt rất cao, thập lý bát hương nam nhân ngươi còn không để vào mắt. Ta cũng biết ngươi vẫn yêu lấy ta, hiện tại tức giận đau lòng mà thôi, ta tôn trọng ngươi. Bất giận, thì ngươi bây giờ bộ dáng này, biến đến càng ngày càng tuổi trẻ càng ngày càng xinh đẹp, ta cảm giác buổi tối hôm nay hai chúng ta ngủ một buổi tối, cam đoan để ngươi lại cho ta có đứa bé. Trước bất giận ăn cơm, chờ một chút ta cam đoan để ngươi vui vẻ để ngươi cười. Mà lại trong khoảng thời gian này, ta cũng không cùng nữ nhân kia cùng một chỗ, cũng là muốn cho ngươi vui vẻ, dưỡng đến thật tốt. Nói Đàm An Khang còn từ trong túi móc ra một bình nhỏ rượu thuốc, ngươi nhìn, ta đều chuẩn bị tốt. Cái đồ chơi này nhưng có hiệu, ta bằng hữu dùng qua, nói rất tốt, nghĩ hết biện pháp mới ở hắn nơi đó được đến như thế một điểm rượu thuốc. Chương 402, qua người vinh hoa phú quý. Tô Vãn Hà nhìn lấy Đàm An Khang, ở nơi đó càng nói càng hăng say, một mặt kích động, nội tâm cũng là chân chính cảm giác càng ngày càng buồn nôn nam nhân này. Lan, cút cho ta ra nhà ta, về sau không cho phép tới nhà của ta, ngươi làm sao ác tâm như vậy à? Ngươi cái này rượu thuốc cầm lấy đi tìm ngươi cái kia tiểu tiểu thê đi thôi. Tô Vãn Hà một bên nói, cũng nhịn không được nữa ở nơi đó bạo phát. Vốn còn muốn hảo tụ hảo tán, tại cái này thời khắc sống còn chừa chút ấn tượng tốt. Thế nhưng là nam nhân này lòng tham không đáy, nói ra những cái kia câu buồn nôn, một cái tay đẩy Đàm An Khang, một cái tay cầm lấy dao phay. Rời đi nhà ta, không phải vậy ta liền chặt ngươi, ngươi tin hay không? Đàm An Khang biết Tô Vãn Hà tính cách, bình thường ôn nhu như nước, ôn nhu đoan trang, nhiều năm như vậy rất ít sinh khí, đồng dạng cũng sẽ không tức giận. Cho dù có mâu thuẫn gì, cũng biết nhượng bộ cùng bao dung, cho nên bình thường rất ít gây gổ. Hiện tại tức giận, một khi khí phía trên, này nương môn cái gì đều làm được ra, mà lại sinh hoạt nhiều năm như vậy, nội tâm cũng có chút sợ này nương môn. Cũng tỉ như Thiên Uy, cũng không phải là thiên làm chuyện gì đáng sợ đến cỡ nào, mà chính là nhìn xuống Thương Sinh, chỉ im lặng không lên tiếng, mới cảm giác được uy nghiêm. Loại nữ nhân này bình thường sẽ không sinh khí, nhưng là phát lên khí đến thì rất như sợ. Vãn Hà, cái này đêm hôm khuya khoắt người muốn đuổi ta đi nơi nào nha? Chúng ta cũng phu thê nhiều năm như vậy, còn có cái nhị lăng từ đâu? Ngươi khác như thế trở mặt vô tình có tốt hay không? Ta mặc kệ, ngươi cút cho ta, ta một khắc đều không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi trở về tìm ngươi nữ nhân, về sau cũng không muốn tới nhà của ta. Đàm An Khang bị đẩy ra sân nhỏ bên ngoài, một mặt xấu hổ. Thế nhưng là cái này đêm hôm khuya khoắt ta làm sao trở về nhà? Tô Vãn Hà về đến phòng, cầm một cây đèn tin, kín đáo đưa cho Đàm An Khang. Đi thôi. Về sau các sống các, không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đi qua ngươi vinh hoa phú quý. Nếu như còn dám tới quấy rối ta, để cho ta làm ngươi tiểu tam, ta nhà mẹ đẻ người cũng không phải ăn dấm. Nếu như ngươi hối hận, như vậy cưới cũng đừng cách, đây là ngươi nhà ngươi có thể lưu lại, ta đi. Đàm An Khang một mặt xấu hổ, đừng, ta đi. Sau đó một cây đèn tin bốc sáng, cột vào xe đạp phía trước, đẩy đi ra. Ngồi tại vị trí trước chuẩn bị đạp xe đạp rời đi, lại quay đầu nhìn lấy trong sân cạnh cửa Tô Vãn Hà, cũng thở dài một hơi. Vãn Hà, không nên quên ngày mốt đi chợ, đem ngươi chứng minh nhân dân giấy hôn thú, hộ khẩu bản đều mang lên. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà càng thêm tuyệt vọng, tại thời khắc này cũng quyết định cái này cưới muốn cách định, coi như không có Vương Vĩnh Quý dựa vào, cái này cưới cũng nhất định phải ly hôn. Có tay có chân, cũng không tin thật chết đói, bởi vì Tô Vãn Hà tính cách cùng nàng nữ nhân không quá cùng, nhìn lấy ôn nhu như nước, nội tâm tính cách lại có chút trong nhu có cương. Đàm An Khang nói xong, dẫm lên xe đạp, chậm rãi rời đi thôn làng, biến mất không thấy gì nữa. Tô Vãn Hà đóng cửa lại, trong phòng an tĩnh lại, vẫn là không nhịn được khóc một trận. Ngay sau đó lại ở nơi đó lau nước mắt, an ủi chính mình, loại nam nhân này không đáng chính mình thương tâm. Đồ ăn xào kỹ, đầu trên bàn, lúc này mới phát hiện vừa mới nhị lăng tử đi ra ngoài chưa có trở về. Hai tử, ăn cơm. Tô Vãn Hà trong phòng hô vài tiếng, không có nghe thấy đáp lại, sau đó một bên hô hào một bên trong phòng tìm lấy, lại chạy đến nhị lăng tử gian phòng, phát hiện nhị lăng tử cũng không có ở gian phòng. Ngay sau đó nhờ ánh trăng đi ra sân nhỏ, tại viện tử bốn chỗ tìm một chút, cũng không nhìn thấy nhị lăng tử bóng người. Chó tại viện tử bò lồm lộm, cũng không có bồi tiếp nhị lăng tử rời đi. Hai tử, ngươi ở đâu? Về nhà ăn cơm. Nhị lăng tử thương tâm, không ở nhà, cần phải chạy đến đường đi đâu đi tới chơi. Lại tại gian nhà phụ cận, ven đường đi khắp nơi một lần, vẫn không có trông thấy nhị lăng tử bất luận cái gì bóng người. Tô Vãn Hà mặt bắt đầu có chút bối rối, có chút gấp. Chạy đi nơi nào đâu? Lúc này thời điểm trông thấy ven đường gian nhà, có một cái lao phu nhân mở cửa, cầm trong tay một chậu nước, rồi tại cửa ra vào trên đường. Tô Vãn Hà đi nhanh lên đi qua hỏi đến, thầm, có trông thấy nhà ta nhị lăng tử không? Lão phu nhân sững sờ, tựa hồ ánh mắt không tốt lắm, ở nơi đó nhìn chằm chằm cửa nhìn một hồi. Rốt cuộc Tô Vãn Hà đứng ở dưới ánh trăng cũng nhìn đến không rõ lắm, chỉ có thể nghe thanh âm. Vãn Hà nha, ta cái này vừa ăn cơm tối xong rửa chân chuẩn bị ngủ, cũng không có tại cửa ra vào, không có trông thấy nhị lăng tử. Nhị lăng tử còn không có về nhà sao? Ừm, ở nơi đó trời quên về nhà. Ai? Cái kia ngốc hải tử cũng thật sự là, cái kia ngươi tìm một chút đi. Lão phu nhân quay người đi vào phòng đóng cửa lại, Tô Vãn Hà quay người rời đi. Tại thôn làng bình thường nhị lăng tử ưa thích chơi địa phương đều tìm một lần, thậm chí còn đi đến ruộng trên đê, vừa đi vừa hô, cũng không có tìm được nhị lăng tử. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt, thậm chí khóc lên, có chút không biết làm sao. Nội tâm loại kia bị khuất, toàn bộ sông lên đầu, thẳng thắn thì ngồi chồm hổm trên mặt đất ô ô ô khóc. Khóc một hồi lâu mới đứng lên cái kia huyền chuyển dáng người, lấy tay xoa lau nước mắt. Tại cái này bất lực thời khắc, cái thứ nhất nghĩ đến lại là Vương Vĩnh Quý. Nhị lăng tử bình thường cùng Vương Vĩnh Quý quan hệ tốt, cũng không biết sẽ đi hay không tìm Vĩnh Quý chơi, thế nhưng là cái này đêm hôm khuya khoắt. Tô Vãn Hà suy nghĩ một chút, liền hướng Vương Vĩnh Quý nhà phương hướng mà đi. Nếu như nhị lăng tử không tại, thuận tiện để Vương Vĩnh Quý giúp mình tìm một cái. Nếu như Vương Vĩnh Quý không tại gian nhà, khẳng định như vậy tại rừng quả, đến thời điểm lại đi. Nói thật một cái nữ nhân ra đêm hôm khuya khoắt leo lên núi đi tìm Vương Vĩnh Quý, vẫn còn có chút sợ hãi. Trong phòng Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc đang ngủ say đâu. Tô Vãn Hà vội vội vàng vàng, trên mặt còn rưng rưng nước mắt, đi tới ngoài cửa do dự một chút, vẫn là gõ vang cửa. Vĩnh Quý, ngủ không? Đông đông đông. Vĩnh Quý, ta là ngươi Vãn Hà thẩm. Vương Vĩnh Quý dù sao cũng là tuổi tác, đêm qua lại ngủ không ngon, mà lại đêm qua như vậy mệt nhọc, một buổi tối đều cho Dương Thu Cúc. Mà lại cùng với Dương Thu Cúc cảm giác cùng nàng nữ nhân không giống nhau, cảm giác đặc biệt kích động cùng hoảng hốt, đồng thời cũng cảm giác đặc biệt kích thích. Còn có cùng một chỗ giường như hai người tâm hòa tan cùng một chỗ đồng dạng, lại là tại loại này hoàn cảnh, mà lại muốn Dương Thu Cúc muốn nhanh nổi điên nhiều năm như vậy. Thì liên bình thường bản sự đều không có toàn bộ phát huy ra, có thể nghĩ Vương Vĩnh Quý đối với Dương Thu Cúc là nhiều sao kích động. Đến sau cùng, đó cũng là không có không bảo lưu, có bao nhiêu thì cho bao nhiêu, không có một chút xíu tàng tư, cho nên rất mệt nhọc. Hiện tại ngủ dậy đến đó là đặc biệt hương. Dương Thu Cúc cũng là như thế, nhẫn dài như vậy một đoạn thời gian, trong lòng nghĩ hốt hoảng, thậm chí mấy ngày nay, có lúc trông thấy những cái kia căn bản xem thường nam nhân, đều tim đập rộn lên, không tự chủ được hướng phương diện kia nghĩ. Cùng với Vương Vĩnh Quý cái kia một khỏa tâm càng không được, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, buổi tối nghĩ đến đều ngủ không yên. Đương nhiên cùng với Vương Vĩnh Quý, cũng giống như vậy, tâm lý rất khẩn trương, cảm giác cùng hắn nam nhân không giống nhau, dù là cùng một chỗ, an an tính tính cảm thụ lấy, cũng có thể làm cho đầu hồ đồ. Mà lại Vương Vĩnh Quý, cùng hắn nam nhân không giống nhau, cái kia để cho mình chấn kinh, kinh hãi. Cho nên cũng cảm giác rất mệt mỏi, mà lại hiện tại cảm giác toàn thân cao thấp rất nhẹ nhàng, tâm tình vui vẻ, đồng dạng là ngủ rất say. Bất quá Dương Thu Cúc giấc ngủ tự nhiên không có Vương Vĩnh Quý như vậy ngủ về sau không quan tâm. Tô Vãn Hà ở bên ngoài gõ cửa lớn, lại hô vài câu, Dương Thu Cúc vẫn là từ từ mở mắt. Nằm trong chăn nghiêm túc nghe một chút, cũng nghe ra là Tô Vãn Hà thanh âm, mà lại trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tựa hồ rất gấp, cũng không biết xảy ra chuyện gì đến tìm Vương Vĩnh Quý. Suy nghĩ một chút, chợt quay đầu hướng về sát vách cũng hô vài câu, "Vĩnh Quý, ngươi tỉnh." Cái này hơn nửa đêm Tô Vãn Hà cũng không biết tìm ngươi chuyện gì, ở bên ngoài gọi ngươi đấy. Chương 403, giúp đỡ tìm hạ nhân. Dương Thu Cúc ở nơi đó gào thét cũng không có nghe thấy Vương Vĩnh Quý thanh âm đáp lại, mà lại bên ngoài Tô Vãn Hà tựa hồ thật rất gấp, một mực tại gõ cửa. Dương Thu Cúc thở dài một hơi, cái này đang ngủ say, cả người đều rất lười, nhưng vẫn như cũ đứng lên, vén chăn lên, theo cái gối bên cạnh cầm lấy một kiện áo xóa trên bờ vai, mặc lấy Vương Vĩnh Quý cho mua đồ ngủ, bao vây lấy cái kia đầy đặn tư thái, rất là hấp dẫn người thành thủ. Đứng lên tại cạnh giường mang dép, đi đến trên vách tường, thân thủ gõ gõ vách tường. "Vĩnh Quý, ngươi tỉnh nha. Tô Vãn Hà tìm ngươi." Đứng tại ngoài cửa lớn Tô Vãn Hà, tựa hồ cũng nghe đến Dương Thu Cúc thanh âm, sau đó ở bên ngoài hô hào. "Thu Cúc, Vĩnh Quý có ở nhà không?" Dương Thu Cúc suy nghĩ một chút, cũng hướng về bên ngoài lớn tiếng đáp lại. "Vĩnh Quý ở nhà đâu? Bất quá đã ngủ, ta cũng gọi không dậy. Cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi tìm Vĩnh Quý có chuyện gì sao?" Bên ngoài viện tiếng đập cửa rốt cục dừng lại an tĩnh lại, Tô Vãn Hà cái kia vội vàng âm thanh vang lên. "Thu Cúc, nhà ta nhị lang tử tại nhà ngươi sao?" "A, cái này đêm hôm khuya khoắt nhị lang tử không ở nhà." "Không có ở nhà ta đâu." "A." Bên ngoài Tô Vãn Hà đáp một tiếng, cũng là an tĩnh lại, tựa hồ rời đi, bất quá qua một hồi lại lên tiếng. "Thu Cúc, ngươi có thể không thể giúp một chút bận điệu, đem Vĩnh Quý đánh thức. Cái này đêm hôm khuya khoắt nhị lang tử không có về nhà cũng không biết đi nơi nào. Sợ hãi xảy ra chuyện gì?" "Bình thường nhị lang tử chỉ cùng Vĩnh Quý quan hệ tốt, chỉ sợ Vĩnh Quý biết nhị lang tử ở đâu. Để Vĩnh Quý giúp ta đi tìm tìm kiếm." Dương Thu Cúc cũng nhắc tới một câu, "Nhị lang tử cái đứa bé kia thật sự là không bất lo a. Vãn Hà ngươi ở ngoài cửa chờ lấy, ta cái này đem Vĩnh Quý đánh thức." "Tốt, phiền phức." Dương Thu Cúc hất lên một cái áo khoác, đem cửa cái chốt kéo ra. Hai người gian phòng kề cùng một chỗ, thì cách một bức tấm ván gỗ tường, mà lại hai người gian phòng tấm ván gỗ tường, còn có một đạo cửa nhỏ, là thông. Dương Thu Cúc mở cửa, đi vào Vương Vĩnh Quý gian phòng, bên trong rất tối, còn thật là có chút ánh trăng, mơ mơ hồ hồ cũng nhìn tiêu một số. Đi đến mép giường bên cạnh túi đầu xem xét, trông thấy Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó ngủ rất say, bởi vì trời nóng lực, cũng không có đắp chăn, thì đắp một giường mỏng chăn đơn mỏng mà thôi. Thấy rõ ràng về sau Dương Thu Cúc nội tâm giật mình, cũng giật mình, bởi vì trông thấy cái kia tấm đệm. Nhìn không được nhẹ giọng chửi một câu, tiểu tử thúi này thật sự là, cũng không biết làm những gì mộng, mộng thấy cái kia nữ nhân. Không phải là ta đi. Cái này trẻ tuổi cũng là không giống nhau, đêm qua đều như vậy hay, hiện tại ngủ thế mà còn dạng này. Nhìn đến Dương Thu Cúc có chút hoảng hốt, tâm đều có chút gia tốc nhảy lên, trong đầu không tự chủ được lập tức nghĩ đến loại kia cảm giác, toàn thân đều đánh cái dùng mình, giật mình. Lại có chút hiếu kỳ có chút nhịn không được, thân thủ đem tấm đệm xốc lên, liếc một chút nhìn sang, biểu lộ chấn kinh, mặt đều có chút đỏ. Bất quá cũng không dám làm loạn, hiện tại cũng không dám trêu chọc, trừ phi qua mấy ngày. Thân thủ lôi kéo kéo Vương Vĩnh Quý tay, túi đầu xuống tại lô hai bên cạnh nhẹ giọng hô hoán. "Vĩnh Quý, ngươi tỉnh, Tô Vãn Hà tìm ngươi đây." "Vĩnh Quý, tranh thủ thời gian tỉnh, nhị lang tử không thấy, Tô Vãn Hà cho ngươi đi giúp nàng tìm một chút." Dương Thu Cúc một bên hô hoán, sau đó lại dùng tay đẩy đẩy Vương Vĩnh Quý bả vai. Vương Vĩnh Quý thủy nhãn ngông lung mới mở mắt ra, vừa mở mắt mơ mơ hồ hồ, đã nhìn thấy cái kia thức tha thể đoạn, hơn nữa nhìn gặp cái kia hùng vĩ, ngay tại trước mắt. Cũng không biết là làm cái gì mộng vừa tỉnh lại, trên mặt cười cười, lập tức vươn tay, bắt lấy Dương Thu Cúc tay, một thanh thì kéo qua đi. Dương Thu Cúc vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người nhào tới, lại bị Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, tay còn đặt tại thân về sau, đẩy một chút thái cực. "Gọi ta làm gì nha? Cái này đêm hôm khuya khoắt, lại vụng trộm âm thầm vào phòng ta. Ngươi nhưng so với ta tưởng tượng càng còn muốn tham lam nha." "Tô Vãn Hà thì chờ ở bên ngoài đây." Vương Vĩnh Quý hồ ngôn loạn ngữ, sợ hãi bị nghe thấy, nội tâm cũng khẩn trương. Tranh thủ thời gian đẩy ra Vương Vĩnh Quý tay, sau đó đứng lên. "Sú tiểu tử, chớ có nói hiệu nói vượng, ngoài cửa có người đâu. Thì ngươi dạng này, không có một đoạn thời gian ta nơi nào còn dám tới tìm ngươi nha." "Là Tô Vãn Hà tìm ngươi." Vương Vĩnh Quý cũng thanh tỉnh một số, nghe đến cái tên này, nội tâm giật mình. Đêm hôm đó cùng một chỗ, như vậy điên. Vãn Hà thẩm thật sự là thâm bất khả trắc. Đừng nhìn bình thường ôn nhu hiền lương, tranh thức cùng một chỗ, cái này điên lên quả thực biến một người. Lúc này mới cách mấy ngày nha. Cái này đêm hôm khuya khoắt nhịn không được thì tới tìm ta, mà lại còn ở bên ngoài gọi, lá gan này cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ thì không sợ Dương Thu cũng biết? Vãn Hà thẩm bình thường nhìn lấy cũng không giống dạng này nha. Làm sao hiện tại điên cùng như vậy, chẳng lẽ nghĩ thông suốt, muốn gả cho ta làm lão bà? Vương Vĩnh Quý tại nội tâm suy tư một trận, cảm thấy dạng này cũng tốt, có thể lấy được Tô Vãn Hà, đây chính là từ nhỏ mộng tưởng. Mà lại Tô Vãn Hà ly hôn còn có cái nhị lang tử, hẳn là cũng biết mình thân phận điều kiện. Coi như gả cho mình, biết mình cùng Dương Thu Cúc sự tình, chắc hẳn cũng có thể hiểu được cũng có thể tiếp nhận. Thực dạng này càng tốt hơn, không phải vậy giống đi cưới Lý Đình Đình, hoặc là đuổi tới một cái hoàng hoa đại khuê nữ, kết hôn, khẳng định không thể tiếp nhận chính mình cùng Dương Thu Cúc quan hệ. Thực muốn cưới Tô Vãn Hà làm lão bà, cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, có rất nhiều chỗ tốt. Lập tức lại nghĩ tới Tô Vãn Hà, buổi tối cái kia biến bộ dáng hình tượng. Lần bình thường cái này Vũ Mị Dương Thu Cúc càng thêm không chịu nổi, tựa như cái kia tham lam mãng xà một dạng. Dương Thu Cúc đừng nhìn bình thường Vũ Mị, mà lại danh tiếng hư hỏng như vậy, thực đêm qua cùng một chỗ cũng hiểu rõ ràng, cũng không có Tô Vãn Hà mạnh cùng tham lam. Làm sao? Đừng ngủ. Nhị lang tử đêm hôm khuya khoắt không có về nhà, hẳn là đi mất. Tô Vãn Hà ở ngoài cửa cuống cuồng chờ lấy đâu? Cho ngươi đi giúp đỡ tìm kiếm. Ngươi tỉnh, lên đi rửa cái mặt tinh thần tinh thần. Trước kia nhà chúng ta không có ăn, người ta Tô Vãn Hà làm người không tệ, trông thấy ngươi đói tối tăm tại ven đường, thường xuyên cầm một số cơm thừa đồ ăn thừa cho ngươi ăn đâu. Dương Thu Cúc trông thấy Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó cũng không lên tiếng, thật vất vả đánh thức, lại sợ ngủ, thân thủ lại ở nơi đó đẩy đẩy. Để cho ta đi tìm Nhị Lang Tử. Vương Vĩnh Quý buông lỏng một hơi, tuy nhiên cùng với Tô Vãn Hà thời điểm, dấu ngon dấu ngọt nói muốn cưới Tô Vãn Hà. Vừa mới bắt đầu nghĩ lầm Tô Vãn Hà hơn nửa đêm nhịn không được tìm đến mình đâu. Đến thật, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hoảng, rốt cuộc chưa chuẩn bị xong. Nghe nói như thế cứ yên tâm nhiều, mà lại Tô Vãn Hà thật nguyện ý, nói thật cũng nguyện ý cưới làm vợ. Đến thời điểm thật tốt nói một chút, thuyết phục về sau Tô Vãn Hà ở bên người, còn có Dương Thu Cúc, liền thật tốt qua sinh hoạt. Đến mức nàng nữ nhân cũng có cũng được mà không có cũng không sao, rốt cuộc được đến như thế hai nữ nhân, đều là nhân gian cực phẩm, cũng không có gì tiếc nuối. Vương Vĩnh Quý nói cũng tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó làm xấu cười cười. Tay đè xuống, nhai răng niết miệng, có chút xấu hổ, theo bên cạnh kéo qua y phục, mặc lên người. Dương Thu Cúc tâm hoảng hốt, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, xú tiểu tử, còn thẹn thùng cái gì? Nhanh đi xem một chút đi. Nói, Vương Vĩnh Quý đánh mở cửa lớn, Dương Thu Cúc cũng theo sau lưng, đã nhìn thấy đứng tại bên ngoài viện Tô Vãn Hà, hẳn là khóc qua, một mặt cuống cuồng, vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian mở miệng lên tiếng. Vĩnh Quý, Nhị Lang Tử không biết đi nơi nào, ngươi có thể giúp ta đi tìm một chút sao? Tô Vãn Hà nói ra lời này thời điểm, ánh mắt không tự giác hướng Dương Thu Cúc trên thân nhìn qua. Dương Thu Cúc mặc lấy bó sát người đầu ngủ, rất mỏng mỏng như cánh ve, cho nên cái kia hình thể hình dáng ôn nhu đường nét hiện hiện ra, rất là hùng vĩ mê người. Nội tâm cũng giật mình, cái này Dương Thu Cúc tuổi tác lớn như vậy, thế mà giống đại cô nương kia một dạng như vậy xinh đẹp, nhìn lấy những cái kia hình dáng, dường như không có thụ nửa điểm năm tháng dấu vết, nghịch tiên sinh trưởng. Sau đó lại nhìn xem chính mình, đó là một mặt hâm mộ a. Bình thường cái này Dương Thu Cúc xem ra vũ mị, hình thể hơi mập, không nghĩ tới sau lưng, dáng người tốt như vậy, cũng khó trách những cái kia nam nhân nghĩ đến nổi điên. Tuy nhiên hâm mộ một chút, không có nhìn nhiều, vẫn như cũng là một mặt cuối cùng. Vãn Hà Thẩm, ngươi đừng vội cũng đừng hoảng. Buổi tối Nhị Lang Tử cũng không tìm đến qua ta, không tại nhà ta. Nhưng bình thường ta biết Nhị Lang Tử ưa thích đi vài chỗ, ta hẳn là có thể tìm tới hắn, ta cái này cùng ngươi đi. Tốt, Vĩnh Quý cái kia ngươi giúp đỡ chút. Dương Thu Cúc ở bên cạnh cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói chuyện, hai ngươi chờ ta một chút, ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Nói Dương Thu Cúc đi nhanh lên trở về phòng, xuyên qua áo khoác, vội vội vàng vàng đem cái kia quần cho nâng lên. Bất quá sau lưng thật sự là quá hùng vĩ, bị kẹt lại, phí thật lớn khí lực mới mặc. Sau đó cầm lấy một cây đèn tin, cũng vội vội vàng vàng đi ra sân nhỏ, ở bên người mở miệng nói một câu. Chúng ta đi thôi. Hiện tại Dương Thu Cúc dáng người quả thực tuyệt, tại dưới ánh trăng, dường như cái kia cổ áo nút thắt đều có chút trói buộc không ngừng, tùy thời băng rơi một dạng, có loại hô chi ngọc ra. Ừm. Tô Vãn Hà gật gật đầu, ba người đi ra sân nhỏ, sau đó ở dưới ánh trăng, suy nghĩ một chút. Vương Vĩnh Quý đi tại phía trước nhất, đi xuống bờ ruộng, bốn chỗ nhìn xem, không có trông thấy người, liền hướng rừng quả mà đi. Hai nữ nhân chỉ im lặng không lên tiếng, một mặt cuống cuồng, cũng theo sau lưng. Cái kia ngốc hải tử, thật là khờ, cũng không biết đi nơi nào. Tìm mấy nơi không có tìm được, Tô Vãn Hà gấp đến độ khóc lên. Dương Thu Cúc ở bên cạnh vườn tay vỗ vỗ Tô Vãn Hà phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Vãn Hà ngươi đừng nội, Vĩnh Quý biết Nhị Lang Tử ở đâu, chỉ chốc lát sau thì có thể tìm tới, đừng khóc. Ba người hướng rừng quả leo đi lên, đi tại phía trước Vương Vĩnh Quý chợt dừng bước quay đầu, nhìn lấy Tô Vãn Hà, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Vãn Hà Thẩm, Nhị Lang Tử tuy nhiên có chút lốc, nhưng là trời tối là biết về nhà. Đêm hôm khuya khoắt làm sao không ở nhà? Xảy ra chuyện gì sao? Hoặc là ngươi mắng Nhị Lang Tử? Chương 404, ta đưa các ngươi hồi. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà sững sờ, ngay sau đó đem đại khái tình huống nói một lần, chỉ nói là cùng Đàm An Khang gây gổ mà thôi. Dựa theo đầu mấy ngày thương lượng với Vương Vĩnh Quý, ly hôn chuyện này sẽ không nói ra đi, cũng không muốn để Dương Thu Cúc nghe thấy, cho nên nói cực kỳ mịt mờ. Bất quá Vương Vĩnh Quý nghe xong thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vãn Hà Thẩm, đừng có gấp, lớn như vậy một người đi không chỗ nào. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó an ủi, nếu như Dương Thu Cúc không tại, khẳng định ôm vào trong ngực an ủi. Đi đến vườn trái cây, phát hiện Nhị Lang Tử cũng không có tại liệu quả, cái này khiến Vương Vĩnh Quý cũng hơi lung túng một chút. Bình thường Nhị Lang Tử ưa thích đi địa phương đều tìm mấy lần, đều không nhìn thấy người. Hiện tại cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm, sợ hai Tô Vãn Hà lo lắng, giả vờ nói đi chỗ khác nhìn xem, ba người lại đi xuống quả bằng, đi tới đầu cầu. Vương Vĩnh Quý dừng lại cất bộ, đứng tại cổ kiểu phía trên. Nhị Lang Tử bình thường không có gì sở trường, luôn luôn bị chế giễu khi dễ cùng niệm ai. Duy nhất là, cùng tiểu đồng bọn đến bờ sông chơi, có lúc biết bơi đến cổ kiểu phía dưới. Cổ kiều phía dưới treo một thanh vết dỉ loang lổ trường kiếm. Người bình thường đều không thể chạm vào, chỉ cần đụng phải trở về cam đoan thân thể không thoải mái, hoặc là bệnh nhẹ một trận. Về sau cũng chỉ có thể xa xa quan sát, nhưng là Nhị Lang Tử không có việc gì, đi mò, dây vào, về nhà không có bất kỳ cái gì sự tình. Bởi vì trước kia, tắm chung một chỗ thời điểm, có chút nhỏ đồng bọn so sánh xấu. Thì giật dây Nhị Lang Tử đi mò cái kia một thanh kiếm, để hắn sinh bệnh, bởi vì một cái ngu ngốc cái gì cũng không biết. Kết quả bình an vô sự, tại thôn phía trên là nhất đại chuyện lạ. Nhị Lang Tử não tử không tốt, tự nhiên ưa thích khoe khoang sự kiện này, rốt cục cảm thấy mình rất lợi hại. Có lúc chỉ cần cùng đám người cùng đi tắm rửa, chung quy chạy đến đó đụng chút sờ sờ, có lúc qua đường cũng là như thế. Nghĩ tới đây, nhờ ánh trăng Vương Vĩnh Quý hướng khe suối chạy nhìn sang, dưới ánh trăng khe suối có chút phản quang, tương đối sâu địa phương xem ra đèn sớm. Vương Vĩnh Quý đi xuống trụ cầu, đi tới dưới cầu, hướng dưới cầu bên trong nhìn sang. Quả không phải vậy, gầm cầu phía dưới treo một thanh vết dỉ loang lổ cổ kiếm, bên trong trụ cầu, một khối đá lớn phía trên, có một cái đen sẫm bóng người, ngồi ở chỗ đó, hai tay ôm lấy đầu gối, tựa hồ ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia một thanh cổ kiếm, im lặng không lên tiếng. Không cần nghĩ, vậy khẳng định cũng là nhị lang tử, không có người nào đêm hôm khuya khoắt không có việc gì nhàm chán, chạy tới cầu kia dưới đáy ngồi đấy. Mà lại cầu kia dưới đáy đen như vậy, còn muỗi rất nhiều. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút cũng hướng về bên trong hô một câu. Nhị lang tử, ngươi ngồi tại gầm cầu phía dưới làm gì? Mẹ ngươi tìm ngươi khắp nơi về nhà ăn cơm. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý thanh âm, bên trong đen xì bóng người, cũng nghiêng đầu hướng về bên ngoài nhìn một chút, không nói gì. Vương Vĩnh Quý lại tiếp tục mở miệng, nhị lang tử, mau chạy ra đây. Trên cầu Tô Vãn Hà cùng Dương Thu Cúc cũng nghe thấy Vương Vĩnh Quý thanh âm, Dương Thu Cúc một mặt kích động, ở phía trên hô hào. Vĩnh Quý, tìm lấy nhị lang tử. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Nhị lang tử tại dưới cầu ngồi đấy đâu? Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà vặn vẹo lấy cái kia huyền chuyển tư thái, chậm rãi chạy xuống trụ cầu, chạy thời điểm, trước mặt cái kia hùng vĩ cổ áo, như là hai tòa núi một dạng phát sinh lớn động đất, gọi là một cái đẹp mắt, mà lại nhờ ánh trăng đều có thể trông thấy. Chạy xuống đi tới Vương Vĩnh Quý bên người, cũng chính là bờ sông, nơi này có mấy cái cầu xi măng đôn, bởi vì bình thường phụ cận mấy nhà người, giặt quần áo rửa rau loại hình, đều sẽ đi tới nơi này. Tô Vãn Hà không lưng hướng gầm cầu tiếp theo nhìn, nhất thời là ở chỗ này khóc lên, tựa hồ cũng tức giận phi thường. Nhị lang tử, hơn nửa đêm ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Đi ra cho ta. Bên trong nhị lang tử, chìm im lặng không lên tiếng, cũng rốt cục mở miệng. Nương, đi ra. Nương, ta chính là muốn ở chỗ này ngồi một chút. Tô Vãn Hà rốt cuộc không kìm được, lệ rơi đầy mặt. Người cha không muốn ngươi, ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy ra đến cũng không cùng ta nói, để cho ta lo lắng, để cho ta bốn chỗ tìm. Ta tìm ngươi đều tìm hơn nửa đêm, cũng không biết về nhà. Có lúc ta cũng sẽ cảm giác rất tâm mệt mỏi, ngươi không nên đem ta bức gấp, ngươi cha đều có thể không muốn ngươi, ta cũng có thể không muốn ngươi. Nghe nói như thế, nhị lang tử cũng mau từ gầm cầu phía dưới leo ra, đứng bên người. Nương, ngươi đừng khóc. Về sau buổi tối ta không chạy ra tới. Tô Vãn Hà không quan tâm, đi qua ôm lấy nhị lang tử, ngay tại cái kia nghẹn ngào khóc giống lên. Dương Thu Cúc cũng đi xuống an ủi, Vãn Hà, cái này đêm hôm khuya khoắt cũng đừng ở bên ngoài khóc. Đã tìm tới nhị lang tử, vậy thì nhanh lên về nhà đi. Vừa mới ngươi cũng nói, nhị lang tử đến bây giờ cũng chưa ăn cơm tối đâu. Nhị lang tử biểu lộ tựa hồ có chút không mấy vui vẻ, trước kia có chuyện gì cũng chỉ cùng Vương Vĩnh Quý nói, lúc này cũng quay đầu, ngây ngốc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, cha ta không muốn ta, thật không muốn ta, thật. Vương Vĩnh Quý thân thủ vỗ vỗ nhị lang tử bả vai, thở dài một hơi. Ngươi biết liền tốt, ngươi tuy nhiên so với ta nhỏ hơn 4 năm tuổi, ngươi nhìn ngươi vóc dáng cao hơn ta, hiện tại cũng là nam nhân. Mẹ ngươi không có ghét bỏ ngươi, là tiếp nhận nhiều ít áp lực. Đầy đủ đáng thương. Cho nên về sau ngươi phải nghe lời, đừng có lại làm loại chuyện ngu này, để ngươi nương lo lắng, đêm hôm khuya khoắt chạy khắp nơi tìm ngươi. Ngươi nhìn ngươi nương khóc, vừa mới không tìm được ngươi, hoảng đến hoang mang lo sợ. Về sau ngươi muốn bảo vệ tốt mẹ ngươi, tranh giành được khí. Nhị lang tử quay đầu nhìn lấy trong ngực Tô Vãn Hà, cũng mở miệng nói ra. Nương, ta đói bụng. Tô Vãn Hà lúc này mới đứng thẳng người, lấy tay chà chà nước mắt, chừng nhị lang tử liếc một chút. Đi, vậy về nhà ăn cơm, về sau buổi tối nhưng không cho lại chạy ra đến. Nói mấy người đi đến trụ cầu, đi tới trên đường, Tô Vãn Hà lau khô nước mắt, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc, cảm kích nói: "Vĩnh Quý, Thu Cúc, hôm nay còn phải có hai người các ngươi, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì. Muốn không thuận tiện cùng đi nhà ta ăn bữa ăn khuya." Dương Thu Cúc cười cười, rõ ràng rất buồn ngủ, ở nơi đó huyền chuyển cự tuyệt. "Vãn Hà, ngươi nhanh đừng nói như vậy, trước kia cũng không có thiếu trợ giúp chúng ta nhà Vĩnh Quý. Hiện tại thời gian không còn sớm, mà lại rất buồn ngủ, thì không đi nhà ngươi bữa ăn tối, ta muốn về nhà ngủ." Nhị lang tử tìm tới cũng yên lòng. Tô Vãn Hà lại quay đầu ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu. "Ta cũng vậy, so sánh buồn ngủ, muốn về nhà ngủ." Nói mấy người ở dưới ánh trăng, an tĩnh thôn làng thôn đường phía trên đi tới, đi trở về. Hai nhà gian nhà không cùng một chỗ, cũng đến lối rẽ phía trên, rốt cục tách ra. Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc đứng tại chỗ, Vương Vĩnh Quý lại mở miệng. Thu Cúc thẩm, nhìn Vãn Hà thẩm, tâm tình không tốt lắm, gần nhất một mực cùng Đàm An Khang gây gổ, cũng không biết xảy ra chuyện gì. "Muốn không ngươi trước chậm rãi đi trở về đi, hoặc là ở chỗ này chờ ta, ta đưa mấy bước đường." Dương Thu Cúc đứng tại chỗ gật gật đầu, "Ừm, cái này buổi tối tốt buồn ngủ, ta chậm rãi đi trở về đi." Dương Thu Cúc giơ tay lên che miệng lại ngáp một cái, vặn vẹo lấy cái kia đầy đặn tư thái, chậm rãi đi trở về. Vương Vĩnh Quý nhìn một chút, ngay sau đó quay đầu, bắt chờ đuổi kịp Tô Vãn Hà cùng nhị lang tử. Nghe thấy sau lưng tiếng bước chân, hai mẹ con cũng dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn lại. "Vĩnh Quý, làm sao?" Tô Vãn Hà nhẹ giọng mở miệng. "Ta đưa các ngươi hai về nhà." Chương 405, trốn ở gầm cầu phía dưới. Tô Vãn Hà cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, cũng ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Hiện tại tâm lý rất bàng hoàng, Vương Vĩnh Quý đợi ở bên người, không biết vì sao cảm giác được có cảm giác an toàn, trong lòng an tâm. Cũng không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước lấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời phía trên ánh trăng, hôm nay 15, ánh trăng rất tròn, cũng rất sáng. Bất chi bất giác đi tới trong sân, tiểu hoa trong sân, lắc đầu bẻ não, có lúc còn đứng lên, leo đến nhị lang tử trên ống quần, nhị lang tử cũng thân thủ sờ sờ. "Vãn Hà thẩm, cái này tiểu hoa cái bụng, xem chừng nửa tháng liền sẽ sinh tiểu vạ vạ dạ gì, đến thời điểm ta đến chọn một cái mang về nhà dưỡng lấy, có thể chứ?" Đi tới viện tử Tô Vãn Hà cũng dừng lại cước bộ gật gật đầu, cũng nhìn nhị lang tử bên cạnh tiểu hoa liếc một chút, ngay sau đó cái kia xinh đẹp đôi mắt đẹp, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, tựa hồ có lời gì nói. Làm lấy nhị lang tử mặt lại không quá dễ nói. "Vĩnh Quý, ngươi nói tính toán, đến thời điểm ngươi tùy ý chọn." Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, "Ừm." Tô Vãn Hà nhìn lấy Vương Vĩnh Quý nghĩ một hồi, lại quay đầu nhìn về phía nhị lang tử dặn dò một câu. "Nhị lang tử, đồ ăn ta đã sớm xào kỹ, đặt ở bát cung. Ngươi về nhà trước đi vào nhà ăn cơm, ta có mấy lời muốn cùng Vĩnh Quý nói." Nói xong cũng tiến đến. Rốt cuộc buổi tối hôm nay không được ăn cơm chiều, nhị lăng tử cái bụng một mực tại ủ cục gọi, gật gật đầu. Nương, vậy ta đi về trước ăn cơm. Nói xong mở cửa quay người đi vào phòng, tiểu hoa cũng còn không có uy, cần phải rất đói, ngoắc ngoắc cái đuôi cũng theo nhị lăng tử đi vào phòng. Nhị lăng tử đi vào, bên ngoài viện cũng là an tĩnh lại, cũng không dám đứng tại cửa viện. Tô Vãn Hà vặn vẹo lấy cái kia viện chuyển dáng người, đi đến bên cạnh sân, cơ hồ đều lưng tựa tường, đứng ở nơi đó nhìn lấy. Vương Vĩnh Quý ngầm hiểu, cũng đi nhanh lên đi qua. Vừa đi qua, Tô Vãn Hà rất chủ động, thân thủ một thanh ôm thật chặt Vương Vĩnh Quý, đầu tựa ở Vương Vĩnh Quý trên bờ vai, nhịn không được là ở chỗ này nhỏ giọng ố yết. Vĩnh Quý, hôm nay Đàm An Khang về nhà, buộc ta ly hôn. Ta cũng đã đáp ứng, ngày mốt đi chợ, liền sẽ cầm giấy chứng nhận đi đem cưới cho cách. Ta cũng thực sự không có nghĩ đến, Đàm An Khang lại biến thành bây giờ, để cho ta có chút không biết, cũng cảm giác rất lạ lẫm. Nói ra một ít lời một số ý nghĩ, khiến người ta rất đau lòng. Vương Vĩnh Quý cảm giác được Tô Vãn Hà cái kia giặt dẹo tư thái nhào tới, buổi tối ôm lấy, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, rất là dễ chịu. Cũng đưa tay ra, một cái tay kéo lại vòng eo, một cái tay khác tại dưới lưng, ôm chặt cái kia sau hai, để cho hai người dán càng chặt hơn, tựa hồ dạng này thoải mái hơn. Đừng khóc, cũng đừng thương tâm, đây không phải có ta đi. Tô Vãn Hà tuy nhiên ở nơi đó thương tâm khóc lấy, rất ủy khuất, cảm nhận được sau lưng tay, thỉnh thoảng trong ngực cũng nhúc nhích một chút. Vĩnh Quý, Đàm An Khang không chỉ buộc ta ly hôn, thế mà còn muốn để cho ta tại nông thôn làm hắn tình nhân, cho hắn sinh con, ly hôn còn không cho ta đi tìm khác nam nhân, thật sự là quá ác tâm. Tô Vãn Hà là thập lý bát hương đệ nhất mỹ nhân, dạng này mỹ nhân, đừng nói Đàm An Khang, đem Vương Vĩnh Quý loại này tuổi trẻ tiểu hòa tử đều mê đến thần hồn điên đảo. Chắc là cái nam nhân đều muốn đều chiếm được, hai đầu không muốn từ bỏ, Vương Vĩnh Quý nội tâm có thể lý giải. Ta biết, vợ chồng các ngươi cảm tình nhiều năm như vậy, hơn nữa còn có nhị lang tử. Cái này một phần tình là không thể nào nói dứt bỏ liền có thể dứt bỏ rơi, vậy sao ngươi muốn? Tô Vãn Hà hai mắt đẫm lệ, bộ dáng kia nhìn lấy khiến người ta thương tiếc, Vương Vĩnh Quý cánh tay dùng lực một số, ôm chặt một số. Tô Vãn Hà ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước nhìn lấy Vương Vĩnh Quý trẻ tuổi anh tuấn khuôn mặt. Vậy sao ngươi muốn? Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn một chút trên trời ánh trăng, chỉ im lặng không lên tiếng, cũng thở dài một hơi. Lúc này mới cúi đầu xuống, ánh mắt cùng Tô Vãn Hà thâm tình nhìn nhau. Vãn Hà thầm, ta thế nhưng là nghiêm túc. Ngươi cũng đáp ứng ta, về sau chỉ thuộc về ta, chỉ làm ta nữ nhân. Đã ly hôn, ngươi cũng không thể lại làm Đàm An Khang tình nhân, hoặc là cho hắn sinh con. Bằng không trong lòng ta không dễ chịu, tâm lạnh, về sau thì sẽ không bao giờ lại để ý đến ngươi. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà gật gật đầu. Vĩnh Quý, ta biết, mà lại ta cũng không là loại kia nữ nhân. Mà dù sao ngươi quá trẻ tuổi, có lúc ta vẫn là sợ hãi cùng bàng hoàng. Đàm An Khang nói, coi như ly hôn, về sau ta vẫn như cũ giống lao bà hắn một dạng. Mà lại nhị lang tử là hắn thân sinh nhi tử, hắn luôn không khả năng không quan tâm, đồng dạng sẽ cho hai mẹ con chúng ta sinh hoạt. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý biết, Tô Vãn Hà nội tâm khả năng ở vào một lựa chọn cấp độ, nếu như tiếp tục cùng Đàm An Khang Vương vẫn không dứt được, về sau sinh hoạt không lo vấn đề. Nếu như lựa chọn Vương Vĩnh Quý, khả năng có một ngày hai người sau lưng quan hệ sớm muộn bạo lộ ra, bị người khác biết, thậm chí truyền đi mọi người đều biết, tự nhiên cũng sẽ truyền đến Đàm An Khang trong lỗ tai. Đàm An Khang khẳng định sẽ sinh khí, đến thời điểm thì không cho hai mẹ con sinh hoạt, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào lấy Vương Vĩnh Quý, nhưng lại sợ không đáng tin cậy. Đổi lại đồng dạng nữ nhân, có lẽ sau lưng lặng lẽ hội hai lựa chọn. Sau lưng lặng lẽ cùng Đàm An Khang Vương vẫn không dứt được, sau lưng lại cùng chính mình nam nhân yêu mến Vương Vĩnh Quý có loại quan hệ này. Tô Vãn Hà là cái thông tuệ nữ nhân, tự nhiên biết do dự chân đứng hai thuyền, sau cùng công dã tràng. Đã cùng Vương Vĩnh Quý ôm cùng một chỗ, nói ra lời này, cũng đã nói lên lựa chọn Vương Vĩnh Quý bên này. Ta và ngươi nói qua, chẳng lẽ ta nuôi không nổi ngươi sao? Vương Vĩnh Quý nói, trong sân đùng một thanh âm vang lên, tại cái kia đập một bàn tay, Tô Vãn Hà cái kia luyện chuyển dáng người nhúc nhích một chút, cũng chừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vĩnh Quý, ta tin tưởng, cho nên mới cùng ngươi nói những thứ này. Ngươi cũng yên tâm, ly hôn, về sau ta thì chỉ thuộc về ngươi, là ngươi nữ nhân. Bất quá ta còn có chút bận tâm, buổi tối hôm nay nhị lang tử ngươi cũng trông thấy. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi thật không sợ, không chê sao? Vương Vĩnh Quý cười cười, nhị lang tử ta cũng không phải không biết, ta có cái gì ghét bỏ. Mà lại nhị lang tử lãng ốc, về sau cũng sẽ không cho ta gây chuyện. Ai cũng có tính khí, bị chính mình cha vứt bỏ, phát chút ít tính khí, không thể bình thường hơn được. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà nội tâm rất cảm động, lại mở miệng ở nơi đó nói. Ta ly hôn sự tình, có lẽ giấu giếm không bao lâu. Còn có cùng ngươi quan hệ, vạn nhất có một ngày bị người ta biết, hội bại hoại ngươi danh tiếng, ngươi có cân nhắc qua sao? Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, ngươi không bị thua xấu thanh danh của ta, người khác biết hai chúng ta sự tình, sẽ chỉ nói ta Vương Vĩnh Quý có bản lĩnh, đem ngươi cái này thập lý bát hương mỹ nhân đều đưa đến tay. Ngược lại là ngươi ly hôn tin tức vừa ra, thập lý bát hương những cái kia nam nhân, khẳng định sẽ điên một dạng, hội giống ngươi xấu cánh cửa. Không ăn được nho thì nói nho xanh, không chiếm được ngươi, phát hiện ngươi cùng ta ở chung một chỗ, khẳng định sẽ tại sau lưng nói nói xấu ngươi. Tô Vãn Hà suy tư một chút, gật gật đầu, ta không có vấn đề, nghĩ ra được, chỗ nào không có nỗ lực đạo lý. Chỉ cần ngươi không sợ sẽ tốt. Ta sợ cái gì? Vãn Hà, nếu quả thật có một ngày mọi người đều biết, ngươi thì gả cho ta đi. Ta cưới ngươi, để ngươi quang minh chính đại làm ta thế tử, được không? Không được, hai chúng ta sự tình tận lực điệu thấp giữ bí mật. Bởi vì ngươi cưới ta liền sẽ mất đi rất nhiều, ta còn muốn cùng ngươi vinh hoa phú quý đâu. Nếu như ta có bản lĩnh đó, không dùng dựa vào khác nữ nhân, đến thời điểm ngươi nguyện ý gả cho ta không? Bởi vì Vương Vĩnh Quý lại cân nhắc đến cùng Dương Thu Cúc sự tình, chỉ có cưới Tô Vãn Hà, Tô Vãn Hà biết mình lớn tuổi, ly hôn, còn mang theo nhị lang tử gả tới, nội tâm khẳng định có ấy nấy, tại một số trên phương diện sẽ nhượng bộ, sẽ đồng ý. Sẽ không cảm thấy chính mình cỡ nào cao thượng, nhất định muốn dựa theo nàng ý nghĩ tới làm. Chương 406, muốn cái nào chỉ chính mình chọn. Cùng Vương Vĩnh Quý dạng này cùng một chỗ nói chuyện, Tô Vãn Hà cũng cảm giác mình nội tâm rất ấm, thậm chí có lúc đều muốn không quan tâm, vừa vặn ly hôn, trực tiếp gả cho Vương Vĩnh Quý đến, làm Vương Vĩnh Quý thế tử. Nếu như vậy vừa đến, về sau Vương Vĩnh Quý hối hận, thời gian kia cũng không tốt qua. Ngươi biết nhà giàu tiểu thư, đến thời điểm lại có tiền, nếu như còn có thể để ý ta, ta tự nhiên ước gì nguyện ý gả cho ngươi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý đem Tô Vãn Hà ôm chặt một số, đầu tiến tới nhẹ giọng hô một câu, "La bà." Một tiếng này, dường như thấm vào Tô Vãn Hà nội tâm đồng dạng, trái tim đều nhảy lên một chút, đồng dạng đè thấp lấy thanh âm, có chút thẹn thùng. "Lão công." Hai người ôm càng chặt hơn, cảm thụ lấy đối phương nhiệt độ, dường như hai người hòa vào nhau. "Vãn Hà thẩm, nói thật, ta khả năng thực sẽ cưới ngươi làm vợ." Tô Vãn Hà sững sờ, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, "Vì cái gì? Có những cái kia nhà giàu thiên kim đại tiểu thư để đó ngươi không muốn, vì cái gì nhất định phải cưới ta? Ta cũng không là tiểu cô nương, nếu như ngươi nói yêu ta, ta cũng không tin ngươi cái này lời nói dối. Nếu như ngươi không có tiền đồ, giống như trước một dạng, ta ly hôn, lời này ta khẳng định tin tưởng. Nhưng là ngươi có vô hạn tương lai, những cái kia thiên kim đại tiểu thư dài đến tuổi trẻ lại xinh đẹp, ta chỉ là người đẹp hết thời mà thôi, nếu như chỉ là nghĩ dỗ dành ta, không dùng nói như vậy, thực trong lòng ta đều hiểu." Vương Vĩnh Quý cười cười, lại ở nơi đó nhẹ nói lấy, "Ta và ngươi nói chút sự tình, ngươi cũng không thể sinh khí. Ngươi cũng biết ta bên ngoài có nữ nhân, cùng những cái kia nhà giàu tiểu thư cấu kết, thực cũng không có gì." Ngươi nói. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà nội tâm vẫn còn có chút hoảng. "Vãn Hà thẩm, ngươi là nhìn ta lớn lên, gia đình ta tình huống cái dạng gì ngươi đều biết. Trước kia có nhiều khổ có nhiều nghèo, những năm kia họa vô đơn chí, để người tuyệt vọng thậm chí để cho ta đều không có dũng khí sống sót. Một người nam nhân nếu là không được, sống được bất nam bất nữ, sống không bằng chết, không bằng không sống. Ngươi giúp ta chỉ tốt có đại ân, đây cũng là ta muốn cưới ngươi làm vợ một chút. Ở trên đời này, ta không có thua thiệt bất luận kẻ nào, duy chỉ có thua thiệt một người. Thiếu đến rất rất nhiều, ta dùng mấy đời mấy kiếp đều trả không hết, đây mới thực sự là đại ân. Rốt cuộc tại một cái thôn làng sinh hoạt, đều hiểu rõ, Vương Vĩnh Quý tiểu nói này, Tô Vãn Hà lập tức nghĩ đến là ai. Ngươi nói là ngươi Thu Cúc Thẩm Dương Thu Cúc. Dương Thu Cúc tuy nhiên ngàn người chỉ trỏ, người chung quanh đều mắng, có thể là đối với ngươi, giống như ngươi thật thiếu nàng quá nhiều, phần ân tình kia, đời này đều báo đáp không hết. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, thông minh. Vĩnh Quý, một người không vong ân, không quên sơ tâm, cái này đã nói lên ngươi là người tốt, chính thức nam nhân. Ta cũng sẽ càng coi trọng ngươi, tâm lý yêu ngươi hơn, cũng sẽ càng yên tâm hơn theo ngươi. Thực nói cho cùng, Vương Vĩnh Quý vẫn còn có chút không tốt lắm mở miệng. Vãn Hà thẩm, đã ngươi đều biết cũng có thể lý giải, vậy ta thì cùng ngươi nói sự kiện đi. Ta không đốc, vì sao lại từ bỏ những cái kia thiên kim đại tiểu thư khăng khăng muốn cưới ngươi đây? Cũng là có nguyên nhân. Nghe không được lời nói này, Vãn Hà sững sờ, chẳng lẽ cái này cùng Dương Thu Cúc có quan hệ gì? Vương Vĩnh Quý lại nghiêng đầu, hiện tại thời gian rất muộn, mà lại đêm hôm khuya khoắt bên ngoài căn bản không có người, mới quay đầu lại. Có quan hệ, vừa mới cũng nói, Dương Thu Cúc gần tình ta mấy cái đời đều báo không hết. Vì đem ta nuôi lớn, thu quá nhiều khổ, thu quá nhiều ủy khuất. Bây giờ sinh hoạt điều kiện tốt, Dương Thu Cúc cũng đáp ứng ta, về sau một lần nữa thật tốt là người, không còn cùng những cái kia nam nhân cấu kết. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, tất cả mọi người là tục nhân, đều là phàm nhân a. Dương Thu Cúc cái kia tướng mạo còn có cái kia dáng người, cùng với hiện tại tuổi tác, thật dạng này qua đi xuống, quả thực sống không bằng chết, có lẽ ta không quá giải, ngươi là rõ ràng. Vương Vĩnh Quý nói Dương Thu Cúc, đều nói ra những lời này, khẳng định còn có lời, Tô Vãn Hà chỉ im lặng không lên tiếng, chờ lấy câu nói tiếp theo, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu. Mà lại, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy, tục ngữ nói lâu ngày sinh tình. Nói ra cũng không sợ ngươi chê cười ta, ta cảm giác Dương Thu Cúc nhìn ta ánh mắt không thích hợp, tựa hồ tâm lý có ý tưởng, cho nên mới đáp ứng ta, một lần nữa là người. Nhưng là tiếp tục như vậy, nàng càng là sống không bằng chết thụ tra tấn. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà thông tuệ, cần phải nghĩ đến thứ gì, biểu lộ biến đến chấn kinh ngơ ngác nhìn lấy, có chút không dám tin tưởng. Trông thấy Tô Vãn Hà cái kia chấn kinh biểu lộ, Vương Vĩnh Quý lời nói dừng lại, cũng nhìn lấy, khóe miệng cười cười. Ha ha, làm sao? Có phải hay không rất khiếp sợ? Tô Vãn Hà gật gật đầu, ừm, xác thực, ngươi nói tiếp, cái kia ngươi là làm sao nghĩ? Ta ý nghĩ nhiều rồi, có lúc nghĩ đau đầu, nội tâm rất phức tạp. Như thế sinh hoạt chung một chỗ nhiều năm như vậy, còn có Dương Thu Cúc vì ta chỗ làm sự tình, có lúc suy nghĩ một chút đều cảm giác lo lắng đau. Ta Vương Vĩnh Quý đời này, coi như phụ người trong thiên hạ, duy chỉ có không thể phụ Dương Thu Cúc ta. Mà lại tuổi trẻ năm hải, huống chi Dương Thu Cúc lớn lên bộ dáng kia, thời gian dài, nội tâm thực chất bên trong, chậm hội này mầm sinh ra một loại tâm lý, thời gian càng dài càng đè nén không được. Mà lại ta cũng phát hiện, ta đối Dương Thu Cúc quá mức ỷ lại, rốt cuộc theo cái kia khó khăn bên trong cùng một chỗ vượt qua tới. Có lúc Dương Thu Cúc sẽ cùng ta nói, hiện tại ta chính là nàng sinh mệnh toàn bộ. Dương Thu Cúc sao lại không phải nha? Cũng là ta nhân sinh toàn bộ, không thể mất đi nàng, bằng không cảm giác cái này nhân sinh thì không có ý nghĩa. Thực có lúc ta cũng muốn, cũng sợ hãi tiếp tục như vậy sinh hoạt lại qua được tốt. Dương Thu Cúc cuối cùng có một ngày nhịn không được, đi tìm khắc nam nhân rời đi ta, để cho ta biến đến cô đơn. Nếu như ta cưới ngươi làm lão bà, Dương Thu Cúc tìm tới chính mình hạnh phúc vậy cũng tốt, ta cũng yên tâm cũng sẽ thực tình chúc phúc, mặc dù có chút không cam tâm. Ngươi cũng biết, Dương Thu Cúc không xuống được chứng sinh không hài tử, vô luận gả cho người nam nhân nào, một lúc sau nam nhân chơi chán về sau, chuyển không căn, vô luận đi đến cái nào gia đình, cũng sẽ không hạnh phúc, đều sẽ gặp phải ghét bỏ. Tô Vãn Hà cùng Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, cũng không nhúc nhích, nghe lấy, nội tâm rất khiếp sợ, Vương Vĩnh Quý tuy nhiên không có nói rõ ràng, nhưng nghe nói như thế cũng biết Vương Vĩnh Quý ý nghĩ, thực sự không dám nghĩ à. Đã nói ra Vương Vĩnh Quý cũng không sợ, ở nơi đó trên mặt lộ ra cười khổ. Vãn Hà thầm, ngươi cũng đã biết ta tâm. ta tình nguyện chính mình thụ ủy khuất, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Dương Thu Cúc thụ ủy khuất. Đáng tiếc Thế Tục ánh mắt, có lúc còn muốn cố kỵ, bởi vì người muốn mặt cây muốn ra. Không phải vậy Dương Thu Cúc dù là dài đến lại xấu, ta cũng sẽ cưới Dương Thu Cúc, xem như báo đáp cả một đời ân. Thực trong lòng ta có ngươi, cũng không phải là lừa ngươi, ngươi danh xưng thập lý bát hương đệ nhất mỹ nhân, chắc hẳn ngươi có tự tin. Ta từ nhỏ nhìn lấy trong lòng ngươi thì ở ngươi, không chỉ ta là như thế. Cùng ta cùng nhau lớn lên tuổi tác không sai biệt lắm Nam Hải, chỉ sợ ngươi đều vào ở qua bọn họ trái tim. Bọn họ không có ta như thế tốt số, cũng không có cơ hội lấy được ngươi, càng là không có cơ hội cùng ngươi nói những lời này. Cho nên đối với ngươi, đó là chân chính tình, chính thức thích, chính thức muốn lấy ngươi làm vợ. Đến mức Dương Thu Cúc cảm tình, ta rất phức tạp, cũng có chút nói không nên lời. Ta không muốn lừa dối ngươi, đến thời điểm ngươi hội rất thương tâm, ngươi đối với ta cũng có nhân sinh đại ân, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, cho nên đem lời nói ra. Dương Thu Cúc cũng không xấu, cùng một chỗ sinh hoạt ta cũng có loại kia tâm. Dương Thu Cúc bây giờ nhìn ta ánh mắt, tựa hồ cũng không thích hợp. Chỉ là chúng ta hai người không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, ta cũng nói thật với ngươi. Có lẽ lần nào uống say gan lớn, có lẽ lần nào đầu óc phát sốt, ta thì sẽ làm ra loại chuyện đó, để Dương Thu Cúc có lấy cơ ở lại bên cạnh ta, báo đáp nàng, để cho nàng hạnh phúc cả một đời. Vĩnh Quý, lời ngươi nói, ta cũng không biết là cảm động, còn là làm sao nói tốt. Rốt cuộc, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, Dương Thu Cúc cùng ta cùng với ngươi khác biệt, loại sự tình này một khi người khác biết, có thể không phải. Chương 407, những cái kia đều không đáng tin cậy. Vương Vĩnh Quý cười cười, một mặt không quan tâm biểu lộ. Thế Tục ánh mắt, ta hiện tại cũng chẳng phải quan tâm, bởi vì ta đã sớm nhìn thấu, ta không có cơm ăn thời điểm qua được rất khổ thời điểm, không có mấy người quan tâm, không có mấy người cho một miếng cơm ăn, trừ ngươi số ít mấy cái bên ngoài. Thậm chí ta những cái kia thân thích, có chút nam nhân còn đánh Dương Thu Cúc chủ ý đâu. Một có chút việc, bọn họ liền sẽ dùng thân tình thân phận này ra, ở nơi đó kể lại nghị, kể lại đạo lý, cảm giác mình tựa như thánh nhân đồng dạng. Chỉ vào Dương Thu Cúc nói, chỉ vào Dương Thu Cúc mắng, Dương Thu Cúc bị nói đến không còn mặt mũi, bị chửi đứng tại chỗ xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Thế nhưng là nội tâm khổ nội tâm lòng chua xót cùng bị khuất, bọn họ xưa nay không nói một câu, cũng không có giúp qua. Hiện tại biết ta lời ít tiền, bọn họ lại nhảy ra, lấy thân thích trưởng bối thân phận, để cho ta đem tiền cho ra đi, cho gia tộc cộng đồng quản lý. Nói ta là vương gia người, liền nên như thế thiên kinh địa nghĩa a. Ta không cho, ỷ vào ta không có trưởng bối, muốn đem ta theo gia phả xóa tên, muốn đem ta người một nhà đều là như thế. Đây chính là cái gọi là thế tục ánh mắt, ta cần gì phải đi để ý đến bọn họ. Vương Vĩnh Quý tâm tình có chút kích động, ngữ khí cũng lớn hơn một chút. Tô Vãn Hà càng ôm chặt một số Vương Vĩnh Quý, "Vĩnh Quý, ngươi đừng kích động. Thực ngày đó phát sinh ở ngươi cửa nhà sự tình, cũng đã được nghe nói. Người chính là như vậy, không lợi không dậy sớm, đạo đức giả." Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, "Ừm. Vãn Hà thẩm, cho nên nói ta không quan tâm. Ta chỉ là nghĩ để Dương Thu Cúc qua được tốt, hạnh phúc đi xuống. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta thế tử, ta chỉ muốn để cho ta người một nhà qua được tốt, cái gì ta đều không để ý. Mà lại về sau coi như lại nghèo lại khổ, bởi vì ta cũng sẽ không hướng bọn họ thân thủ muốn một miếng cơm. Ta cũng coi như ăn cơm trong nhà lớn lên, những cái kia đều là Dương Thu Cúc dùng chính mình thân thể cùng linh hồn đi trao đổi tới. Dương Thu Cúc cùng ta nói qua, không nợ bọn họ. Vĩnh Quý, Dương Thu Cúc nói không sai, không nợ bọn họ. Suy nghĩ một chút có lúc, ta còn thực sự tâm bội phục Dương Thu Cúc đâu. Nếu như trước kia đem ta đổi đến nàng hoàn cảnh, ta khẳng định làm không được những thứ này. Liên nói hiện tại nhị lang tử, đây chính là ta thân sinh nhi tử, bị hắn phụ thân vứt bỏ. Còn không nghe lời, không có chút nào hiểu chuyện. Có lúc ta cũng cảm giác rất thương tâm, rất mất mát, rất bị khuất. Có lúc liền suy nghĩ, hắn cha đều không muốn, ta là một cái nữ nhân ly hôn, đã không nghe lời, ta cũng không muốn. Đương nhiên đây chẳng qua là nổi nóng suy nghĩ một chút mà thôi. Cho nên nếu như đem ta đổi lại là Dương Thu Cúc, ta khẳng định không bằng Dương Thu Cúc, cũng làm không được đây hết thảy. Vương Vĩnh Quý lại gật gật đầu, Vãn Hà, cho nên tiếp xuống tới ta sẽ cùng ngươi nói chính sự. Trong lòng ta cũng yêu ngươi, bởi vì hắn nữ nhân đều không cách nào giúp ta trị liệu bệnh, thực Dương Thu Cúc cũng thử qua, duy chỉ có ngươi có thể đem ta cho trị liệu tốt. Ngươi biết trong lòng ta đến cỡ nào yêu ngươi sao? Trong khoảng thời gian này được đến ngươi, ta đều có chút không dám tin tưởng, dường như đang nằm mơ. Khả năng rất lớn, ta không sẽ lấy những cái kia nhà giàu tiểu thư làm vợ, ta muốn lấy ngươi làm vợ. Hiện tại ta trưởng thành có bản lĩnh, sinh hoạt bình tĩnh trở lại, Dương Thu Cúc cũng suy nghĩ vớ vẩn, một mực đang lo lắng. Có lúc cũng cùng ta nói, về sau cưới lão bà, không nên chen lấn đổi nàng, không muốn gạt bỏ nàng. Bằng không nàng không biết đi con đường nào, chân trời không biết nơi nào an thân. Gia đình nàng nỗ lực quá nhiều, nếu như bị ta lão bà đuổi ra cửa, nàng khả năng đều sẽ mất đi sống sót suy nghĩ, cũng không cam tâm a. Vãn Hà, ngươi đối với ta có đại ân, ta cưới ngươi, thật tốt yêu ngươi thương ngươi cả một đời, cũng coi là báo đại ân. Mà lại ta cũng yêu ngươi, chính mình cũng hạnh phúc. Ngươi lớn tuổi, thậm chí so ta hiểu chuyện, biết sinh hoạt chua cay khổ, bây giờ nói ra đến cũng giải, ta biết ngươi làm người mới cùng ngươi thẳng thắn. Chắc hẳn ngươi không biết dung không được Dương Thu Cúc đi. Cứ như vậy, trong lòng ta cũng thật hạnh phúc. Hai cái đối với ta có ân nữ nhân, đều ở bên cạnh ta, có thể bảo hộ tốt, sẽ không để cho các ngươi thụ ủy khuất, đời này chết cũng không tiếc. Không thể không nói, Vương Vĩnh Quý thật là đọc qua tứ thư ngũ kinh, đối với nhân tâm cân nhắc rất thấu, vốn đến chuyện như vậy. Thêm phía trên lúc này hoàn cảnh, thêm phía trên lúc này Tô Vãn Hà tâm cảnh, mà lại vừa bị lão công vứt bỏ, nói đến hiên ngang lẫm liệt, nghe lấy nội tâm cảm động. Vĩnh Quý, ngươi cái này trẻ tuổi nam hải tâm lý ta hiểu. Thực ngươi muốn lấy ta làm vợ, cũng là bưng thai người thái mắt. Để cho ta không gạt bỏ Dương Thu Cúc, ở sau lưng Dương Thu Cúc cũng có thể rất tốt cùng với ngươi, cũng không có người phát hiện, đúng không? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, Tô Vãn Hà lại trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, thở dài một hơi, tựa hồ có chút sinh khí vô pháp tiếp nhận. Ngươi loại ý nghĩ này, cách làm này, cùng Đàm An Khang khác nhau ở chỗ nào? Vứt bỏ ta, ly hôn, hắn đi cưới mỹ tiểu thê, còn muốn để cho ta ở sau lưng trông coi, làm hắn nữ nhân. Ngươi lại muốn lấy ta làm vợ, lại nghĩ đến Dương Thu Cúc, trên đời này nơi nào có dạng này chuyện tốt? Còn không bằng giống như trước nói một dạng, ta đã ly hôn, về sau dựa vào ngươi, sau lưng cũng là ngươi nữ nhân. Ngươi vì cuộc sống vì sự nghiệp, cần những nữ nhân kia trợ giúp, ngươi thích cùng với người nào ta mặc kệ, chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta, để cho ta có cái dựa vào liền tốt. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, sát thực a, ta làm như vậy cùng Đàm An Khang có cái gì khác biệt đâu? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Ngay sau đó Tô Vãn Hà lại cười cười, cái kia bụng dưới cố ý dính sát, chịu càng chặt hơn cũng có thể cảm giác được nhiệt độ, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vĩnh Quý, ta nói đùa với ngươi đâu? Đương nhiên không giống nhau. Đàm An Khang hoàn toàn là vì bản thân tư dục, làm sao có thể giống như ngươi đâu? Ngươi là vì báo ân, bởi vì vừa mới ngươi cũng đã nói, nếu như điều kiện có thể, coi như Dương Thu Cúc dài đến rất xấu, ngươi cũng nguyện ý. Ta cũng rất bội phục Dương Thu Cúc, Dương Thu Cúc qua được không dễ dàng, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta đương nhiên sẽ không gạt bỏ. Đây chính là ngươi cùng Dương Thu Cúc gia đình đâu? Không muốn trưng cầu ta ý kiến, mà chính là ngươi đến đi hỏi một chút Dương Thu Cúc. Tôn trọng ta người con dâu này không có, có để hay không cho ta vào trong nhà. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý một mặt kích động, Vãn Hà, ngươi cuối cùng đồng ý gả cho ta. Tô Vãn Hà có chút thẹn thùng, dưới ánh trăng liền như là hoa nhường nguyệt thẹn đồng dạng mỹ. Trong lòng ta cũng yêu ngươi, đương nhiên muốn gả cho ngươi làm thê tử ngươi. Nhưng là ta không hy vọng trong lòng ngươi đối với ta, chỉ là nghĩ báo ân mà thôi, mà là chân chính yêu ta. Đó là đương nhiên. Tô Vãn Hà lại ở nơi đó mở miệng nói, Vĩnh Quý, nếu như về sau ngươi kiến thức nhiều cũng có bản lĩnh, vẫn là muốn cưới ta, vẫn là muốn bảo hộ Dương Thu Cúc. Tại những cái kia tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp trước mặt lựa chọn, nếu như ngươi y nguyên lựa chọn ta cùng Dương Thu Cúc, vậy ta khẳng định sẽ gả cho ngươi. Bất quá hai năm này hai chúng ta không thể kết hôn, cũng không thể chậm trễ ngươi nhân sinh đại sự, bởi vì ngươi còn phải dựa vào những nữ nhân kia sự nghiệp mới có thể trưởng thành. Thông qua lần này ly hôn, ta cũng nhìn đến rất thông thấu, cái gì dâu ngon dâu ngọt, cái gì thề non hẹn biển, cái kia đều không đáng tin cậy. Có lúc có thể lừa gạt thì lừa gạt đi, chỉ cần không làm ra thương thiên hại lý sự tình. Ngươi muốn đứng lên, có một ngày không dựa vào những nữ nhân kia, coi như lựa chọn ta cùng Dương Thu Cúc, ngươi cũng sẽ không ngã xuống đi. Đến lúc đó ngươi làm tiếp lựa chọn, hết thảy đều muốn chính mình có bản lĩnh. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm vô cùng kích động, thực cùng Dương Thu Cúc sớm đã có loại quan hệ đó, cảm giác mình sẽ không cải biến lựa chọn, dạng này càng tốt hơn, có thể được đến chính mình tình nhân trong động, còn có thể cùng Dương Thu Cúc yên ổn ở chung cùng một chỗ, song toàn mỹ. Chương 408, tạm thời sẽ không nói. Đến mức Dương Thu Cúc đầu kia, cùng Tô Vãn Hà hôm nay chuyện thương lượng, tạm thời cũng sẽ không nói. Bởi vì đã sớm thương lượng với Dương Thu Cúc qua, Dương Thu Cúc cũng biết mình hội cưới vợ, chỉ có một cái yêu cầu mà thôi. Cưới vợ, thê tử không thể ghét bỏ hoặc là gạt bỏ đem Dương Thu Cúc đuổi ra nhà. Trừ phi ngày nào cùng Tô Vãn Hà quan hệ bại lộ, mới nói cho Dương Thu Cúc. Đến lúc đó Dương Thu Cúc chỉ sợ tâm lý cũng an lòng cùng vui vẻ. Rốt cuộc Tô Vãn Hà là hai cưới, tuổi tác lớn như vậy, còn mang theo một cái nhị lang tử, cũng không có tư cách gì, cũng không có điều kiện gì ghét bỏ Dương Thu Cúc. Đổi lại những cái kia tuổi trẻ nữ tử, vậy liền khác biệt. Vương Vĩnh Quý hiện tại không muốn nói cho cũng có chính mình nguyên nhân, bởi vì Dương Thu Cúc cũng biết mình nhận biết phú gia Thiên Kim tiểu thư. Nếu như đột nhiên nói cùng Tô Vãn Hà dạng này nữ nhân tại cùng một chỗ, Dương Thu Cúc nội tâm khẳng định sẽ thay mình cảm giác được không đáng. Bởi vì người đều có trèo cao tâm. Rốt cuộc thuyết phục, Tô Vãn Hà tựa hồ vô cùng cảm động, Vương Vĩnh Quý tâm tình cũng rất cao hứng. Vãn Hà, về sau ngươi thì là thê tử của ta, ta cũng rốt cục có nữ nhân rồi. Ngươi yên tâm, tiền tài đều là vật ngoài thân. Ngược lại cái kia nhìn không thấy sợ không được cân tình, mới là thật. Ta nhất định sẽ cưới ngươi. Tô Vãn Hà gật gật đầu, đầu cũng tựa ở Vương Vĩnh Quý trong ngực, ôn nhu nhẹ nói một câu. Vĩnh Quý, ta tuổi tác còn hai cưới, càng là mang theo nhị lang tử như thế một cái nhi tử ngốc. Thực nội tâm đều cảm giác phối không lên ngươi. Nếu như ngươi không chê, lại như cùng ngươi chỗ nói, mà lại có chuyện gì cũng cùng ta thẳng thắn, ta cũng yên tâm, đương nhiên nguyện ý gả cho ngươi. Ta cũng cảm thấy ngươi nơi này mới là tốt nhất kết cục. Hai người ôm thật chặt không nói lời nào, loại cảm giác này rất tốt, muốn là thời gian ngừng lại mãi cho đến thiên hoàng địa lao cái kia càng tốt hơn. Tô Vãn Hà một mặt hạnh phúc bên mặt dựa vào trong ngực, nhìn lấy trong phòng mở ra đèn, nhị lang tử bóng người chiếu vào trên cửa sổ, rõ ràng ở phòng khách ăn cơm. Vĩnh Quý, cái kia ngươi có suy nghĩ hay không qua? Nương tử, cân nhắc cái gì? Nghe thấy cái này cách gọi, Tô Vãn Hà ngẩng đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút mặt đỏ lên, sau đó lại dựa vào, nhìn lấy chính mình phòng khách đèn sáng, cái kia cao lớn cái bóng. Ngươi có suy nghĩ hay không qua, nối dõi tông đường sự tình. Ta tuy nhiên có cái nhị lang tử, thế nhưng là tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng là tiểu ngươi 4-5 tuổi mà thôi. Đến thời điểm ngươi lão, nhị lang tử cũng sẽ già đi, không có khả năng cho ngươi dưỡng đến lão. Ta cùng Dương Thu Cúc lớn tuổi, có ngươi tại, ngược lại là không quan trọng. Ngươi làm sao bây giờ nha? Hội còn lại ngươi lẻ loi chơi chọi một người, thậm chí nói câu lời khó nghe, có lẽ ngươi còn phải đưa nhị lang tử đi. Dương Thu Cúc thân thể ta nghe nói qua, mà lại hiện tại ta cũng lớn tuổi, thực những năm này cùng với Đàm An Khang, một mực chuẩn bị muốn có một đứa bé. Phan Thắng Lâm đánh ta chủ ý một mực khó xử, muốn cho ta cho hắn ngủ, hắn mới sẽ đồng ý chứng tên, làm thủ tục. Gia đình nghèo, có lúc ta cùng Đàm An Khang cũng sợ hãi bị phạt khoản, sẽ làm an toàn biện pháp. Có lúc cũng muốn, có lúc đầu óc phát sốt, thẳng thắn cái gì cũng không làm. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, ta cái bụng cũng không có đại lên, không có bất kỳ dấu hiệu gì, ta hoài nghi ta khả năng cũng không thể cho ngươi nối dõi tông đường, mà lại tuổi tác càng lúc càng lớn. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, ta còn thực sự không có cân nhắc xa như vậy đâu. Ngươi không phải sinh nhị lang tử đi? nhất định có thể làm, thì giống chúng ta chỗ nói một dạng, đem đất vô béo, cũng là có thể mọc dễ nảy mầm. Nói đến đây, trong ngực Tô Vãn Hà nhúc nhích một chút. Ta cũng hy vọng đi, nếu quả thật gả cho ngươi lại sinh một cái. Bằng không ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ta sẽ áy náy cả một đời. Hôm nay Đàm An Khang liền mắng ta, nói ta sinh ra như thế một cái nhi tử nốc. Vĩnh Quý, coi như ta có thể làm, vạn nhất về sau cho ngươi sinh một đứa con trai, lại là như thế một cái kẻ ngu, vậy phải làm thế nào? Tô Vãn Hà cũng có chút bận tâm, rốt cuộc buổi tối hôm nay liền bị Đàm An Khang như thế mắng. Vương Vĩnh Quý cười cười, không biết, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, căn bản không có tỷ lệ xuất hiện loại chuyện này. Nói đến huyền học điểm, người đầu thai đều là mình tuyển. Mỗi người đi tới trên đời có chính mình sứ mệnh, có người là báo ân, có người là đến báo thù, đến cùng đều nói không rõ ràng. Ta nghĩ ta đi tới cái gia đình này, hẳn là thay vương gia báo Dương Thu Quốc Cân. Còn có người đừng nhìn nhị lăng tường đốc, thực một số thủ thôn người, trời sinh ngu dại, lai lịch đều bất phàm. Kiếp trước hoặc là thập ác bất xá đại ác nhân, luân hồi thời điểm, ba hồn bảy vía thiếu một phách, cho nên mới biến đến ngu dại. Thiếu một dạng đi tới nơi này trên đời đi một chuyến hoàn thành sứ mệnh, trở về thời điểm, lại là một cái hoàn chỉnh người. Người trông thấy không? Nhị lăng tử bách ta bất xâm, gầm cầu phía dưới cái kia một thanh cổ kiếm, người chỉ muốn tới gần, người khác chỉ cần đụng một chút, cam đoan hội bệnh nặng một trận. Duy chỉ có nhị lăng tử không có việc gì, đêm hôm khuya khoắt chạy đến đó ngồi đấy, cũng không sợ, về nhà ở bên trong ăn cơm đâu. Cho nên ngươi không dùng quá mức lo lắng, người ngốc có ngốc phúc đâu. Cho nên nói, nhị lăng tử ngốc, thực là hắn kiếp trước chính mình cũng lựa chọn kỹ càng, trách không ngươi. Ngươi cùng ta ở chung một chỗ về sau, ngươi thật có thể cho ta sinh đứa bé, cũng tuyệt đối không có khả năng lại là cái kẻ ngu. Nơi nào có nhiều như vậy thập ác bất xá hung nhân, đều nhận ngươi làm nương đầu. Mà lại ta cũng học rất nhiều thứ, muốn là loại kia ác nhân xin vào thai, ta cũng không cho, chỉ sợ ta vương gia tổ tông cũng không cho phép. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý một bộ này không đáng tin cậy thuyết pháp, Tô Vãn Hà cũng cảm giác nội tâm rất dễ chịu, yên tâm không ít. Nghe ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự liền có chút tin tưởng, nhắc tới cũng kỳ quái, người khác đụng phải một thanh cổ kiếm, thực sẽ sinh bệnh, duy chỉ có thì nhị lăng tử không có việc gì. Tô Vãn Hà cũng tò mò nói, ta đều nói đi. Nhị lăng tử kiếp trước khẳng định là thập ác bất xá đại ác nhân, nơi nào sẽ sợ một thanh chỉ là cổ kiếm. Ngay sau đó hai người không nói thêm gì nữa, một mặt hạnh phúc dựa chung một chỗ, trầm mặc rất lâu Tô Vãn Hà lại mở miệng nói ra. Vĩnh Quý, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta cũng sẽ không cô phụ ngươi. Hiện tại ta cũng đem ta nhân sinh đặt cược cho ngươi. Ngày đó hai chúng ta ngủ cùng một chỗ, ngươi tổng là ưa thích như thế, sau đó ta cũng không có làm cái gì biện pháp. Mà lại trong lòng ta cũng có ngươi thích ngươi, ta muốn thừa dịp mấy năm này tuổi trẻ, cho ngươi sinh đứa bé, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu có ta lại còn không có gả cho ngươi, thì vứt cho Đàm An Khang, nói là Đàm An Khang, mượn cớ. Đằng sau lại gả cho ngươi. Tốt. Trước kia vụng trộm nhìn ngươi, buổi tối nằm mơ cũng không dám nghĩ, càng không dám muốn có một ngày ngươi cho ta sinh con. Có tốt. Ngươi yên tâm, có hay không? Nói Vương Vĩnh Quý, vươn tay tại cái kia trên bụng sờ sờ. Tô Vãn Hà cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Ha ha, bé trai cũng là bé trai, ta nhiều năm như vậy đều không có, chỗ nào dễ dàng như vậy à? Mà lại mấy ngày nay là kỳ an toàn, cũng thất hứa. Về sau ngươi có thể phải cố gắng nha. Rốt cuộc dạng này ôm cùng một chỗ, Tô Vãn Hà sau khi nói xong, sắc mặt bỗng nhiên khẩn trương. Ngươi làm gì đâu? Cái này vừa nói xong, ngươi sẽ không. Vương Vĩnh Quý làm xấu cười cười, vậy chúng ta cố gắng một chút, tối nay ta thì không quay về. Tô Vãn Hà trên mặt lại có chút sợ hãi, không được. Qua một thời gian ngắn lại nói, ngươi cũng không phải không biết ngươi, thực hai ngày này ta đi đường cũng không dám đi nhanh, cũng không dám xuống đất làm việc, chờ qua chút thời gian. Ngươi không phải muốn báo ân đi? Gan lớn điểm, mà lại ta cũng nhìn ra được Dương Thu Cúc nhìn ngươi ánh mắt có chút không giống, ngươi đi tìm nàng, nói không chừng liền có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Thực ngươi không nói, ta đều có thể đoán nghĩ đi ra, hai người các ngươi sinh hoạt chung một chỗ, sống nương tựa lẫn nhau. Dương Thu Cúc vừa dài bộ dáng kia, ngươi không nghĩ mới quái đâu. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, ta thật như thế đáng sợ đi. Có đáng sợ hay không ngươi cũng không phải không biết. Tại cái kia tiểu sơn thôn, ta kém chút đều không mệnh trở về. Tốt, thời gian cũng không còn sớm. Ngươi có muốn hay không bữa ăn tối? Không phải vậy ngươi trở về đi. Ta sợ ngươi ở chỗ này ôm lấy, lại. Ta thật vất vả được đến ngươi như thế một người đàn ông tuổi trẻ, ta có thể còn muốn sống thêm mấy năm, thật tốt hưởng thụ đâu. Được, vậy ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi, ngươi thật tốt bảo dưỡng tính dưỡng tốt. Ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, muốn cho ta sinh một cái. Tô Vãn Hà nhẹ nhàng một chút gật đầu, ừm. Dung mạo ngươi như thế anh tuấn, nếu như chúng ta hai hài tử xuất sinh, là nữ hài nhất định dài đến thông minh đẹp đẽ, giống như ta. Là nam hài nhất định giống ngươi ưu tú như vậy. Đến thời điểm liền để Đàm An Khang nhìn một chút, để hắn hối hận vứt bỏ ta. Hai người lại ở nơi đó nói rất nhiều, nói thật Vương Vĩnh Quý có chút nghĩ, hận không thể để Tô Vãn Hà hiện tại trong bụng đều có chính mình, bất quá Tô Vãn Hà không đồng ý là thật sợ hãi, cũng có chút bất đắc dĩ. Vậy ta đi về trước, về sau ngươi thế nhưng là ta nữ nhân chỉ thuộc về ta một người. Xú tiểu tử, bé trai chính là như vậy, chiếm lấy tâm lý mạnh như vậy. Ta làm người ngươi còn lo lắng sao? Trên đường chậm một chút đi. Ừm. Nói Vương Vĩnh Quý quay người rời đi, Tô Vãn Hà cũng đi vào phòng đóng lại cửa lớn. Hít thở sâu một hơi lại thở dài một hơi. Tại nhà chính cũng không biết suy nghĩ gì, đứng rất lâu, sau đó trên mặt lại lộ ra hạnh phúc nụ cười. Lúc này mới đi đến phòng khách, trông thấy nhị lăng tử giống như có lẽ đã nhanh cơm nước xong xuôi, chợt phát hiện tâm tình bình tĩnh xuống tới, đói bụng đến hoảng, cũng mau chóng tới ăn cơm chiều. Vương Vĩnh Quý mở cửa lớn ra đi vào gian phòng của mình, Dương Thu Cúc nằm tại gian phòng của mình, cũng mở miệng lên tiếng chào hỏi. Vĩnh Quý, ngươi trở về nha. Ừm, hai chúng ta đều đã dặn này, ngươi muốn hay không qua đến cùng một chỗ thôi. Nói thật cùng với Tô Văn Hà, lúc trở về, liền có chút nghĩ, muốn là Dương Thu Cúc có thể tới cái kia càng tốt hơn. Nghe đến lời kia Dương Thu Cúc giật mình, "Đừng, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi bây giờ còn trẻ, dạng này cũng không tốt, sẽ làm bị thương thân thể, nghe lời thật tốt ngủ đi." Vương Vĩnh Quý nằm trong chăn phía trên nhắm mắt lại cũng không nói gì, ngược lại là Dương Thu Cúc, nội tâm thầm chửi một câu, "Ta là sợ ta thương thân, hiện tại đều bị thương không nhẹ đâu. Năm đó ta cũng không có gì cho ngươi ăn nha. Tại sao có thể như vậy? Trước kia còn biết, hai năm này không có nhìn chằm chằm, lén lút thì biến thành dạng này. Ai, thực quá dạng này cũng không tiện, muốn là lại gầy chút liền tốt." Gian nhà cũng là an tĩnh lại, trên bầu trời ánh trăng thỉnh thoảng tiến vào tầng mây, lúc mà xuất hiện cũng chậm chậm hạ xuống. Trời còn chưa sáng, rất an tĩnh, thiên, thôn bên trong từng nhà gà trống bắt đầu gáy minh, muốn không bao lâu thiên liền sẽ sáng. Chương 409, cũng là không vay tiền. Làm Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc tỉnh lại thời điểm, sáng sớm thì sáng rõ, Dương Thu Cúc vốn là ưa thích ngủ nướng, nghe thấy Vương Vĩnh Quý đứng lên, Dương Thu Cúc mới mặc quần áo, chải tóc, rửa mặt. Phan Đại Căn cùng Phan Thắng Lâm, lấy sống, hôm nay cũng không cần đoàn người đi hỗ trợ. Cơ bản đều là Phan Đại Căn mấy cái thân thích, trên mặt đất nền bên cạnh, thành lập một cái thô sơ lều, có thể làm cho tiếp xuống tới mới phòng không có xây xong một đoạn thời gian hoặc là nửa năm, có địa phương ở. Đến mức mọi người đi hỗ trợ, đó là ngày mai. Mà lại hôm nay Phan Đại Căn cũng rất bận, cần phải đi thập lý bát hương từng nhà đòi hỏi đầu gỗ, xác định rõ về sau, sau đó để đào hoa thôn người, từng nhà đều giúp đỡ các đem tuần lễ, đi trên núi chặt đầu gỗ phá ra, thả ở trên núi hoang khô. Tuy nhiên thôn làng đoàn kết, nhưng dựa theo truyền thống, giúp phía trên một tuần lễ đã là nhân tận nghĩa đến, không lấy tiền, mà lại đều là việc cực. Đầu gỗ phá tốt ra phơi ở trên núi khô, không có trình độ trọng lượng nhẹ, khiêng về nhà thời điểm, vậy liền hoặc nhiều hoặc ít muốn cho chút tiền công, hoặc là đi mời đội ký mã lạc đà. Mời thợ một loại kia tay nghề sống, cũng là muốn trả thù lao, không có khả năng từ đầu đến cuối giúp đỡ, bởi vì mỗi người đều có mỗi người sống. Chỉ có thể nói, hắn những cái kia họ hàng thân thuộc, liền phải nhiều giúp đỡ. Cái niên đại này tại nông thôn, thân thích vẫn là rất trọng yếu, rất nhiều chuyện đều dựa vào thân thích giúp đỡ, như là Phan Đại Căn không có tiền mời người, cái kia có thể làm sao? Cũng chỉ có thể thân thích giúp đỡ, người nhiều lực lượng lớn đoàn kết. Giả dụ giống Vương Vĩnh Quý loại này thân thích nhân duyên quan hệ không tốt, xuất hiện loại sự tình này, lại không có tiền, cái kia chỉ sợ về sau liền phải ở cỏ tranh lều, phòng ở mới căn bản xây lập không được. Hôm nay còn có một ngày nhàn rỗi thời gian, hôm qua tự đề cử mình đi xử lý cái kia một cái con chó quẻ, mở ngực mổ bụng thời điểm, đã sớm đem cầu bảo lặng lẽ nằm lên, không có bất kỳ người nào biết, chỉ có Dương Thu Cúc chú ý. Như vậy cũng muốn thừa dịp hôm nay, cầm lấy đi Thanh Dương trấn tìm tiệm thuốc bán đi, đổi thành tiền, không có phương pháp đặc thù xử lý, thời gian thả lâu cũng sẽ hư mất. Vĩnh Quý, muốn không chúng ta trước nấu cơm ăn, cơm nước xong xuôi lại đi Thanh Dương trấn đi. Ta cũng muốn đi, có thể hay không để cho ta giúp ngươi đi? Dương Thu Cúc rõ ràng rất muốn đi, buổi sáng thì đổi một thân quần áo mới, Vương Vĩnh Quý mua, mặc dù là loại kia áo tơ trắng, không có gì lộng lẫy hoa văn, nhưng mặc lên người, đem trước mặt cùng sau lưng chăm chú bao khỏa trói buộc, cái kia đầy đặn đường nét hiện lộ ra, xem ra rất là dụ hoặc người xinh đẹp, có một loại thịt thịt nhục cảm, tăng thêm cái kia vũ mị tướng mạo, quả thực tuyệt, chậm chậm bắt đầu có chút khí chất xuất trần, mà lại bây giờ nhìn lại, cái kia da thịt càng là hồng nhuận hơn phất lộng lẫy, thì bộ dáng này muốn là nghiêm túc trang điểm một chút, thật sự là hại nước hại dân. Nhìn đến bộ dáng này, Vương Vĩnh Quý nội tâm lại có chút xấu hổ, thậm chí có chút bối rối, thỉnh thoảng ngẩng đầu lặng lẽ liếc liếc một chút Dương Thu Cúc cái kia dáng người, lại nghĩ tới kia buổi tối hai người cùng một chỗ, có thể hay không có? Ta nghĩ gì thế? Không có khả năng. Vừa nhìn thấy Dương Thu Cúc các loại suy nghĩ hiện lên, thậm chí loại kia cảm giác, trước kia nhìn lấy cái này vũ mị dáng người, thì tâm tâm niệm niệm nghĩ đến hốt hoảng. Tuy nhiên bình thường rất giận, nhưng là nghe thấy người khác khen Dương Thu Cúc tốt, cùng một chỗ nhiều sao tốt, nói thật vụng trộm càng thêm hoảng hốt nghĩ ra được, muốn biết đến cùng là thế nào. Hiện tại Vương Vĩnh Quý rõ ràng, thật rất tốt, khó gặp, như là giang hà, không phải nói đùa. Tăng thêm loại kia huyền diệu quan hệ, nghĩ nhiều như vậy năm, cùng một chỗ loại kia cảm giác, liền Tô Vãn Hà cũng không sánh bằng. Dương Thu Cúc tựa hồ cũng có một chút xấu hổ, nói xong, trông thấy Vương Vĩnh Quý len lén đánh giá không nói gì, trên mặt cũng có một chút trạng thái ngại ngùng. Muốn đi thì cùng đi thôi. Ăn cơm cũng tốt, đi trên đường tiết kiệm một chút tiền. Không phải đi chợ, cũng không có thời gian. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, Dương Thu Cúc rất cao hứng, vặn vẹo lấy cái kia tư thái, chậm rãi chạy tới gặp lại ôm tuổi lửa, nhóm lửa làm điểm tâm, ăn lại đi. Vì ngăn ngừa xấu hổ, Vương Vĩnh Quý đi tới cửa giả vờ bận điệu, đến ăn cơm thời điểm mới đi tới. Hai người cùng một chỗ loại kia cảm giác phía trên thời điểm, xưa nay sẽ không cảm giác xấu hổ, thánh hiền người hình thức về sau liền có chút. Hiện tại Dương Thu Cúc cũng là như thế, loại trầm mặc này không lên tiếng, rất khó chịu. Vĩnh Quý, ngươi có phải hay không cảm thấy rất xấu hổ nha? Vương Vĩnh Quý dừng lại trong tay bát đũa ngẩng đầu gật gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ha ha, có một chút. Vì đánh vỡ bầu không khí như thế này, Dương Thu Cúc trên mặt cố ý lộ ra trước kia loại nụ cười quyến rũ. Ha ha ha, có cái gì xấu hổ? Thực ta cũng có một chút, về sau liền tốt. Vương Vĩnh Quý tiếp tục ăn cơm, không có nói nhiều, Dương Thu Cúc lại có chút bận tâm. Vĩnh Quý, ngươi có phải hay không hối hận? Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ngẩng đầu, nhìn lấy Dương Thu Cúc, hối hận ngược lại không có hối hận, hai chúng ta vốn là có loại kia tâm, nên nói cũng nói. Cũng là bình tĩnh trở lại, hoặc nhiều hoặc ít có chút không dám gặp ngươi. Dương Thu Cúc cũng không có nói cái gì, hai người ăn hết điểm tâm, đóng cửa đi ra khỏi phòng, Vương Vĩnh Quý mới cười cười nói hai câu. Ngươi mỗi ngày đợi ở nhà cũng nhàm chán, vừa vặn ta mang ngươi đi thấy chút việc đời. Đem cửa lớn đóng lại, Vương Vĩnh Quý đem xe đạp đẩy tại viện tử, dừng lại tốt, lại đi tìm đến một trường cũ khăn mặt, chà chà xe đạp phía trên cho bụi, cùng với lốp xe bên cạnh bùn. Lại dùng tay cầm một chút chân đạp, lần trước phía trên dầu, dây xích cao áo chuyển động lên đến, mà lại thanh âm rất nhẹ, nghe lấy rất dễ chịu, xe đạp không có gì ma bệnh. Ngay sau đó đem khăn mặt ném thả tới cửa xào phơi đồ phía trên, đi trở về xe đạp bên cạnh, vỗ vỗ chỗ ngồi, chờ đợi Dương Thu Cúc đóng cửa thật kỹ ngồi đến chỗ ngồi phía sau. Dương Thu Cúc vẻ mặt tươi cười, đóng lại cửa lớn, cũng chậm rãi đi tới xe đạp bên cạnh, lại có chút bận tâm nói: "Vĩnh Quý, hai chúng ta dạng này ra ngoài, bị người trông thấy làm sao bây giờ?" Dương Thu Cúc rõ ràng có tật giật mình, thả trước kia không có bất cứ quan hệ nào, là sẽ không sợ những thứ này. "Sợ cái gì? Ta cưỡi xe đạp dẫn ngươi đi Thanh Dương trấn quá bình thường a. Ngươi chính là có tật giật mình, khác suy nghĩ nhiều. Càng che che lấp lấp, người khác càng nhìn ra được." Dương Thu Cúc gật gật đầu. Vương Vĩnh Quý ánh mắt lại đánh giá Dương Thu Cúc cái kia xinh đẹp dáng người, bỗng nhiên mở miệng: "Muốn không ngươi đi cầm kiện nát y phục, tìm cái gì đệm, đệm tại chỗ ngồi phía sau phía trên." Dương Thu Cúc sững sờ tranh thủ thời gian mở miệng hỏi thăm: "Vì cái gì?" Vương Vĩnh Quý xấu xa kia ánh mắt lại dò xét vài lần, trên mặt cũng lộ ra cười xấu xa. "Hắc hắc, ngươi nhìn ngươi dáng người như thế xinh đẹp, còn có đằng sau hình cung đẹp mắt như vậy. Đường cũng không tốt đi, ta sợ sóc này, đem ngươi sóc này xấu." Nghe nói như thế Dương Thu Cúc cũng cười rộ lên, vũ mị trắng Vương Vĩnh Quý: "Ta có như thế xinh đẹp đi?" "Có." "Ha ha, xú tiểu tử, miệng ngược lại là biến đến rất ngọn, không có việc gì." Xe đạp chỗ ngồi phía sau, thực cũng là mấy cây sắt hàn cùng một chỗ mà thôi, Vương Vĩnh Quý đều có thể tưởng tượng, Dương Thu Cúc ngồi lên. Vương Vĩnh Quý chống đỡ xe đạp, Dương Thu Cúc đi tới, cũng không có giống nam nhân như thế, mà chính là nghiêng thân thể, ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Vương Vĩnh Quý nội tâm giật mình, cái này Dương Thu Cúc dáng người quá tốt, ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên, rất lớn bộ phận đều hướng hai bên chen đi ra, nhìn lấy bộ dáng kia, đều có chút tim đập rộn lên. Chương 410, giúp đỡ cũng không tệ. "Ngồi xuống không?" Nói thật hiện tại Vương Vĩnh Quý đều có chút xấu hổ xưng hô. Dương Thu Cúc gật gật đầu, nghiêng người ngồi ở phía sau, cũng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. "Ừm, tốt. Ta và ngươi nói cái sự tình." Dương Thu Cúc sững sờ: "Chuyện gì a?" "Nếu như cái gì không nghiêm túc, giữa ban ngày ngươi có thể đừng ở chỗ này nói, miễn cho bị người khác nghe thấy." Dương Thu Cúc trả lời thời điểm đè thấp lấy thanh âm, một mặt vũ mị mang theo hạnh phúc nụ cười, thỉnh thoảng nhìn lấy. "Chuyện đứng đắn, cái kia cũng là về sau, ngươi khác thường xuyên ngồi đấy." Vương Vĩnh Quý không đầu không đuôi, nói ra một câu nói như vậy, để Dương Thu Cúc sững sờ, đều không biết vì cái gì. "A, tại sao vậy?" Vương Vĩnh Quý lèm mà lèm mề mặt có chút đỏ, sau đó lại nhìn Dương Thu Cúc liếc một chút. "Ngươi cái kia sau lưng quần bao vây lấy, tựa như cái bóng rổ giống như, căng phồng. Mà lại ngày đó ta cũng biết, ta rất ưa thích, nhìn ta đều động tâm, ta chỉ thích như vậy. Ta sợ ngươi thường xuyên ngồi đấy, ngồi lâu về sau, biết biến hình." Nghe nói như thế Dương Thu Cúc trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút: "Số tiểu tử, ngươi là gan thế nhưng là càng lúc càng lớn, sạch nói những lời này, ngươi ưa thích liền tốt, về sau ta sẽ bảo trì tốt, đi nhanh lên đi." Vương Vĩnh Quý làm xấu cười một chút, nói thật rất ưa thích Dương Thu Cúc hiện tại dáng người, nhìn lấy ngồi ở chỗ đó bộ dáng, nói thật còn thật có chút bận tâm. Cũng xoay người ngồi tại vị trí trước, dẫm lên chân đạp, vừa mới bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo cất bước, tốc độ mau một chút, xe đạp cũng là bình ổn xuống tới. Tại thôn phía trên cũng sợ bị người khác thấy, Dương Thu Cúc nghiêng người ngồi tại phía sau xe đạp, cũng giơ ra hai tay, bắt lấy Vương Vĩnh Quý sau lưng y phục. Đi tới đông thôn đầu, đi qua quầy bán quả vặt cửa vào thời điểm, chỗ đó có rất nhiều người đang giúp đỡ, cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý cưỡi xe đạp chở Dương Thu Cúc chậm rãi tới. Đặc biệt là những cái kia nam nhân nhìn đến Dương Thu Cúc cái kia hại nước hại dân bộ dáng, cùng với cái kia dáng người, ngồi sau lưng xe đạp, thật lớn hai nửa một bên đều chen ở bên ngoài, nhìn đến có chút nam nhân thỉnh thịch nhịp tim đập. "Vĩnh Quý, ngươi đi nơi nào?" Có người cũng lớn âm thanh chào hỏi. "Kiếm tiền, không có việc gì đương nhiên đi Thanh Dương trấn thành trấn bên trong đi chợ thôi." Vương Vĩnh Quý cố ý lớn tiếng nói, rõ ràng cũng là muốn cho Phan Thắng Lâm, còn có Phan Đại Căn nghe thấy, bởi vì hai người này gặp rủi ro, cũng coi là cố ý khoe khoang. "Hôm nay lại không đi chợ, đuổi cái gì tập hợp nha? Có tiền mỗi ngày đều có thể đi chợ." Có người đi tới, Vương Vĩnh Quý cũng chỉ có thể dừng lại xe đạp, trả lại Vương Vĩnh Quý phát một điếu thuốc. Hiện tại Vương Vĩnh Quý có tiền, cùng trước kia có chút không giống, rất nhiều người nói chuyện thái độ đều biến đến so sánh thân mật. Quả không phải vậy, Phan Đại Căn lão bà Điền Ngọc Xuân, tiểu chạy tới, một mặt cuống cuồng bộ dáng, lại có chút khó khăn. Cái này tiểu bà nương dáng người xinh xắn lanh lợi, ra ngoài làm thuê mấy năm sẽ còn họa điểm lông mày, xem ra có chút sóng, bất quá bây giờ nhìn lại rất tiểu tụy. Cùng sau lưng Dương Thu Cúc so sánh, cái kia thật sự không cách nào so. "Vĩnh Quý, không có ý tứ nha. Trước kia khi dễ ngươi, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu: "Ngọc Xuân tỷ, có chuyện gì ngươi liền nói thôi." Chính là, mọi người đều biết ngươi kiếm lời rất nhiều tiền, hiện tại thế nhưng là chúng ta thôn không nhiều vạn nguyên hộ. Ngươi nhìn ta đây cũng là thiên tai nhân họa, không có cách nào xử tình. Ngươi có thể hay không mượn ít tiền cho nhà ta, đến thời điểm hai vợ chồng chúng ta ra ngoài làm thuê, phát tiền lương thì còn ngươi." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý đánh giá Điền Ngọc Xuân không nói gì, thế mà Điền Ngọc Xuân bên cạnh thân thích cũng đi tới, ở nơi đó mở miệng giúp đỡ nói chuyện. "Vĩnh Quý, thì đúng a. Cái này thiên tai nhân họa thật sự là không có cách, mọi người đều biết ngươi có tiền ngươi thì mượn điểm thôi." Vương Vĩnh Quý cười ha ha, ha ha, "Trước kia ta sinh hoạt qua cái dạng gì các ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại tuy nhiên có chút tiền, ta nào dám cho người khác mượn nha. Thả trên người mình mới yên tâm. Trước kia hai vợ chồng các ngươi làm sao đối ta tâm lý nắm chắc, bất quá tại loại này đại thai đại nạn trước mặt ta cũng không so đo, đưa các ngươi đầu gỗ, cũng đáp ứng giúp các ngươi mấy ngày bận điệu, đã có thể. Tiền ta bất luận kẻ nào đều không mượn, bao quát ta thân thích, ta có việc phải cùng ta Thu Cúc thẩm đi Thanh Dương trấn một chuyến." Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, rất nhiều người tâm lý đều không thoải mái, vừa nhìn về phía Dương Thu Cúc. "Thu Cúc, ngươi nói một chút lời hữu ích thôi. Người nông thôn túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, sinh hoạt chung một chỗ nơi nào có không có gây gỗ đạo lý. Có lúc thân huynh đệ đều gây gỗ đánh nhau đâu. Để Vĩnh Quý mượn ít tiền, vượt qua cửa ải khó. Dương Thu Cúc ngồi tại chỗ ngồi phía trên, ngược lại có chút xấu hổ, lại không biết nói cái gì cho phải. Ta không có tiền đồ, trước kia đều như thế qua sinh hoạt. Đây là Vĩnh Quý có tiền đồ, tiền là Vĩnh Quý kiếm lời, đến mức xài như thế nào, vẫn là Vĩnh Quý nói tính toán. Điền Ngọc Xuân vừa nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, vừa muốn mở miệng, Vương Vĩnh Quý thì vùng một câu, tiền không mượn, trước kia hai vợ chồng các ngươi đối với ta như vậy, khả năng giúp đỡ mấy ngày bận bịu tính toán không tệ. Ta đi trước, các ngươi hôm nay đi nịnh nọt đầu gỗ, ngày mai ta cũng giống vậy hội cầm đao bổ tuổi bữa lên núi. Nói Vương Vĩnh Quý dẫm lên chân đạp, xe đạp chậm rãi rời đi, cũng mặc kệ người sau lưng làm sao nghị luận. Ra cửa thôn, đi tới trên quốc lộ, siêu siêu vẹo vẹo, hướng Thanh Dương trấn mà đi. Mà lại đường không tốt mấp mô, rất nhiều cát đá, run run đến kịch liệt, Vương Vĩnh Quý lại lo lắng hỏi một câu. Vừa mới để ngươi lấy chút đệm, ngươi không nghe, không biết run phá đi. Dương Thu Cúc vươn tay cười lấy tại Vương Vĩnh Quý phía sau lưng vỗ một cái. Nhìn ngươi nói, ta đây là làm việc nhà nông người, ngươi cho rằng thật sự là làm bằng nước nha. Không có việc gì. Vương Vĩnh Quý cũng không nói chuyện, mặt trời mọc khí trời có chút nóng, bất quá xe đạp tốc độ nhanh, phong thổi vào người vẫn là rất mát mẻ. Vĩnh Quý, ngươi thật trưởng thành, cũng tiền đồ. Ngươi nhìn vừa mới thật nhiều người nhìn ngươi ánh mắt hâm mộ, bây giờ nói chuyện đều khách khí, cũng không có la ngươi thái giám. Hơn nữa nhìn gặp ta, cũng là khách khí, muốn là đổi lại trước kia, những cái kia nam nhân khẳng định sẽ vây quanh nói đùa sau đó động thủ động cước khi dễ ta. Ta cũng là lần đầu tiên cảm nhận được người tôn trọng, đây hết thảy đều là bởi vì có ngươi. Ha ha, những người kia là không phải biến hóa rất lớn. Ừm. Cùng trước kia thái độ hoàn toàn khác biệt. Vương Vĩnh Quý cũng cười gật gật đầu, nhân tâm cũng là như thế a. Nhưng là ngươi về sau cũng phải chú ý, những người kia không dám đối với chúng ta có cái gì sắc mặt, cười hì hì. Thực sau lưng hâm mộ ghen ghét, về sau lưng nói không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì. Dương Thu Cúc cũng gật gật đầu, ừm. Ta biết. Xe đạp rất nhanh, thoáng cái thì qua Hà Điền thôn còn có Tiểu Khê thôn cửa thôn, sườn dốc thời điểm, Dương Thu Cúc thì có chút bận tâm, kinh hô. Vĩnh Quý ngươi chậm một chút, ngươi chậm một chút. Làm sao? Sợ. Ngươi yên tâm đi, ta kỹ thuật lái xe rất tốt. Dương Thu Cúc vẫn còn có chút lo lắng, ngươi vẫn là chậm một chút đi. Đừng đem ta cho ném tới. Vương Vĩnh Quý cười cười lớn tiếng nói, bởi vì phong ở bên tai gào thét mà qua, thanh âm nói chuyện có chút ít nghe không được. Chậm một chút. Buổi tối ngươi không phải gọi ta mau mau sao? Dương Thu Cúc tựa hồ cũng nghe ra đến, lấy tay tại Vương Vĩnh Quý phía sau lưng phía trên lại vỗ một cái, cũng sợ ngã xuống, nắm thật chặt phía sau lưng y phục, nhịn không được chửi một câu. Xú tiểu tử, ngươi nói gì thế? Cái kia có thể giống nhau sao? Chán ghét. Chương 411, không nhớ được lại nói mấy lần. Hai người một đường lên cười cười nói nói, cũng là quên loại kia phức tạp, tâm tình vui vẻ, loại cảm giác này rất tốt. Phía trên mấy cái sườn núi phía dưới mấy cái sườn núi, mặt đường trở nên bằng phẳng, xa xa liền có thể trông thấy Thanh Dương trấn, Thanh Dương trấn không là rất lớn, nhưng đều là phòng gạch ngói, tụ tập cùng một chỗ. Rất nhanh cũng tiến vào Thanh Dương trấn, hôm nay không phải đi chợ, không có bình thường cái kia người đông tấp nập cảnh tượng, có chút vắng ngắt, trên đường không có mấy người ảnh. Tiến vào Thanh Dương trấn hai người cũng không nói thêm gì nữa, đi thẳng tới vứt bỏ nông cơ trạm. Mà lại cửa là một khối to lớn đất trống, đặt lấy một số rách tung tóe xe vận tải. Người ở đây cũng tương đối nhiều, tỉ như một số làm công trường nhân viên tạm thời, không có sự tình làm, đều sẽ tới nơi này ngồi đấy, cầm lấy công cụ hoặc là đòn gánh đệm tại trên mặt đất ngồi. Nếu là có lao bản trong nhà có chuyện gì, tỉ như bảo hành nhà ngói, loại hình, liền sẽ tới nơi này mời người gọi người. Hai người đến, Vương Vĩnh Quý nắm bắt phanh lại, xe đạp dừng lại, chỗ ngồi phía sau Dương Thu Cúc cũng đứng đến trên mặt đất. Có mấy cái mở xe vận tải tài xế, dựa lưng vào xe vận tải, tụ ở nơi đó hút thuốc nói chuyện phiếm. Nhìn đến Dương Thu Cúc cái kia dáng người, cái kia vũ mị bộ dáng, cũng đưa tới ánh mắt bị uội, ở nơi đó cười cười nói nói, thỉnh thoảng nhìn lấy Dương Thu Cúc, rõ ràng tại nói Dương Thu Cúc nói xấu. Rốt cuộc thập lý bát hương, Thanh Dương trấn cứ như vậy lớn một chút, một số người một số việc là nghe nói qua, rõ ràng cũng nhận biết Dương Thu Cúc, có một cái gia hỏa thuốc lá đầu ném xuống đất giẫm dập tắt, chậm rãi đi tới. Dương Thu Cúc, còn nhớ ta không? Dương Thu Cúc sững sờ, ngẩng đầu trông đi qua, sắc mặt có chút xấu hổ. Lão Yên Quỷ, ngươi cũng ở nơi đây nha. Lão Yên Quỷ đi đến Dương Thu Cúc bên cạnh, vây quanh vòng, chạy một vòng, đánh giá cái kia đầy đặn dáng người, hầu kết nhấp nô. Thời đại này đừng nói mở ra nhỏ xe vận tải, cho dù là Thanh Sơn mở máy kéo, vậy cũng là rất có mặt mũi, người trên người, khiến người ta hâm mộ tồn tại. Người cái này bà nương, đã lâu không gặp, biến đến càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng tốt nhìn. Làm sao? Bị ngươi đào hoa thôn nam nhân cho ăn no nha. Lão Yên Quỷ nói chuyện, nhịn không được thân thủ sau lưng Dương Thu Cúc đập một chút, Dương Thu Cúc giật mình, tranh thủ thời gian lui lại một bước, nhịn không được chửi một câu. Ngươi làm gì nha? Ha ha, có thể làm gì? Ngươi mọi người cũng không phải không biết, ngươi sự tình đã sớm nghe nói, còn ở trước mặt ta trang cái gì đâu. Ngồi cái kia xe đạp, vừa mới ta đều trông thấy, ngươi cái kia đằng sau đều biến hình, rất đau đi. Trở về thời điểm có muốn hay không ta lái xe mang người trở về? Về sau ngươi đi chợ, hoặc là về nhà, ta đều có thể đến chở ngươi, không thu ngươi tiền xe nha. Lão Yên Quỷ tại trước mặt nói, còn đối Dương Thu Cúc nháy mắt mấy cái. Sau lưng mấy cái người tài xế cũng ở đó ồn ào cười rộ lên, đến ngồi chúng ta xe cũng được, cũng không thu ngươi tiền xe. Không phải ta nói, ngươi mấy cái kia thôn làng nam nhân đều không được, muốn hay không ngồi xe chơi nha. Dẫn ngươi đi dạo chơi. Dương Thu Cúc rất xấu hổ, ở nơi đó không biết nói cái gì, hiện tại sợ nhất cũng là gặp phải những thứ này người, gặp phải loại sự tình này, sẽ cho Vương Vĩnh Quý mất mặt, bởi vì trước kia quá khứ rất nhiều người đều biết. Vương Vĩnh Quý ở bên cạnh đem xe đạp đậu xong, lấy ra xích sắt đem xe đạp cho khóa kỹ, nghe đến những người kia ở nơi đó vây quanh Dương Thu Cúc cười, cau mày thở phì phì đi tới. Lão Yên Quỷ, đem ngươi tay kia chân cho ta đặt sạch sẽ điểm, bằng không ta đem ngươi tay chân cho làm thịt ngươi tin hay không? Vương Vĩnh Quý đi đến Dương Thu Cúc trước mặt, nhìn lấy lão yên quỷ, ngựa khí băng lãnh nói: "Ha ha, Vương Vĩnh Quý nha, ngươi tức cái gì? Ngươi Thu Cúc thẩm người nào không biết đâu. Tại các ngươi phụ cận thập lý bát hương làm ra những sự tình kia, đã sớm mọi người đều biết, chỉ sợ nửa cái Thanh Dương trấn người cũng biết. Thì liền một số lão lưu manh đều phải đến qua, cho ai còn không phải cho nha. Ngươi nhìn chúng ta còn có xe đâu? Để ngươi Thu Cúc thẩm cùng chúng ta đi chơi một chút, có là tiền, đến thời điểm cho ngươi ít tiền sinh hoạt, đi tâm sự mà thôi. Ngươi nói cái gì đó ngươi?" Vương Vĩnh Quý thân thủ đẩy trước mặt một thanh lão yên quỷ. "Ai nha, ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử lại dám đợi ta, chẳng lẽ ta nói không phải sao? Có gan ngươi lại đẩy một chút." Trước mặt lão yên quỷ rõ ràng cũng tới hỏa khí. "Ta đẩy ngươi làm sao? Mở đồ bỏ đi xe không tầm thường a." Vương Vĩnh Quý lại đẩy một cái, lão yên quỷ trực tiếp siết quả đấm thì đánh tới, hai người ở nơi đó chợt đánh lên, hắn mấy cái người tài xế căn bản không đem Vương Vĩnh Quý để vào mắt. Vốn là bình thường liền ở cùng nhau kéo hàng quan hệ cũng tốt, cũng qua đến giúp đỡ cùng một chỗ đánh Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý mấy cái đại quyền đi xuống, liền đem mấy người đánh ngã xuống đất. Bên cạnh có một ít làm việc vặt nhìn không được, cũng tranh thủ thời gian qua tới khuyên can. "Lão Yên Quỷ, ngươi thì đáng đợi bị đánh. Làm lấy Vương Vĩnh Quý mặt có ngươi dạng này nói chuyện đi. Không nghĩ sẽ sau lưng lặng lẽ đến nhà. Thực sự là." Đồng thời bên cạnh cũng có mấy cái phụ nữ chỉ vào lão Yên Quỷ ở nơi đó mắng. "Vĩnh Quý, chúng ta đi, ngươi đừng tìm những thứ này người nói chuyện." Dương Thu Cúc tâm lý rất cảm giác khó chịu, nhưng là cũng không có cách, bởi vì trước kia cũng là làm như vậy người danh tiếng đã sớm nát ấu. Còn tốt vừa mới động thủ, Vương Vĩnh Quý không có ăn thiệt thòi, những người kia cũng qua tới khuyên can, lôi kéo Vương Vĩnh Quý tay liền rời đi. Vương Vĩnh Quý thở phì phì, cũng trông thấy Dương Thu Cúc cái kia xấu hổ vô cùng, sắc mặt khó coi, cũng là không cùng những người kia tiếp tục tranh chấp đi xuống, trầm mặc không nói lời nào, cùng Dương Thu Cúc rời đi. Hai người tại trống trải đường đi trên đường cái đi tới, đi ra ngoài thật xa, Dương Thu Cúc mới mở miệng nói chuyện. "Vĩnh Quý, lại cho ngươi thêm phiền phức. Nói thật ta cảm giác ta thật xin lỗi ngươi, nói không chừng về sau loại chuyện này còn sẽ phát sinh." "Ai?" Vương Vĩnh Quý dừng lại cước bộ, nhìn về phía Dương Thu Cúc, đồng thời cũng lấy ra một điếu thuốc ở nơi đó rút lấy. "Ai, không có việc gì. Trước kia ngươi cũng là vì ta, loại sự tình này không phải đã nói đi. Về sau ngươi đừng đi tìm những cái kia nam nhân là được. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ càng ngày càng có bản lĩnh, những người kia cũng không dám nữa đối ngươi như vậy." Dương Thu Cúc cũng gật gật đầu, "Ừm. Ta tin tưởng ngươi, chỉ là cảm giác trong lòng có lỗi với ngươi." "Vĩnh Quý, giống ngươi nói như thế, ngươi kiếm tiền về sau, liền đi trong thành mua phòng ốc được không? Ta thật không muốn ở tại nông thôn, ta muốn đi trong thành ở." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm. Chờ ta kiếm tiền liền đi trong thành mua nhà, đến thời điểm ngươi đi trong thành ở, rốt cuộc không cần trông thấy những thứ này buồn nôn nam nhân." Dương Thu Cúc thở dài một hơi, thực lúc này tâm tình Vương Vĩnh Quý có thể hiểu được, cũng không có nói gì nhiều. "Vĩnh Quý, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào bên trong nhà? Hôm nay không đi chợ cũng không có người, con chó kia bảo bối cũng không biết bán thế nào." Vương Vĩnh Quý đi lên phía trước lấy, Dương Thu Cúc đứng ở bên cạnh, cũng cùng đi theo. Trầm mặc rất lâu không nói lời nào, cần phải trong lòng là nghĩ đến sự tình, hai người áp sát quá gần, thỉnh thoảng cái tiêm mông đều đụng vào Vương Vĩnh Quý trên thân. Lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian hỏi đến, "Cái này có thể là đồ tốt, không có khả năng giống nó dược tài một dạng, bày hàng vỉa hè bán. Đương nhiên là đi đông dược cửa hàng bán." Dương Thu Cúc gật gật đầu, lại có chút bận tâm hỏi đến, "Ngươi ra sau khi đi, ngươi cũng không tiếp xúc cái này một hàng, mà lại nhiều năm như vậy. Ngươi nói con chó kia bảo bối như thế đáng tiền, nếu là người khác nhìn ngươi tuổi trẻ, cố ý lừa ngươi nên làm cái gì?" Nghe đến Dương Thu Cúc lời nói, Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia dung nhan, cười cười, đồng thời cũng đưa tay ra, đem Dương Thu Cúc trên mặt mấy cái sợi tóc vén đến sau tai, trên đường cái cũng không dám nữa có hắn dư thừa động tác. "Khác suy nghĩ nhiều, sinh hoạt là hai người chúng ta qua." Dương Thu Cúc gật gật đầu, "Ừm. Người khác nhìn ta trẻ tuổi, nói không chừng hội cố ý lừa phỉnh ta, ta hiện tại cũng không biết giá thị trường. Muốn không ngươi đi bán thôi. Mà lại ta cũng có một cái phương pháp, chỉ phải tìm đúng người, người khác liền sẽ không loạn ra giá. Ngươi dựa theo ta cho nói làm." Nói Vương Vĩnh Quý lôi kéo Dương Thu Cúc đi tới bên đường, nơi này so sánh an tĩnh, dưới một cây đại thụ, bên cạnh cũng không có người đi qua. Vương Vĩnh Quý nói vài lời là lạ lời nói, sau đó hỏi Dương Thu Cúc, "Nhớ chưa? Vĩnh Quý, đây là ý gì a? Ta đều nghe không hiểu, cũng không nhớ được, ngươi nói thêm nữa mấy lần." Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó nói mấy lần, để Dương Thu Cúc một từ không bỏ sót dưới lưng. Chương 412, đọc diễn cảm dưới lưng. Dương Thu Cúc đọc thuộc lòng vài cái, lặp lại rất nhiều lần, mới gật gật đầu. "Ừm, ta nhớ kỹ." "Tốt, cái kia ngươi cứ dựa theo ta cho nói làm." Nói Vương Vĩnh Quý lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa cầu bảo, đưa cho Dương Thu Cúc, Dương Thu Cúc nhét vào túi bên trong. Vương Vĩnh Quý đưa tay chỉ phía trước có một cái đông dược cửa hàng, Dương Thu Cúc gật gật đầu, hướng về trong lúc này tiệm thuốc đi đến. Vương Vĩnh Quý đứng tại bên trong cửa tiệm thuốc trên đường cái đồng thời không có theo lấy đi qua. Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy cái kia đầy đặn dáng người, đi tới đông dược cửa hàng, vừa tới gần liền có thể nghe thấy được một cỗ đông dược tài mùi thơm, sau lưng là rất nhiều phong cách cổ xưa hộp thuốc, bên trong rõ ràng trang dược tài. Trước mặt trưng bày một cái bàn, có một cái lão đầu, mang theo kính lão, mặc lấy một thân kiểu áo tôn trung sơn, trên đỉnh đầu còn mang theo một đỉnh tròn căng mũ đen. Phát giác có người đến, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Dương Thu Cúc liếc một chút, lấy tay nhún nhún kính lão. "Cô nương, bốc thuốc vẫn là xem bệnh, thân thể chỗ nào không thoải mái?" Dương Thu Cúc đi đến trước mặt, suy nghĩ một chút, còn là dựa theo Vương Vĩnh Quý lời nói làm ra. "Dựa không ra, tùy ý đánh." Trước mặt lão giả nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu, "Ý gì? Xem bệnh vẫn là mua thuốc?" Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian xấu hổ cười cười, "Không có việc gì, không có việc gì." Cũng không có nhiều lời, tranh thủ thời gian lui ra ngoài, đi đến Vương Vĩnh Quý bên cạnh lắc đầu. Giống như không được, cái kia lão nhân già nghe không hiểu. Vương Vĩnh Quý cũng ở đó an ủi một câu, không có việc gì, đừng nản chí, nhà này nghe không hiểu, chúng ta đi tới nhà. Dương Thu Cúc gật gật đầu, thực thanh Dương Trấn, lão đông y vẫn là thật nhiều, bất quá cũng không có mấy nhà. Tiệm thuốc cũng không phải ít, bởi vì tiệm thuốc nghiệp, đây chính là bạo lợi, chỉ cần là đường đi, cam đoan có tiệm thuốc. Lại hỏi mấy nhà, đều không có người nghe hiểu, Dương Thu Cúc có chút thủ rũ. Mà lại thời gian cũng tới đến giữa trưa, mặt trời càng lúc càng lớn. Vĩnh Quý, nhà này tiệm thuốc rất lớn, muốn không ta đi thử một lần. Vương Vĩnh Quý lại có chút nghi hoặc, loại thuốc này cửa hàng không đáng tin cậy, khẳng định không biết. Nhưng là cái này tiệm thuốc đại nha, giống như siêu thị, so vừa mới hỏi những cái kia đông dược cửa hàng còn lớn hơn. Không đi thử thử ngươi sao có thể biết đâu? Ngươi ở chỗ này chờ ta. Dương Thu Cúc dường như nhìn đến hy vọng một dạng, nói xong tranh thủ thời gian chạy tới. Tiệm thuốc bên trong có một cái mập mạp trung niên phụ nữ, đồng dạng mang theo một cặp mắt kiếng, mặc lấy một thân áo khoác trắng, ngồi tại quầy thu ngân. Dương Thu Cúc đi vào, còn nói câu nói kia, dưa không ra, tùy ý đánh. Mỹ nữ, ngươi nói gì thế? Mua thuốc sao? Chào hỏi mấy nhà đều là như thế, Dương Thu Cúc có chút bất đắc dĩ, cảm thấy Vương Vĩnh Quý cố ý chơi loại này mơ hồ, ai biết được. Cũng là gật gật đầu. Ừm, ta muốn mua điểm thuốc cảm mạo, gần nhất có chút phát sốt. Dương Thu Cúc muốn mua điểm thuốc cảm mạo, cũng là mấy đồng tiền sự tình, sau đó tìm cách thân mật, thì không dựa theo Vương Vĩnh Quý cái kia một bộ tới. Lớn như vậy tiệm thuốc khẳng định nhận biết cầu bảo cái đồ chơi này, mà lại xem xét, cái này nữ nhân cũng là chuyên nghiệp thầy thuốc. Mặc lấy áo khoác trắng phụ nữ, tranh thủ thời gian vươn tay, sờ sờ Dương Thu Cúc cái trán, tựa hồ giật mình. Ai nha, nhiệt độ đều cao như vậy, cái này có thể không phải, há miệng ra ta xem một chút lưới. Dương Thu Cúc gật gật đầu, hé miệng, trước mặt nữ nhân nhìn xem. Ta biết làm sao chuyện, ngươi cái này quá nghiêm trọng, ngươi chờ ta lấy cho ngươi một số thuốc tới, mua về nhà ăn cam đoan hạ sốt cam đoan để ngươi tốt. Nữ nhân kia cầm lấy một cái túi, tại dược điếm bên trong từng dãy, thỉnh thoảng lấy ra một cái hộp, cái túi tràn đầy một hộp thuốc, không sai biệt lắm một túi lớn, sau đó đặt ở quầy. Mỹ nữ, ăn những thuốc này liền có thể tốt, hết thảy 180 khối tiền. Dương Thu Cúc đứng ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó một mặt xấu hổ, nghe thấy nữ nhân kia nói như vậy, nội tâm cũng giật mình. Cảm thấy mình thật sinh bệnh. Vừa mới mặt trời đại lại một mực tại trên đường đi, sau cùng còn thật cảm giác đầu có chút choáng choáng. Vương Vĩnh Quý đứng tại cửa ra vào cũng trông thấy bên trong hết thảy, tuy nhiên nghe không được nói chuyện, lại nhíu nhíu mày, để Dương Thu Cúc đi bán thuốc, làm sao đi mua thuốc. Vương Vĩnh Quý đi nhanh lên tiến lên, đứng tại Dương Thu Cúc bên người, trông thấy một cái túi hộp thuốc tử. Chuyện gì xảy ra? Dương Thu Cúc rất xấu hổ, trước mặt cái kia mập mạp mặc lấy áo khoác trắng phụ nữ, ở nơi đó cười rộ lên. Nhà ngươi trường bối, còn là tỷ tỷ của ngươi. Vẫn là. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, tỷ tỷ. Ngươi tỷ tỷ cái này cảm mạo nóng sốt không được, nhiệt độ đều cao như vậy sắp tiếp cận 40 độ, lại không uống thuốc nhưng là sẽ chết người, như vậy đem tiền giao đi. Vương Vĩnh Quý thân thủ tại trên quầy trong túi, lấy ra một hộp thuốc, nhìn xem. Cảm mạo nóng sốt, ngươi làm sao cầm đau đầu thuốc? Đây là cái gì? Thông chống thuốc. Nhiều như vậy, cái này có chút không hợp tói thường a. Trước mặt phụ nữ, mở miệng ở nơi đó giải thích. Ngươi đây thì không hiểu sao? Ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Cái này cảm mạo nóng sốt có rất nhiều loại gây nên, đây đều là phụ trợ thuốc. Cũng có thể là bỏ ăn, gây nên buồn nôn, từ đó hô hấp không trôi chảy, dẫn đến thân thể không thoải mái phát sốt cảm mạo thì sẽ khiến đau đầu. Cảm mạo sẽ còn ho khan ho đến nghiêm trọng, còn sẽ xuất hiện bệnh phổi, cùng với chi viêm khí quản. Vương Vĩnh Quý dựng thẳng lên cái ngón tay cái, ngưu bức. Vương Vĩnh Quý, nói xong kéo Dương Thu Cúc liền muốn đi, cái kia mặc lấy áo khoác trắng ở nơi đó giữ lại. Người đây cũng không phải là trò đùa, nghiêm trọng, đến thời điểm có thể sẽ chết người. Cũng không phải là hoa như thế một điểm tiền có thể trị tốt. Đi gần nửa ngày cũng có chút mệt mỏi, Dương Thu Cúc cũng có chút không muốn đi, quay đầu lại nói: "Thực ta không phải đến mua thuốc, ta bán cầu bảo, thu sao?" "Cầu bảo? Cầu bảo là cái gì đồ chơi nha?" Dương Thu Cúc cũng là một mặt xấu hổ, cái này mới đi ra khỏi tới. Nữ nhân kia chính ở chỗ này nói đến lòng người bàng hoàng, cảm giác người lập tức muốn chết một dạng. Đi trở về trên đường Dương Thu Cúc xấu hổ cười cười. Giống ta loại này không có văn hóa tri thức, hơi chút có cái đau đầu cảm mạo, nàng nói nghiêm trọng như vậy, còn thật sẽ bị hù sợ, bị lừa. Vừa mới ta đều có chút bận tâm ta coi là thật có cái gì bệnh đâu. Dương Thu Cúc cũng nói ra xác thực cảm giác thân thể có chút không thoải mái. Mặt trời phơi lâu là như vậy, hai chúng ta dọc theo bên đường đại thụ đi, dâm mát một chút đi. Lại nhìn mấy nhà, không ai muốn chúng ta liền trở về, hôm nào ta lấy đi chu tức thành bán. Dương Thu Cúc cũng gật gật đầu, ừm. Cái này kiếm tiền thật không dễ dàng, ngươi đến nhiều tiền như vậy, cũng ăn không ít đau khổ đi. Dương Thu Cúc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên có chút đau lòng, ở bên ngoài sự tình Vương Vĩnh Quý cũng chưa từng có nói qua. Ừm, mỗi lần đi đàm phán, mệnh đều muốn ném nửa cái, kiếm tiền không dễ dàng nha. Nghĩ đến cùng với Trần Tiểu Nguyệt, Vương Vĩnh Quý không khỏi cảm khái. Vĩnh Quý, về sau khác mệnh mỏi như vậy, thực hiện tại có nhiều như vậy tiền, chúng ta sinh hoạt đầy đủ. Ngươi không muốn đi trong thành mua phòng ốc? Dương Thu Cúc vũ mị cười một tiếng, cười cười cũng không nói gì, đi mấy bước đường bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì. Đúng, Vĩnh Quý, ta biết Thanh Dương Trấn có một cái đông y, dư luận rất tốt, thập lý bát hương rất nhiều người nhiễm bệnh đều đến đó xem bệnh, mà lại y thuật cũng tốt, ta cũng đã được nghe nói, bất quá có chút hẻo lánh, cũng không tại trên đường cái, muốn không chúng ta tới đó thử xem đi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm, tốt. Nói Dương Thu Cúc dẫn đường, đi đến Thanh Dương Trấn cuối phố, lại đi vào những cái kia cũ đường phố tử, rẽ trái rẽ phải, rốt cục đi tới cái kia một nhà danh y chỗ. Đồng thời không có cái gì thẻ bài, cái kia lao đông y nhà ở nơi đó, ngay tại phòng cửa lớn địa phương cho người trị bệnh xem bệnh, đằng sau cũng là từng dãy ngăn tủ, xa xa đều có thể nghe thấy được một cỗ mùi thuốc, cũng có rất nhiều người ở nơi đó mua thuốc hoặc là xem bệnh. Các loại không có người nào, Dương Thu Cúc mới đi qua. Lao tiên sinh, dưa không ra, tùy ý đánh. Chương 413, không có người đối lên. Cái kia lão đông y kia, khuôn mặt khô gầy, lại sáng ngời có thần, thân thể phía trên đều có một cỗ đông dược tài vị đạo, ngẩng đầu nhìn Dương Thu Cúc liếc một chút. Xuân Điệp a, bất quá ta sư phụ đi sớm, gặp phải thời đại đó mất mùa, cũng rối loạn, cũng không có cơ hội theo sư phụ ta vào Nam ra Bắc, cho nên nghe không hiểu loại này Xuân Điệp. Xuân Điệp cũng chính là ngôn ngữ trong nghề ý tứ, mỗi được không cùng, mỗi được khác biệt. Thượng như trên giang hồ cũng có một chút tiếng lóng, cũng gọi vết cắt. Thì như trên giang hồ, Thiên Vương cái địa hồ, Bảo Tháp trấn Hạ Yêu. Trước kia, đối với ngôn ngữ trong nghề, đó là nhìn đến phi thường trọng yếu, bình thường sẽ không cùng ngoại nhân nói. Có câu nói thì kêu làm, thà cho ngàn vàng, không cho một câu xuân. Bởi vì người biết nhiều, đặc biệt là người ngoài nghề biết, liền sẽ đem được vòng cho hủy, thì không có quá nhiều ý nghĩa. Xuân Điểm là cái gì? Dương Thu Cúc sững sờ, ở nơi đó mở miệng hỏi đến. Trước mặt Lao Tiên Sinh cũng là sững sờ, tự ngươi nói, chính ngươi không biết sao? Lao Tiên Sinh ngay sau đó cũng hiểu được, khẳng định là sau lưng có người dạy. Ta không hiểu những thứ này, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Cái này Lao Tiên Sinh rõ ràng hiểu một chút, Dương Thu Cúc rất vui vẻ, liền đem ý đồ đến nói rõ. Ta là tới bán cầu bảo. A, cầu bảo. Lấy ra ta xem một chút. Cái này Lao Tiên Sinh rõ ràng biết cầu bảo, Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian từ trong túi lấy ra hộp gỗ, đưa cho Lao Tiên Sinh. Lao Tiên Sinh mở ra hộp, nhìn xem, gật gật đầu. Cô nương, ta mặc dù biết cái đồ chơi này, nhưng là ta không dám thu nha. Bởi vì trên thị trường có rất nhiều làm giả, ta cùng cái đồ chơi này tiếp xúc không nhiều, khó có thể phân biệt thật giả. Nếu như ngươi đây là thật, đây chính là một vị khó được có thể ngộ nhưng không thể cầu chân quý dược tài. Ngươi nhìn nơi này xem bệnh, đều là một số phổ thông người nghèo, cho nên bọn họ cũng mất mạng hưởng thụ loại này phương thuốc chân quý tử, cho nên ta tiếp xúc không nhiều. Lão tiên sinh đem hộp đóng lại, hai tay đem hộp ở trên bàn đẩy đi tới. Dương Thu Cúc bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi túi, có chút thất lạc. Tạ ơn lão tiên sinh. Nói xong quay người liền muốn đi, lão tiên sinh kia đem trên mặt bàn một bản lão sách thuốc lấy ra, ngẩng đầu đối với Dương Thu Cúc hô: "Nếu như ngươi muốn bán, đi đại nhân đường đi. Chỗ đó truyền thừa xa xưa, vô luận cùng khổ nhân, vẫn là một số quan to quyền quý, đều có khách ngon mượn, nói không chừng hội thu. Tỷ như một số lên núi người, hoặc là người hái thuốc, tiếp đến nhiệm vụ, đều sẽ cầm đến đó bán, cái gì người tham, kỳ hoa dị thảo, bên trong đều thu." Nghe nói như thế Dương Thu Cúc ánh mắt sáng lên, tạ ơn lão tiên sinh. Thanh Dương trấn còn thật có một nhà đại nhân đường chi nhánh, ngược lại giống như theo trong trí nhớ thì tồn tại. Dương Thu Cúc đi về tới, đem nơi này tin tức nói cho Vương Vĩnh Quý. Nghe đến đại nhân đường, Vương Vĩnh Quý cau mày một cái, bất quá bây giờ cũng không có cách, cũng trông thấy Dương Thu Cúc chạy một ngày có chút mệt nhọc. Rốt cuộc Dương Thu Cúc hiện tại dáng người như nước, trước sau hai cái cũng rất nặng, không so được nam nhân. Được, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Đi tới đại nhân đường, Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, cũng theo Dương Thu Cúc đi vào. Đại nhân đường chỗ địa phương, có chút tương tự tứ hợp viện, kiến trúc phong cách cổ xưa, có 3 tầng lầu, mà lại có mấy cái tòa nhà, cột nhà phía trên cổ kính, điêu khắc các loại kỳ hoa dị thảo đồ án. Vừa đi vào, vô số thuốc mùi cỏ thơm xông vào mũi, có vô số người đi một chút tiến tiến, bên trong đứng đầy rất nhiều người. Đi vào cửa lớn, trước mặt là một cái đại sảnh, đồng dạng có từng dãy quầy, mà lại có mấy cái đồng y. Bên trong vô luận lão nhân vẫn là người trẻ tuổi, đều mặc lấy hoa hạ cổ đại cùng loại với đường trang quần áo màu đen. Không có mặc áo trắng trắng, thực theo lý mà nói, màu trắng là khắc đông y. Cho nên đông y bình thường sẽ không xuyên quần áo màu trắng. Có người tại trên quầy, ngón trỏ cùng ngón giữa, khoác lên bệnh nhân mạch đập phía trên nghiêm túc lắng nghe người, mạch đập nhảy lên. Cũng có khắc đông y ở bên cạnh hỏi đến, bệnh nhân tình huống, cùng với xem chừng. Bên trong tuy nhiên rất nhiều người, nhưng là tất cả mọi người rất tự giác, không biết lớn tiếng ồn nào, an tĩnh dị thường. Đi tới cảm giác bầu không khí cũng khác nhau, tựa hồ trong này người tố chất đều rất tốt. Thực đây là đại nhân đường quy củ. Cũng trông thấy có người, cháu trai đỡ lấy lao nãi nãi, cầm trong tay một cái hoàng gói thuốc, là dùng cái kia giấy vàng bao vây lấy, chậm rãi đi ra, rõ ràng vừa mua xong thuốc. Trong đại sảnh cũng toàn bộ đều là vật liệu gỗ trang sức, cổ hương cổ sắc, quầy hai bên đều có hai mặt to lớn bảy sao đấu tủ, bảy sao đấu tủ phía trên lại có rất nhiều hộp gỗ, bên trong đầy dược tài. Thế mà đại sảnh tận cùng bên trong có một chương to lớn bình phong, mấy chương bức họa ngăn trở, không nhìn thấy tận cùng bên trong. Cái kia to lớn bình phong treo bức họa đều là một số đông y lão tổ tông, tỉ như Hoa Đà, Lý Thời Chân, Trương Trọng Cảnh, loại hình danh y. Bên trái, theo trên xà nhà, có từng cái hồng tuyến, lít nha lít nhít ngược lại truy, treo vô số biển gỗ, trên đó viết vô số đông dược tên. Đó là tuyên bố nhiệm vụ treo giải thưởng, tỉ như thiếu dược liệu gì, bình thường đều là rất khó tìm. Một số kẻ tài cao gan cũng lớn người, không có tiền, hoặc là chuyên nghiệp làm cái này một hàng, chỉ cần treo lên thẻ bài, biết nơi nào có thì sẽ tìm kiếm nhận lấy tiền thưởng. Ở thời đại này còn có rất nhiều người thần bí tồn tại, tỉ như đông y người hái thuốc, hoặc là dân gian truyền thuyết bên trong nín bảo bối người, còn có rất nhiều tổ chức, tựa như lớn nhất thường nghe thấy, tại phương Bắc, những cái kia đổi núi người, hoặc là thăm rút, có lúc liền sẽ tiếp loại nhiệm vụ này. Mà lại treo giải thưởng giá cả đều không thấp, nhưng nghĩ ra được những thứ này kỳ hoa dị thảo, không có chỗ nào mà không phải là cựu tử nhất sinh, lấy mạng đi đánh bạc. Những thứ này trước kia Vương Vĩnh Quý là nghe mình ra nói qua. Tỉ như có chút kẻ có tiền, đến một số quái bệnh, cần những dược thảo kia, những cái kia đều là có tiền mà không mua được, cũng không có chứa được hàng, liền sẽ bỏ tiền để đại nhân đường tiến hành treo giải thưởng, tuyên bố nhiệm vụ. Trước mặt là một cái tuổi trẻ đông y, cho một bệnh nhân xem hết bệnh, bắt mấy bộ thuốc, dặn dò vài câu. Lúc này mới quay đầu, vừa nhìn thấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, còn có cái kia ngạo người dáng người, đặc biệt là trước mặt theo lĩnh, giống như núi, có chút trói buộc không ngừng, tựa hồ tùy thời vỡ ra tới. Tuổi tác khả năng so Vương Vĩnh Quý còn muốn nhỏ, chỉ là nhìn một chút mà thôi, mặt kia thế mà bắt đầu nóng, có chút xấu hổ hỏi đến. Xem bệnh vẫn là mua thuốc. Dương Thu Cúc có chút đắc ý, xem ra chính mình vẫn có chút mị lực, cười cười, trước mặt cái kia thanh niên thậm chí tranh thủ thời gian túi đầu xuống mặt càng đỏ. Dưa không ra, tùy ý đánh. Nghe nói như thế, trước mặt người trẻ tuổi trầm mặc một chút, mở miệng nói một câu. Người chờ một chút. Sau đó theo quầy đi vào bên trong, đi vào cái kia sau tấm bình phong. Không bao lâu, có một vị lão giả, đồng dạng mặc lấy màu đen đường trang, thân thể có chút không lợi, chậm rãi đi đến trước quầy, trên dưới dò xét liếc một chút Dương Thu Cúc. Lão giả kia ánh mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn lấy Dương Thu Cúc sau lưng Vương Vĩnh Quý trừng lấy nhìn vài lần. Trên mặt cũng mang theo nụ cười, mở miệng nói ra: "Gọi điểm không phải khách, lựa điểm trên núi ngồi, nước hướng hai đầu phân, cửa từ giữa đó qua." Dương Thu Cúc nghe đến một câu nói kia, đứng tại chỗ sắc mặt chấn kinh, lại quay đầu nhìn xem bên cạnh Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý nói ra những thứ này ly kỳ cổ quái lời nói, không nghĩ tới thực sự có người nghe hiểu được, còn thật có người có thể trả lời, đem đằng sau lời nói một từ không bỏ sót nói ra. Dương Thu Cúc lại tranh thủ thời gian ở nơi đó nói: "Đi chơi trong tiết thanh minh tử, chạm bàn mang đầy bao." Tiểu Phong nhẹ mang hộ, hái mang xối đơn, toàn bằng đông ra bảy nói. Câu nói này cũng nói thân phận, chính mình cũng là đông y vọng, đến điểm đồ vật, nhưng là không biết giá cả, toàn bằng trước mặt đông ra làm chủ, nói bao nhiêu tiền thì là bao nhiêu tiền. Trước mặt lao tử cười cười, ha ha. Nguyên lai là đồng hành a. Không dùng quá mức khách khí, các ngươi vào nói lời nói. Nói đưa tay, chỉ sau tấm bình phong, lão giả kia cũng đi vào bên trong đi vào. Vương Vĩnh Quý trước tiên, Dương Thu Cúc cũng theo sau lưng, hai người đi đến sau tấm bình phong, có mấy chương cũ kỹ cái ghế, là dùng cây trúc làm, cũng không khách khí, một người ngồi một cái ghế, trước mặt có một chương cũ kỹ cái bàn. Dương Thu Cúc cái kia ngồi xuống đi, đem cái ghế nhét tràn đầy. Lão giả kia mang trên mặt nụ cười, lại ý vị sâu xa nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Nhìn cái này tướng mạo, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Đào Hoa thôn Vương gia đi. Nhìn đến Vương Tông Thiên người nối dõi a, đã tôn trọng lão hủ, để lão hủ làm chủ, ta thì cho một cái giá, giá ra một phương, như thế nào? Ngồi ở bên cạnh Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, Dương Thu Cúc lại sững sờ. Lão tiên sinh, giá ra một phe là bao nhiêu tiền? 10.000. Dương Thu Cúc một mặt chấn kinh, cũng quay đầu nhìn xem Vương Vĩnh Quý, sau đó lại mở miệng hỏi đến. Ngài lão đều không nhìn đồ vật, cũng không biết là cái gì, lão nhân gia ngươi thì dám ra nhiều tiền như vậy. Trước mặt lão giả lại cười cười, ha ha ha. Cô nương, ngươi không phải mới vừa cùng ta nói sao? Nói rõ với ta minh bạch là cái gì nha? A, ta có nói qua sao? Vương Vĩnh Quý lúc này mới lên tiếng, có thể. Dương Thu Cúc sững sờ nhưng không nói lời nào, cũng không biết nói cái gì. Chương 414, đều có tương lai riêng. Trước mặt lão giả, cầm lấy ấm nước, tại trước mặt đổ một chén nước, nước không có đổ đầy, lại cầm hai chiếc đũa đặt nằm ngang phía trên mặt lại mang theo nụ cười nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý cũng cúi đầu nhìn lấy cái kia nâng động một cái. Trước mặt lão tiên sinh lại ở nơi đó mở miệng nói ra, "Tiểu huynh đệ, lão hủ lúc tuổi còn trẻ vào Nam Gia Bắc, cũng gặp qua một số các mặt của xã hội, may mắn gặp qua quý gia tổ tông một mặt. Ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo, ngươi tổ tông một chiêu thần kỳ, thật là thần người cũng khởi tử hồi sinh. Thật đúng là một vị độc canh sâm a. Nay thói đời nóng lạnh, chúng ta những thứ này đi chơi trong tiết thanh minh tử cũng đành chịu. Loại kia bản sự, bây giờ dân gian không có, chúng ta đại nhân đường cũng không có. Mặc dù nói chúng ta đại nhân đường nổi tiếng bên ngoài, nhưng kém xa nhà ngươi tổ phụ, bí quyết tinh tuyệt, thuốc cao một trường, nấu luyện khác biệt, cho nên ta muốn." Lời nói này, đại khái ý tứ nhận ra Vương Vĩnh Quý thân phận, trước kia lúc tuổi còn trẻ nhìn thấy qua mình gia xuất thủ, y thuật tinh xảo, đem lão giả này cho chấn kinh đến, cũng khen mình gia là cao nhân. Thậm chí hiện tại dân gian, dù là liền nó đại nhân đường, hiện tại cũng không tồn tại loại kia nhân vật. Vương Vĩnh Quý đã là hậu nhân, khẳng định như vậy được đến truyền thừa, nói ra lời này cũng muốn mời chào chi ý, hoặc là mời chào chi ý, hoặc là thì là muốn Vương gia y thuật. Những cái kia từng kiện sự tình, để Vương Vĩnh Quý không có từ trị tâm, muốn từ thương. Cho nên không đợi lấy lão nhân nói xong, thì tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng, khiêm tốn nói: "Lão tiên sinh cất nhắc, bất quá ăn mày cũng có chính mình đả cậu con đi. Y bắt tuy nhiên nhỏ, thế nhưng truyền nam không truyền nữ, truyền bên trong không truyền bên ngoài. Chúng ta đều là bản hành, từ xưa đến nay quy củ cũ. Cũng tỉ như chén này nước, bắt tuy nhiên nhỏ, cái này cũng không có hướng bên ngoài lỗ hổng đi." Trước mặt lão tiên sinh tranh thủ thời gian đưa tay khoát khoát tay: "A, tiểu huynh đệ không nên hiểu lầm. Ta đại nhân đường còn không đến mức trộm kinh cấp ngọc. Ta là muốn a. Hiện tại đại hoàn cảnh, ta cũng có thể đoán được một số. Cho nên muốn cửu lưu quý nhất, hiện tại đại hoàn cảnh, đi chơi trong tiết thanh minh tử chỉ riêng khó thành tuyến, nếu như có ý, không bằng dẫn thân vào đại nhân đường, ôm nhau sưởi ấm, đánh cái bình băng, cho chúng ta đại nhân đường thêm một khoản thuốc màu bên ngoài, còn có thể càng tốt hơn phổ tế thiên hạ, thầy thuốc nhân tâm đi." Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, liền ôm quyền biểu thị ấy nấy. Đại hoàn cảnh làm lòng người rét lạnh a. Tâm ý sớm đã tuyệt, theo thương không theo ý, khó theo tôn ý. Lão tiên sinh lại tranh thủ thời gian khoát khoát tay, không dám nhận, không dám nhận. Vương Vĩnh Quý tiếp tục ở nơi đó nói: "Ta là người cơ khổ không thích sống chung, độc lai độc vãng bọn người buôn nước bọn thói quen, thật sự là xin lỗi." Lão tiên sinh một mặt đắng chát lắc đầu than thở: "Ai, bây giờ đồng ý xuống dốc, lạnh nhân tâm, nhưng muốn đoạn hương hỏa nhà." Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó vẫn như cũ thờ ơ, chính mình sống thế nào tới tại sao tới đây? Người trong thiên hạ chết sống mắc mớ gì đến chính mình? Mà lại hiện tại thế nhân đối với đồng ý thái độ, mới lười đi còn đâu. Lão tiên sinh lại thở dài một hơi, sau đó cười cười: "Tiểu huynh đệ, người có chí riêng, tướng quân không xuống ngựa, đều có tương lai riêng." Vương Vĩnh Quý lúc này mới gật gật đầu: "Ừm." Nói xong, lão tiên sinh rời đi, không bao lâu liền lấy 10.000 khối tiền để lên bàn. Vương Vĩnh Quý cũng để cho Dương Thu Cúc lấy ra hộp, sau đó để lên bàn, hai tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Ngay sau đó hai tay đem tiền lấy tới, đưa cho Dương Thu Cúc, Dương Thu Cúc mặt mũi tràn đầy kích động, ước lượng trong túi. Ngay sau đó đứng lên đi ra ngoài, lão giả kia một mặt tiếc hận, đứng tại cánh cửa đưa mắt nhìn. "Tiểu huynh đệ, nếu như có ý." Không đợi nói xong, Vương Vĩnh Quý quay đầu cười một tiếng, "Lão tiên sinh không cần đưa tiễn, cũng không cần giữ lại. Có chút đồ vật không tương truyền, nhưng là ta trong nhà có chút sách thuốc, đều là ngọc. Nếu không chê, có thể gọi người tới cầm, Đào Hoa thôn Vương gia. Cũng coi là ta đối Đông y một điểm cống hiến, các ngươi nếu không đến, hiện hữu xài lang hổ báo nhìn chằm chằm, sớm muộn rơi vào xúc sinh trong miệng." Nghe nói như thế, lão tiên sinh sững sờ. "Tốt tốt tốt. Ừm, đi tới Đào Hoa thôn, nếu ta không ở nhà, tìm ta trưởng bối, Dương Thu Cúc là đủ." Nói xong Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc rời đi, Vương Vĩnh Quý mở miệng nói ra: "Thu Cúc thẩm, nếu như đại nhân đường có người đến cửa lời nói, ta không ở nhà. Ngươi liền đem ta ra ra dưới giường có một cái giường, đem bên trong sách thuốc đều đưa cho bọn họ đi." Vừa mới nghe thấy Vương Vĩnh Quý cùng lão giả kia đối thoại, Dương Thu Cúc nghe được sửng sốt một chút, cũng đầy mặt chấn kinh, không nghĩ tới Vương Vĩnh Quý sẽ còn những thứ này. Nói chuyện đều nghe không hiểu, càng ngày càng có chút xem không hiểu Vương Vĩnh Quý, càng ngày càng thần bí nhìn không thấu, trong lòng là càng thêm ưa thích. "Vĩnh Quý, những cái kia sách thuốc, ngươi ra năm đó xem như bảo bối một dạng, thật muốn đưa những thứ này người?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm. Tại loại này đại trong hoàn cảnh, duy chỉ có đại nhân đường người, vẫn tại kiên trì, đáng quý. Đem sách thuốc đưa cho bọn họ ta cũng yên tâm, cũng coi là kéo dài tiếp, ta tuy nhiên không nguyện ý dấn thân vào tiền đến, cũng coi là làm một phần cống hiến." Bên cạnh Dương Thu Cúc, vươn tay tại Vương Vĩnh Quý bên hông bóp một thành. Nói tiếng người, khác vẻ nho nhã, "Ngươi cũng biết ta không có văn hóa tri thức nghe không hiểu." Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn Dương Thu Cúc một dạng, trên mặt tươi cười. "Ha ha ha. Ta trở về sửa sang một chút, một số huyền diệu khó giải thích, cùng với một số sách thuốc, đều lấy ra tiêu hủy. Còn lại những cái kia phù hợp lẽ thường, đều có thể đưa cho bọn họ. Rốt cuộc những cái kia sách thuốc, có chút có thể huyền, đều giải thích không thông, sợ hãi cũng hại cái này một nhóm người. Còn có một số y phương, lão tổ tông cũng có quy củ, không có thể tùy ý lưu truyền tới. Bằng không cái này môi trường tự nhiên thì sẽ gặp phải phá hư không thăng bằng, đến thời điểm nhưng là muốn gánh chịu nhân quả, ai cũng lưng không nổi." Vương Vĩnh Quý đối với Đông y giải, trong cảm giác y truyền thừa mấy ngàn năm, mặc dù có chút đồ vật tại cổ đại không biết nguyên nhân gì gián đoạn, nhưng là cảm thấy Đông y giải, chính thức giải về sau, đã không cần phát triển, đã đến cực hạn. Nhưng là có chút bệnh, bởi vì người đều có mệnh, là không thể y giải, nếu để cho người khác nghịch thiên cải mệnh, như vậy thì sẽ phá hư tự nhiên. Cho nên có ít người có chút bệnh không phải là không thể y giải, mà là không thể y giải. Trời đã định trước đáng chết, liền muốn thuận theo thiên ý, tựa như những cái kia đoán mệnh xem tướng một dạng, tính ra một ít gì đó, là không sẽ trực tiếp nói cho ngươi, bằng không thầy bói thì sẽ gặp phải trời phạt. Có chút y phương muốn là lưu truyền tới, đáng chết người không chết, không chết người đáng chết, thiên hạ này đều sẽ lộn xộn. Mà lại có y thuật, cũng không phải là dùng thuốc, chính thức ý lên, giống như pháp thuật. Kiếm tiền vui vẻ sao? Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vui vẻ như cái tiểu nữ hài một dạng, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười. Nhìn đến nụ cười kia Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng rất dễ chịu. Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy cái kia eo đụng một cái Vương Vĩnh Quý. "Ha ha ha, kiếm tiền người nào không vui nha. Những năm này khổ ngươi, đi thôi, đi mua quần áo, ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó." Dương Thu Cúc cũng thu liễm nụ cười, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, "Vĩnh Quý, y phục ta có xuyên, mà lại ngươi giúp ta mua nhiều như vậy. Chúng ta có tiền liền không thể lãng phí, muốn lên trước kia sinh hoạt. Thực ta không có quá nhiều yêu cầu xa vời, chỉ cần ăn đủ no mặc đủ ấm, ta thì vừa lòng thỏa ý, còn có cái kia vại gạo không thể hư không, không lo ăn cho hết ăn không hết, vại gạo đều phải lắp đến tràn đầy. Ta chỉ cần trông thấy vại gạo trắng bóng gạo, trong lòng ta thì an tâm. Mà lại ngươi về sau dùng tiền địa phương nhiều đây, tồn lấy đi. Ngược lại là ngươi, có cái gì muốn mua?" Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, "Ừm. Ngươi yên tâm, về sau ta để cho chúng ta nhà vại gạo thủy chung tràn đầy. Ta đương nhiên có muốn mua, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, đem tiền tồn, ta gần nhất còn muốn kiếm lời 100.000 tiền đâu. Hôm nay khoảng cách lại gần một bước. Muốn mua gì nha?" Dương Thu Cúc lại ở nơi đó hỏi. "Ha ha, không nói với ngươi." Hiện tại hai người tâm tình cao hứng, Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nói, nhìn lấy Dương Thu Cúc đi đường vặn vẹo lấy sau lưng cái kia hai cái, thật không được, trên đường cái thân thủ thì đánh một bàn tay. Dương Thu Cúc run rẩy một chút, quay đầu trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. "Sú tiểu tử, trên đường cái đừng như vậy. Ngươi chờ coi cho ta tuổi tác nữ nhân đáng sợ nhất, cẩn thận trở về, ta để ngươi khóc." "Thật." "Khuya ngày hôm trước ta cũng không có khóc, cũng không biết là ai rơi lệ." "Thật tốt, ta sợ ngươi vẫn không được sao. Tóm lại trên đường cái đừng như vậy, chúng ta trở về đi." Nói hai người đi hàng thịt mua mấy cân thịt, dùng tông diệp buộc, xách trên ngón tay phía trên. Hai người cười cười nói, cũng tới đến giả nông cơ trạm đặt xe đạp địa phương. Mới vừa đi tới chỗ kia, Vương Vĩnh Quý nhất thời chửi ầm lên, "Chó chết, ai làm?" Bởi vì Vương Vĩnh Quý xe đạp, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lốp xe đã sớm xẹp xẹp, mà lại xe đạp khuôn mặt biến dạng, liền giống bị xe đè qua một dạng, biến thành một đống sắt vụn. Nghe đến tiếng mắng, bên cạnh có người, lại không nói chuyện, rõ ràng có người biết. Chương 415, xe đạp bị phá hủy. Có người muốn nói lại tôi, bị bên cạnh người nhắc nhở, thủy chung không có nói ra. Bởi vì mấy cái này lái xe, tại cái này Thanh Dương trấn cũng coi là một phương bá chủ, không người nào dám đắc tội. Cũng có người nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc, trên mặt lộ ra cười xấu xa, cũng không có nói cái gì. Cùng những thứ này người quan hệ không quen, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy cái kia biến thành một đống sắt vụn xe đạp rất tức giận, rất nhiều năm là ra ra lưu lại. Bộ dáng kia, coi như cầm đi sửa chữa cửa hàng tu, cũng không sửa được. Thì liền bên cạnh Dương Thu Cúc cũng rất tức giận, cảm giác rất quá đáng, ở nơi đó chửi một câu. Là ai độc như vậy a? Làm loại này táng tận lương tâm sự tình, chết không yên lành. Dương Thu Cúc mang xong, những người kia cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, sắc mặt khác nhau, vẫn như cũ không có người nói chuyện. "Không có việc gì, Thanh Dương trấn người chúng ta không thể chơi vào, tính toán. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, lôi kéo Dương Thu Cúc xoay người rời đi, trông thấy Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc quay người đi, có mấy người tranh thủ thời gian chạy lên đi tranh đoạt, thậm chí đoạt đỏ mặt tiến hai, kém chút đánh lên. Bởi vì nhiều như vậy sát vụn, cầm lấy đi vứt bỏ đừng bán, nói thế nào cũng có thể bán cái hơn 10 khối. Đi ra ngoài, Dương Thu Cúc có chút không cam tâm. Vĩnh Quý, cứ như vậy tính toán, đây chính là xe đạp a. Vương Vĩnh Quý trên mặt tươi cười, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đâu. Chúng ta cũng không thiếu chút tiền đấy, quên đi. Chúng ta không thể trêu vào những người kia. Dương Thu Cúc nghiêng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, nghĩ đến thứ gì cũng gật gật đầu. Vừa mới trước mặt mọi người, những người kia thì dám đùa giỡn, Vương Vĩnh Quý tiến lên nói hai câu còn kém chút bị đánh, những người kia không phải dễ trêu, suy nghĩ một chút cũng là bình phục tâm tình, Vương Vĩnh Quý không có việc gì liền tốt. Vĩnh Quý, vậy chúng ta làm sao trở về? Dương Thu Cúc lại mở miệng ở nơi đó hỏi đến, cũng không biết vì sao, Vương Vĩnh Quý không tức giận, trên mặt thỉnh thoảng còn mang theo nụ cười. Vừa mới ngươi hỏi thăm ta muốn mua gì, ta không phải không nói cho ngươi sao? Thực ta cũng muốn mua một cỗ xe máy mới, chỉ là có xe đạp tại, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Cũ không đi mới không đến, đã xe đạp xấu, chúng ta thì đi mua xe gắn máy thôi. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia rất cao hứng rất kích động bộ dáng, Dương Thu Cúc trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hai người tới Thanh Dương trấn, một nhà duy nhất bán xe gắn máy trong điểm. Thực thời đại này mua một chiếc xe gắn máy, không thua gì mua một chiếc BMW đút, mà lại quay đầu dẫn cực cao. Đi tới bán xe gắn máy cửa tiệm, cũng không có mấy chiếc, tiểu dáng không nhiều, mấy loại tiểu dáng vụn vặt lẻ tẻ thêm lên, cũng là 5-6 chiếc. Ai nha, tiểu họa tử mua xe gắn máy nha. Lão bản là cái trung niên người, không chỉ bán xe gắn máy, còn tu xe gắn máy, cùng với xe đạp. Bởi vì thời đại này mua xe gắn máy người không nhiều lắm, chỉ dựa vào bán xe gắn máy, rất khó nuôi sống. Ta tùy ý nhìn xem. Vương Vĩnh Quý mang theo Dương Thu Cúc đi vào, làm nam nhân, trông thấy xe gắn máy vẫn còn có chút tâm động. Tốt, cái kia ngươi tùy ý xem một chút đi. Vương Vĩnh Quý tại xe trong tiệm đi một vòng, dừng lại tại một trận xe gắn máy bên cạnh, lấy tay vỗ vỗ. Lão bản, chiếc xe này bao nhiêu tiền? Lão bản kia thả ra trong tay cờ lê, cười hì hì đi nhanh lên tới ở nơi đó giới thiệu. Chiếc xe này giá bán lẻ 5000, phương nam 125. Xà đơn 2 cu đánh động cơ, áp dụng tiên tiến ra ma ha kỹ thuật. Nghe đến cái giá này, Vương Vĩnh Quý nhíu nhíu mày, vừa nhìn về phía một cái khác chiếc. Chiếc này đâu? Chiếc này nha. Cùng giá cả cũng kém không nhiều. Cùng một cái nhà máy sinh sản, Nam Nhã 125, cái này một cái tân tiến hơn một số, áp dụng 4 thì động cơ, tổng thể tính năng so phương Nam 125 muốn tốt rất nhiều, tại đầu mấy năm trước Asian Game đều đánh có quảng cáo đâu. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, vậy liền chiếc này Nam Nhã 125 đi. Nghe nói như thế, lão bản trên mặt đều nhanh cười ra hoa, Vương Vĩnh Quý cũng là thật ưa thích. Ưa thích đồ vật tự nhiên bỏ được dùng tiền, mà lại vừa mới bán cầu bảo. Trên người có 10000 tiền mặt, tiền cũng đầy đủ. Còn để lão bản dạy Vương Vĩnh Quý làm sao mở? Tiểu hòa tử, ngươi hội cưới xe đạp sao? Hội. Vậy liền rất đơn giản, bộ ly hợp những thứ này ta dạy cho ngươi, còn có cao đẳng, những thứ này ngươi nhớ kỹ liền tốt. Hội cưới xe đạp, vừa mở thì có thể lái đi, mà lại so xe đạp bình ổn. Chủ tiệm bắt đầu ở chỗ đó dạy, bình sườn núi, lên dốc, sườn dốc, đồng dạng dùng mấy cái lúc. Chủ tiệm làm mẫu một chút, ngay sau đó Vương Vĩnh Quý tâm tình có chút kích động, ngồi lên làm mẫu, còn thật thoáng cái thì mở đi ra, sóng yên biển lặng, so xe đạp dễ chịu nhiều. Cái kêu tụ tụ thanh âm rất là phong cách, mà lại đi ra ngoài sau lưng toát ra một lưu khói xanh. Dương Thu Cúc đứng ở nơi đó nhìn lấy, trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc nụ cười, chưa từng có trông thấy Vương Vĩnh Quý như thế tránh thức vui vẻ qua, tuy nhiên giá cả có chút quý, cũng đáng được. Mà lại Vương Vĩnh Quý tránh thức cười rộ lên, tránh thức vui vẻ, rất là anh tuấn, so bình thường đều tốt hơn nhìn. Vương Vĩnh Quý thử một đoạn lộ trình, không bao lâu lại lái về, tâm tình kích động, trả tiền làm thủ tục, sau đó dùng tay vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau. Thu Cúc thẩm, lên mau, để ngươi cũng thử một chút. Hiện tại thì không sợ ngồi biến hình, đều là ghế sofa mềm rất đâu. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia cao hứng bộ dáng, Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy cái kia đầy đặn tư thái, đi qua đánh đo một cái, có chút bận tâm. "Vĩnh Quý, ngươi cái này vừa học tập cưới xe, có thể dẫn người sao? Tranh thủ thời gian, ngươi làm sao không tin ta đây? Cái đồ chơi này so xe đạp tốt cỡ nhiều." Dương Thu Cúc gật gật đầu, giơ chân lên ngồi tại xe gắn máy âm thanh, cảm giác mềm mại là rất dễ chịu, lay động hai lần, sau đó thân thủ ôm lấy Vương Vĩnh Quý eo. "Cái kia ngươi chậm một chút, ta sợ hãi." "Ừm. Ngươi yên tâm đi." Nhị Bĩ Tử đi liều mạng, kiếm lời hơn 5000 khối tiền, cũng mua một chiếc xe gắn máy. Đó là toàn bộ Đào Hoa thôn đệ nhất chiếc xe gắn máy, còn phân phối một cái âm hưởng. Vương Vĩnh Quý miêu tả bộ dáng cũng hỏi điếm lao bản kia, điếm lao bản kia nói là hàng nhái, cực kỳ hao tổn dầu, không có Vương Vĩnh Quý loại này tốt, xe này xem như trong nước đỉnh phong hàng hiệu. Xe gắn máy rầm rầm rầm vang, phong theo bên thai thổi qua, tốc độ nhanh hơn xe đạp, có lúc cũng đè qua những cái kia vũng bùn, lại không giống như xe đạp đằng sau hội bắn lên đến, chỉ là lay động vài cái mà thôi. "Vĩnh Quý, cái này xe gắn máy cũng là tốt lắm." Dương Thu Cúc cũng là một mặt rất ngạc nhiên, so ngồi tại máy kéo đằng sau còn tốt hơn. "Ha ha, đó là đương nhiên." Không phải vậy nhiều tiền như vậy bỏ phí, mà lại lên dốc thời điểm, giẫm xe đạp đầu đầy mồ hôi, hiện tại chỉ cần đánh xuống chân ga, dễ dàng liền có thể lên dốc. Đến xế chiều, xe gắn máy cũng tới đến Đào Hoa thôn cửa thôn, Vương Vĩnh Quý nghĩ một hồi. Thanh Sơn là hiểu xe, mà lại cũng ngồi tại bên lề đường, cố ý lái qua, đi tới Thanh Sơn cửa phòng, xe gắn máy không có tắt lửa, rầm rầm rầm vang. Không bao lâu có người mở cửa đi tới một mặt hâm mộ. "Vĩnh Quý, hoa tắc, mua xe máy mới rồi, không hổ là kẻ có tiền a." Cũng có phụ nữ ở nơi đó hâm mộ, "Dương Thu Cúc, mạng ngươi thật là tốt nha. Bây giờ có thể ngồi lên xe gắn máy, thật sự là khổ tận cam lai, hiện tại Vương Vĩnh Quý có nhiều tiền đồ a." "Vĩnh Quý, ngày mai đi chợ, ngươi nhưng muốn mang ta đi Thanh Dương trấn nhà." Loại kia các loại tiếng khen ngợi âm bay tới lỗ tai bên trong, để Vương Vĩnh Quý tâm hoa nộ phóng, cũng cảm thụ một thanh lúc trước nhị bí tử mở ra xe gắn máy vào thôn loại kia hưởng thụ. Người dáng dấp còn như thế mi thanh mục tú, có tiền như vậy. Vĩnh Quý ngươi để ý ngươi tiểu thiến tỷ tỷ không? Chờ ngươi tiểu thiến tỷ tỷ làm thuê trở về, hai người các ngươi nói chuyện. Không bao lâu, nghe gặp bên ngoài thanh âm, Thanh Sơn cũng vội vội vàng vàng mở cửa đi tới, nhìn đến Vương Vĩnh Quý xe gắn máy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Vương Vĩnh Quý có thể a? Vương Vĩnh Quý cười cười, Thanh Sơn đại ca, biết hàng không? Chương 416, đi mua xe máy mới. Thanh Sơn đi tới, vây quanh xe gắn máy, đi một vòng, gật gật đầu. Có ánh mắt, nam nhã 125. Không tệ không tệ, ngươi xuống tới quất điếu thuốc, để lão ca tà qua đem tay nghiện. Thanh Sơn từ trong túi móc ra khói đưa cho Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý xuống xe cùng Dương Thu Cúc đứng ở bên cạnh. Thanh Sơn cũng là một mặt hưng phấn, ngồi lên, quanh vài cái chân ga. Một cỗ khói xanh, nhanh chóng rời khỏi, tại trên quốc lộ chạy, rất nhanh liền không thấy. Ra ngoài không sai biệt lắm mười mấy phút, mới trở về. Không tệ không tệ, dễ chịu. Vương Vĩnh Quý cũng là một mặt cao hứng, ha ha. Ta liền biết Thanh Sơn đại ca có kiến thức, biết hàng, cho nên mới mở đến cho ngươi nhìn. Thanh Sơn thân thủ vỗ vỗ Vương Vĩnh Quý bả vai, tiểu tử ngươi được a. Nhị bí tử trước kia hàng gái, có thể không so được ngươi cái này, hôm nào có thời gian mượn ta chơi đùa. Tốt. Vậy ta về nhà trước. Mở ra xe gắn máy tiến vào đảo Hoa thôn, đặc biệt là đi qua Đông thôn đầu lao thôn trưởng nhà cửa vào thời điểm, chỗ đó có rất nhiều người giúp đỡ, lại gây nên một trận hỗn động, thật nhiều người ở nơi đó tán dương, cũng có chút trong lòng người rất chua, rất ghen ghét. Bởi vì trước kia Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc nghèo như vậy, hiện tại đột nhiên so qua nhà mình, còn áp chính mình một đầu, so với chính mình có tiền. Người nào tâm lý lại dễ chịu. Bất quá mặt ngoài vẫn như cũng là cười hì hì. Lại dừng lại tại cửa thôn, để mọi người nhìn ly kỳ cổ quái, còn có kể một ít thổi phồng lời nói. Thì liền Ngô Xuân Yến vặn vẹo lấy cái kia dáng người cũng đi tới, đối Vương Vĩnh Quý mặt mày hớn hở, một mực khen Vương Vĩnh Quý có tiền đồ lớn lên, một mực nói lớn lên. Người khác nghe không hiểu Vương Vĩnh Quý thế nhưng là nghe được. Ra lớn như vậy sự tình, này nương môn vẫn như cũ cười hì hì, dường như không quan trọng một dạng. Bất quá bây giờ Ngô Xuân Yến nhà cũng là chân chính nghèo lên, vì bảo trụ Phan Thắng Lâm, tan hết gia tài. Phan Thắng Lâm những ngày gần đây, một mực không có đi ra ngoài, không mặt mũi gặp người. Đợi ở nhà thực sự kìm nén đến hoảng, ngẫu nhiên đi ra ngoài, cũng là cầm lấy một thanh đao bổ củi lên núi, đến trời tối mới có thể gánh lấy một bó củi trở về, rất ít cùng người nói chuyện phiếm nói chuyện. Rốt cục trở lại viện tử, nghe thấy xe thanh âm, sát vách Trương đại trụ, cũng tranh thủ thời gian mở cửa đi ra xem xét, trên mặt vui vẻ, đứng tại cửa ra và hô to một tiếng. Ngoa tào, Vĩnh Quý, mua xe máy mới nha. Vương Vĩnh Quý gật đầu cười cười, "Ừm, đại trụ ca tới xem một chút, cũng không tệ lắm phải không?" Nghe thấy thanh âm, cái kia dài đến xinh đẹp liễu như yên, hiện tại da thịt biến đến càng thêm hồng nhuận phấn phớt, càng thêm có nữ nhân vận vị. Mặc dù không có Dương Thu Cúc cái này chờ phong vận vẫn còn, nhưng là loại kia tuổi tác, thiếu phụ khí tức mười phần, dài đến xinh đẹp vóc người đẹp, mà lại bình thường thích mặc lấy một đầu thanh sắc quần bò, trên đầu buộc hai cái đuôi ngựa bím tóc đuôi ngựa rất dài, thẳng tới eo ở giữa, xem ra khiến người ta rất dễ chịu. Liễu Như Yên mở cửa đi tới, trông thấy Vương Vĩnh Quý tại xe gắn máy bên cạnh, vui vẻ giống đứa bé một dạng, cũng theo Trương đại trụ sau lưng đi tới. Dương Thu Cúc cũng là thật vui vẻ, "Vĩnh Quý, vậy ta đi làm cơm." Dương Thu Cúc nói xong, vặn vẹo lấy cái kia thân hình, chạy tới phòng nhỏ ôm tủi lửa trở về nấu cơm, bởi vì hai người cũng không ăn cơm trưa, đến bây giờ cái bụng có chút đói. Trương đại trụ đi tới, một bên nhìn một bên chuyển vài vòng, thỉnh thoảng lấy tay mò, cũng là một mặt hưng phấn. Vương Vĩnh Quý lấy ra khói, hai người trong miệng đều ngậm. "Vĩnh Quý, ta vẫn muốn mua, thế nhưng là lại không nỡ, cho ta thử một chút thôi." "Có thể a." Đại trụ ca chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, về sau có việc ngươi trực tiếp lái đi là được, ngươi thử một chút đi. Chạy bao xa trở về đều được. Ha ha ha. Ban ngày các ngươi đi Thanh Dương trấn cũng không cùng ta nói một chút, ta nhuộm quả đào rượu, vừa vặn khuyết điểm rượu thuốc, không phải vậy thì kêu ngươi giúp đỡ mang về. Vậy ta lái đi Thanh Dương trấn mua chút rượu thuốc trở về. Được a. Ngươi đi đi. Trương đại trụ lập tức ngồi lên xe gắn máy, còn thử thử đèn lớn, so đèn tin ánh đèn muốn sáng được nhiều, diện tích cũng rộng cũng xa, một mặt hưng phấn khen một câu. Thật sự là xe tốt nha. Sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh Liễu Như Yên, "Như Yên, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta Thanh Dương trấn? Thử một chút Vương Vĩnh Quý cái này xe mới." Liễu Như Yên trên mặt lấy nụ cười, điềm đạm nho nhã, cũng nói một câu. "Nhìn ngươi bộ dáng này, tựa như không có thấy qua việc đời mở dạng, ở bên ngoài làm thuê lại không phải là không có ngồi qua xe gắn máy, chính ngươi đi thôi. Cái này trời đều nhanh tối ta mới lười nhác chạy đâu." Trương đại trụ gật gật đầu, "Vậy được, ta trên thân không có tiền, ngươi..." Liễu Như Yên thân thủ tại cái kia bóng loáng trên quần bò sờ sờ, từ trong túi lấy ra một thanh vụn vụn vặt vặt tiền, thêm lên không sai biệt lắm có hơn 20 khối, trực tiếp đi qua đưa cho Trương đại trụ. Trương đại trụ đem tiền nhận vào tay thả trong túi, quay đầu đối Vương Vĩnh Quý cười cười. "Vĩnh Quý, vậy ta liền đi, hôm nào cho ngươi thêm xăng." "Ha ha, không dùng khách khí như vậy." Trương đại trụ nói vênh chân ga, một cỗ khói xanh, rầm rầm rầm liền rời đi. Trương đại trụ rời đi về sau, Vương Vĩnh Quý quay đầu muốn đi về nhà, lại trông thấy Liễu Như Yên vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mị nhãn như tơ nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, thỉnh thoảng trên mặt còn mang theo một chút nụ cười. Cái này nữ nhân mấy ngày nay có lẽ là tâm tình tốt, cố ý trang điểm nhìn rất đẹp, mà lại cái này nữ nhân bắt đầu vui vẻ cũng xác thực càng đẹp, cũng không nói gì, cười không nói. Cái này khiến Vương Vĩnh Quý nội tâm giật mình, cũng muốn lên ngày đó hai người tại cùng đối diện trên núi, vô địch phong hòa luân. "Nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao?" Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ cười cười. "Ha ha, làm sao ngươi còn như thế ngại ngùng thẹn thùng đâu? Ngươi tới nhà của ta có vài lời muốn cùng ngươi nói." Vương Vĩnh Quý nhìn cửa một chút, Trương Đại Trụ vừa rời đi, ngồi xe gắn máy muốn không bao lâu cũng sẽ trở về, tâm lý phỏng đoán lấy, Liễu Như Yên cần phải có lời gì cùng chính mình nói, cũng là gật gật đầu. Liễu Như Yên nói xong, quay người liền hướng chính mình viện tử đi qua, nhìn lấy cái kia tinh tế vòng eo, vặn vẹo lấy, quần bò bao vây lấy cái kia hai, rất hùng vĩ rung động lòng người, mặc dù không có Dương Thu Cúc khoa trương như vậy, nhưng Vương Vĩnh Quý là gặp qua, loại kia hình dáng, đặc biệt tốt, mà lại cái này nữ nhân dáng người, vô luận trước mặt cùng sau lưng, hùng vĩ lại không khoa trương, quả thực hoàn mỹ, tăng thêm cái kia một trương xinh đẹp mặt. Loại này không biết dính, rất có thưởng thức độ, nói thật trong lòng cũng có chút hoảng, rốt cuộc hai người có cái kia quan hệ, hiện tại lại đi Trương Đại Trụ nhà, mà lại là người khác mỹ tiểu thê. Tựa như đại tỷ tỷ đồng dạng thanh thuần tịnh lệ, khi còn bé đối với mình cũng tốt, cho nên đặc biệt có cảm giác, trước kia không biết có nhiều hâm mộ Trương Đại Trụ. Vương Vĩnh Quý theo sau lưng vừa đi một bên nhìn lấy, Liễu Như Yên tóc đặc biệt tốt, đen nhánh xinh đẹp, buộc hai thanh rất lớn bím tóc, thẳng rủ xuống tới bên hông. Đi vào nhà chính, đi vào phòng khách, Vương Vĩnh Quý có thể là có tật giật mình, cũng sợ hãi kể một ít lời nói bị người khác nghe, đồng thời cũng thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng khách, thời đại này bóng đèn, có lẽ lượng điện không đủ, rốt cuộc phụ cận ba cái thôn làng, nhiều như vậy, từng nhà dùng chung một cái máy biến thế. Có lúc dùng giá gạo máy giá gạo, lượng điện không đủ đều sẽ dừng lại. Cho nên ánh đèn có chút mờ nhạt, phòng khách trong hố lửa, thiếu đốt lên rất mạnh lửa, cũng có một chút ánh lửa chiếu sáng lấy. Đi vào phòng khách, Liễu Như Yên cũng quay đầu, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, mang trên mặt loại kia đủ cười, cũng không nói gì, để Vương Vĩnh Quý có chút hoảng hốt, tâm bắt đầu chậm rãi nhảy lên, lại có chút xấu hổ. Chương 417, so xe đạp tốt nhiều. Liễu Như Yên trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia câu thúc bộ dáng, lại cười cười mới mở miệng ôn nhu lên tiếng. Ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Ngươi qua đây, ta có lời cùng ngươi nói. Vương Vĩnh Quý giơ tay lên gãi gãi sau gáy, đồng thời cũng gật gật đầu, một bộ ngại ngùng bộ dáng đi qua. A. Đi qua đồng thời, cũng thỉnh thoảng nhìn lấy phòng khách cửa, sợ hai bên ngoài có người đi ngang qua, lại hoặc là Trương Đại Trụ đột nhiên trở về. Khẽ dựa gần, liền có thể nghe thấy được Liễu Như Yên trên thân nhấp nhô mùi thơm, rất dễ chịu. Liễu Như Yên cái kia đôi mắt đẹp, xinh đẹp xinh đẹp dường như biết nói chuyện một dạng, một mực nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, chậm rãi hướng về phía trước bước hai bước, cũng chậm rãi đi tới, hai người nhất thời mặt đối mặt kề cùng một chỗ. Đồng thời vươn tay, cầm lấy Vương Vĩnh Quý hai tay, ôm lấy cái kia eo, sau đó lại duỗi ra tay, kéo lại Vương Vĩnh Quý cổ, hai người khuôn mặt gần trong gang tấc, đều có thể nghe thấy được đối phương hô hấp. Liễu Như Yên lại cười cười, đầu tiến tới góc mặt, Vương Vĩnh Quý nhất thời cảm giác được, trừng to mắt, sau đó cũng ôm chặt một số, hai người đầu điên cuồng kề cùng một chỗ cũng không nói gì, tay cũng bắt đầu không ở yên. Qua một hồi lâu mới rời khỏi, gần trong gang tấc nhìn lấy, Liễu Như Yên lại cười cười. Vĩnh Quý, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, nói thật ta ở bên ngoài làm thuê, đều chưa thấy qua ngươi như thế anh tuấn nam nhân, còn có cái này trên thân khí chất, quả thực mê chết ta. Vương Vĩnh Quý thân thủ vỗ nhẹ nhẹ một bàn tay, ngươi cũng giống vậy, dài đến thật sự là lệ chất, nhìn lấy sạch sẽ, tâm lý nhẹ nhàng khoan khoái, tâm lý dễ chịu. Nghe đến tán dương, Liễu Như Yên tâm lý rất vui vẻ, đồng thời cũng trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, có chút nũng nịu bộ dáng. Ngươi đã ưa thích, ngày đó tại bờ sông đối diện, ngươi còn đối với ta như vậy, để cho ta nước mắt đều đi ra. Ha ha, đây chính là ngươi sách đi ra, nhưng không trách được ta, ngươi nhìn ta đơn thuần như vậy, nơi nào sẽ những cái kia nha. Liễu Như Yên không có cùng Vương Vĩnh Quý tranh luận, nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý khuôn mặt nhìn lấy, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười, bắt đầu trầm mặc. Cái này dù sao cũng là Trương Đại Trụ nhà Vương Vĩnh Quý vẫn còn có chút hoảng hốt, mà lại ngay tại sát vách, quan hệ tốt không nói, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tuy nhiên Trương Đại Trụ cũng muốn cầu, sau lưng cũng cảm giác rất tốt, nhưng tránh thức bày ở ngoài sáng, vẫn là cảm giác có chút tê cả da đầu. Như Yên tẩu tử, ngươi gọi ta đến không phải có lời nói sao? Có lời gì ngươi liền nói thôi. Cưới xe gắn máy đi Thanh Dương trấn vừa đi vừa về, cũng muốn không bao lâu thời gian, muốn là Đại Trụ ca trở về phát hiện, có chút không tốt lắm, ta vẫn là ưa thích cùng ngươi ở sau lưng. Liễu Như Yên làm xấu cười cười, vì cái gì ưa thích ở sau lưng? Vương Vĩnh Quý cười hắc hắc, hắc hắc. Ta nghe lão nhân nói, nhà không có gia hương, giá không có chỗ tốt, hai ta ở sau lưng, thực mỗi một lần, ta đều rất vui vẻ. Liễu Như Yên giơ tay lên, quét một chút Vương Vĩnh Quý cái mũi, "Sú tiểu tử, thật là xấu, nói bậy. Ngươi Đại Trụ ca cũng cùng ngươi đã nói, biết cũng không có gì, bất quá ngươi ưa thích dạng này, vậy liền giữ bí mật đi." Liễu Như Yên đem tay thả xuống đến, cả người dính sát, hai người dán càng chặt hơn, sau đó chăm chú ôm cùng một chỗ, Liễu Như Yên thậm chí hít thở sâu một hơi. "Cùng với ngươi, loại cảm giác này thật tốt. Ngươi làm sao không ra đời sớm 2 năm? Nếu như vô tình gặp hắn ngươi, ta khẳng định sẽ lựa chọn gả cho ngươi." "Ha ha, hai ta lúc sinh ra đời ở giữa không đúng, bất quá gặp phải cũng không muộn." Ở sau lưng ngươi còn không phải giống ta thê tử mở dạng. Ừm. Liễu Như Yên gật gật đầu. Vương Vĩnh Quý lại mở miệng nói, đúng, lần trước ngươi không phải nói cùng Đại Trụ ca ly hôn, đều đã cách, làm sao còn chưa đi sao? Nghe nói như thế Liễu Như Yên trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trợn mắt trừng một cái. Ngươi như thế hy vọng ta đi nha? Không có không có, ta chỗ nào bỏ được ngươi đi. Lúc đó nghe ngươi nói muốn đi, trong lòng ta còn ế ẩm không nỡ đâu. Ngươi đi ta nơi nào có loại chuyện tốt này? Nghe nói như thế Liễu Như Yên mới cười cười. Ta làm sao chạy? Cùng ngươi tiểu tử thối này mỗi lần đều như thế cùng một chỗ, để cho ta ăn quá no. Nói không chừng trong bụng đều có ngươi đây. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý giật mình, trong lòng cũng cảm giác thật thoải mái, tay từ phía sau rời đi, sờ sờ cái kia thường thường bụng dưới. Có sao? Liễu Như Yên suy tư một chút. Ngược lại mỗi một lần cùng với ngươi, ta đều không xử lý qua, ta cũng không biết. Bất quá chỗ nào dễ dàng như vậy nha. Chờ qua mấy ngày, nhìn ta thân thích tới hay không, liền biết. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, nếu là có, nhất định lớn lên rất khá nhìn. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, hắc hắc. Dung mạo ngươi đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy như thế gợi cảm, muốn là cái này cái bụng lớn lên, ta khẳng định cảm giác rất có cảm giác thành công, trong lòng cũng thỏa mãn dễ chịu. Bất quá ngươi có hài tử, vóc người này có thể hay không biến hình nha? Vương Vĩnh Quý lại có chút bận tâm, muốn là sinh con Liễu Như Yên dáng người biến hình, vậy nhiều đáng tiếc nha. Bởi vì rất nhiều nữ nhân đều là như thế. Ngươi nhà tổ tiên không phải đồng ý đi? Cái kia ngươi có biện pháp nào không? Muốn là cùng khác nam nhân ta sẽ không để ý những thứ này, có ngươi ta liền để ý ngươi vốn là dài đến như thế anh tuấn, về sau khẳng định có rất nhiều nữ nhân, ta sợ dáng người biến dạng, về sau ngươi thì không tìm đến ta xem thường ta. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, ngươi nếu là có ta tựa như ta thê tử một dạng, ta nơi nào sẽ ghét bỏ ngươi nha. Nếu có, hai tử sinh ra tới, ngươi thì thường xuyên đoán luyện eo, mà lại đoạn thời gian kia không phải làm việc, ta dạy cho ngươi, đến thời điểm một dạng có thể bảo trì vóc người này. Liễu Như Yên gật gật đầu, ừm. Đến thời điểm ta nhất định sẽ bảo dưỡng tốt, thực trong đại thành thị có rất nhiều nữ nhân, sinh con dáng người một dạng tốt, bảo dưỡng tốt, một chút thịt thừa đều không có. Nói thật tại Trương đại trụ trong nhà, Vương Vĩnh Quý tâm có chút khẩn trương, nói xong ở nơi đó mở miệng nói ra. Tốt, đại trụ ca muốn không bao lâu thời gian liền sẽ trở về, nếu là có người thông cửa, bị người phát hiện cũng không tốt lắm, ta thì về nhà trước. Nói Vương Vĩnh Quý buông tay ra, thì muốn rời đi, Liễu Như Yên lại không chịu buông tay, chăm chú đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy. Vĩnh Quý, ta phát hiện ta tâm quá yêu ngươi, tựa như mê muội một dạng, mà lại rất tham lam. Thời thời khắc khắc đều nhớ cùng với ngươi, chỉ có cùng với ngươi về sau, loại kia tâm bình tĩnh mới tốt tụ. Ngươi vậy mà sợ tại nhà ta, tâm tình khẳng định rất kích động, ta cũng muốn ngươi, hai ta. Hi hi hi. Lặng lẽ, thế nào? Vương Vĩnh Quý cũng muốn, thực hiện tại ôm cùng một chỗ đều có chút, bất quá sợ hai Trương đại trụ trở về nhà. Dạng này không tốt lắm đâu. Đại trụ ca vừa đi vừa về cưới xe gắn máy, đại khái là hơn nửa giờ một chút, muốn là về nhà gặp được. Đầy đủ, ngươi nỗ lực một chút là được, ngươi cũng thật sự là, thời điểm này, người khác đã sớm tốt. Chúng ta tranh thủ thời gian, bất quá ta cũng đầu tiên nói trước, ngươi không thể như lần trước một dạng, bằng không về sau ta thì không để ý tới ngươi. Thực hiện tại đều không có tốt đâu. Thực đầu mối vừa lên đến, nhìn lấy Liễu Như Yên cố ý thể hiện ra biểu tình kia, Vương Vĩnh Quý cũng không quan tâm. Vậy chúng ta nắm chặt thời gian, phòng khách này vẫn là không tốt, muốn không đi phòng ngươi đi. Không được, đây chính là ta lão công Trương đại trụ gian phòng, cùng ngươi ở sau lưng liền tốt, ngươi còn muốn đi hắn gian phòng nha. Dạng này muốn là Trương đại trụ phát hiện, tâm lý không dễ chịu. Liễu Như Yên tựa hồ rất giải Vương Vĩnh Quý tính cách, thốt ra lời này, Vương Vĩnh Quý kích động mặt đều có chút đỏ. Liễu Như Yên tuy nhiên ở nơi đó nói như vậy, nhưng cũng thân thủ lôi kéo Vương Vĩnh Quý tay mở cửa đi vào phòng chứa đồ, đồng thời còn đóng cửa lại, đi tiến gian phòng. Đi tiến gian phòng, Liễu Như Yên tay vịn bàn trang điểm, rất nhanh, không có cái kia quần bò, hiện hiện ra, gọi là một cái mắt sáng, mà lại Liễu Như Yên trời sinh trắng nõn, cơ hồ cùng trong đại thành thị Trần Tiểu Nguyệt đều có thể so sánh. Trần Tiểu Nguyệt tuổi tác, không có Liễu Như Yên như thế gợi cảm thành thục, nhưng cũng không giống Dương Thu Cúc loại kia quá thành thục, loại này vừa vặn. Vì nắm chặt thời gian, Vương Vĩnh Quý cũng không kéo dài, tăng thêm nóng nội, muốn tại Trương đại trụ trở về trước đó hoàn hảo. Ở nơi đó gấp một chút, hai người ôm thật chặt, Liễu Như Yên trên mặt lộ ra hạnh phúc vui vẻ nụ cười, đồng thời trừng to mắt, tay che miệng mũi. Đến xế chiều, trời chiều xuống núi, trời cũng đã rất tối rất nhanh, Trương đại trụ rời đi không đến bao lâu, trời thì tối xuống tới, nhưng cái kia ánh mây cũng không thấy. Chương 418, chạy xe máy vào thôn. Cùng lúc đó tại Thanh Dương trấn, trời vừa tối, lão Yên Quỷ rất là vui vẻ, ngồi tại xe vận tải phía trên mở ra xe vận tải, hàng phía sau xe lôi kéo một xe cục gạch. Giữa trưa thời điểm tại Thanh Dương trấn, trông thấy Dương Thu Cúc bộ dáng kia, nhịn không được đùa giỡn, không nghĩ tới Vương Vĩnh Quý tên tiểu tử nghèo kia, còn dám ra tay đánh chính mình. Đừng nói Vương Vĩnh Quý một cái nông dân, liền xem như Thanh Dương trấn cũng không có mấy người dám đối lão Yên Quỷ nói chuyện lớn tiếng. Vốn chính là Thanh Dương trấn, từ nhỏ đến lớn, mà lại đi chợ cũng thường xuyên sẽ xuất hiện sự tình, tỉ như đánh nhau sự tình. Thanh Dương trấn có rất nhiều cái thôn làng, đến đi chợ người cũng đoàn kết, nhưng đều sợ Thanh Dương trấn trên người. Cho nên như vậy một tên mao đầu tiểu tử căn bản không để vào mắt, bị người kéo khuyên về sau, cảm thấy vẫn là chưa hết giận, sau đó đem Vương Vĩnh Quý xe đạp đẩy ngã trên mặt đất, dùng tảng đá nện. Cái kia giải phóng bài xe đạp không thể không nói chất lượng tốt, dùng tảng đá đều nện không nát, sau đó đem lốp xe khí đem thả. Vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận, muốn cho Vương Vĩnh Quý một chút nhan sắc nhìn một cái, về sau miễn cho xen vào việc của người khác. Suy nghĩ một chút, mở ra xe vận tải, trực tiếp tại xe đạp bên trên qua lại nghiền ép, biến thành một đống sắt vụn, mới cảm giác ra một hơi. Sau đó, vừa tốt gặp phải cái lão bản, nói muốn xây nhà cần xe kéo cục gạch, cần hai người tài xế, lão Yên Quỷ cùng một cái khác tài xế, cao hứng mừng mừng, liền chạy đi lò ngói, xếp hàng kéo cục gạch. Lò ngói cũng muốn công nhân lên xe, đem cục gạch mang lên xe, mãi cho đến trời tối mới đem xe trang tốt. Hai chiếc xe vận tải lôi kéo cục gạch, tiến về lão bản kia trong nhà, mà lại là nông thôn, đường có chút xa. Cái này trời tối, xe mở trên đường, tâm lý đắc ý, kéo hết cái này một xe cục gạch, lại có thể kiếm lời mấy cái 10 đồng tiền. Lái xe hơi còn rên lên điệu hát dân gian, sau đó lại tự lẩm bẩm. Dương Thu Cúc cô nương kia, tuy nhiên nghe nói khác chồng, nhưng cũng là cực phẩm trong cực phẩm nha. Dài đến như vậy vũ mị như cái Phan Kim Liên giống như, cái kia dáng người như vậy xinh đẹp, như vậy hùng vĩ, nhìn lấy đều khiến người tâm động. Chỉ là đáng tiếc, tại thôn phía trên tiện nghi những cái kia quỷ nghèo. Lần sau thừa dịp Dương Thu Cúc đi chợ, khẳng định phải đi thật tốt nói một câu, ra ít tiền, nhất định có thể được đến. Thì cô nương kia bộ dáng kia, nói thật lão tử còn không có chơi qua như thế xinh đẹp nữ nhân đâu. Thì cái kia dáng người, nửa cái mạng khẳng định không, dạng này nữ nhân không thể phu mới là lạ chứ. Nói thật đi trong thành dùng tiền tìm thú vui, tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng tìm không thấy tốt như vậy, chà chà. Mà lại dùng tiền, có thể cùng loại kia quả phụ so sao. Vừa mới cũng cùng phía trước cái kia một chiếc xe sư phụ thương lượng xong, không chỉ lão Yên Quỷ động tâm, người khác cũng là như thế. Lần sau nghĩ biện pháp để Dương Thu Cúc đến chơi một chút, mà lại đã sớm nghe nói Dương Thu Cúc tốt, đã sớm không ngừng hâm mộ. Thậm chí đều thương lượng xong, muốn không về sau cho chút tiền lương, cho Dương Thu Cúc tìm cái sự tình làm, cho hai người cùng xe. Cái kia giữ ở bên người, có lúc đi xa nhà, có lúc ngủ trong xe, liền sẽ không nhàm chán như vậy, có Dương Thu Cúc bồi tiếp. Hai người trò chuyện rất tâm động, thậm chí nói trong xe ở, đều có thể ở cùng một chỗ. Cha cha, nghĩ tới ta đều có chút hoảng hốt, chỉ muốn lấy được, lao tử còn không phải vào chỗ chết làm, thật sự là xinh đẹp a. Ha ha ha, vậy ngươi xem ta có Dương Thu Cúc vũ mị dụ hoặc người sao? Cái này đêm hôn khuya khoắt, ta lạc đường, trông thấy dung mạo ngươi như thế lớn mạnh, người ta hảo tâm động. Cùng lúc đó, tay lái phụ vang lên một nữ nhân thanh âm, nũng nịu rất xinh đẹp, nghe đến thanh âm kia, cảm giác linh hồn đều run rẩy. Lão Yên Quỷ chính nghĩ hay lắm đâu. Nghe đến thanh âm kia vô ý thức muốn mở miệng trả lời, đột nhiên cảm giác không thích hợp. Chính mình tay lái phụ thế nhưng là không có một hai a. Tay cầm tay lái, đồng thời đột nhiên quay đầu hướng tay lái phụ nhìn xem. Nhất thời trông thấy tay lái phụ, chẳng biết lúc nào ngồi đấy một nữ nhân, mặc lấy một thân cổ trang, dung mạo thấy không rõ. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua nữ nhân kia ngồi ở chỗ đó, tựa hồ rất cao, ngồi tại vị trí trước so với chính mình còn cao hơn từng cái đầu. Nhưng là cái kia cổ trang trước mặt y phục cũng rất khoa trương, giống đầu mình một dạng. Mà lại đột nhiên, cảm giác trong không khí lạnh lẽo, mà lại có một cô vô hình áp lực. Lão Yên Quỷ cảm giác dùng mình, toàn thân từng chiếc lông dựng đứng lên, một cô vô hình áp bách lực, tựa hồ linh hồn có chút không chịu nổi, muốn sụp đổ một dạng. A, quỷ a. Lão Yên Quỷ cũng không nén được nữa, lên tiếng phát ra rít lên một tiếng, sắc mặt dọa đến trắng bệnh. Xe bắt đầu siêu siêu vèo vèo, tiếng thắng xe âm cặc cặc gọi, bất quá xe tốc độ rất nhanh lại kéo một xe cục gạch, lại là sườn dốc, xe căn bản hãm không được. Thường xuyên mở xe vận tải đi đường ban đêm, tự nhiên cũng đã được nghe nói một số cố sự, tự nhiên có chuẩn bị. Lão Yên Quỷ trong nháy mắt theo xe bên cạnh lấy ra một cái kiếng bắt quái, chiếu hướng tay lái phụ nữ nhân, chính ở chỗ này hô hào. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, giai bảy trận tiến lên. Hừ, cái gì đồ chơi đâu? Ngươi thật gọi cái thần binh ra đi thử một chút. Đừng nói tiểu binh tiểu tướng, ngươi coi như đem trên trời đại la kim tiên gọi xuống tới, tới một cái bản tôn diện một cái. Cửu Thiên Huyền Nữ một sợi phân thần xuất hiện, cười nói một câu, đột nhiên ở giữa lại biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì trên đường, Vương Vĩnh Quý cùng Huyền Nữ liên lạc qua, nói Dương Thu Cúc thế nhưng là nàng đồ đệ. Đường đường Cửu Thiên Huyền Nữ đồ đệ, Ma Vương thê tử đồ đệ, thế mà bị cái phàm nhân đùa giỡn, chẳng lẽ không muốn xả giận? Đảm nhiệm người khác khi dễ. Cái này Huyền Nữ cũng không phải là cái kia thần, bởi vì cái kia thần tại đại chiến bên trong đã sớm không có. Người đều có tính hai mặt, có thiện lương chính trực một mặt, cũng có hắc ám một mặt. Tu luyện có thành tựu, vì cái gì thần tiên sợ tẩu hỏa nhập ma? Chính là sợ hắc ám cái kia một mặt. Thực trạng không rơi một mực tồn tại, mà lại tu luyện tới tu vi nhất định, liền sẽ một phân thành hai, trở thành hai người. Cho nên mới có một ý niệm thành tiên, một ý niệm thành ma. Thể ngộ ra tổ nữ kinh lão tổ, không có khả năng tất cả đều là tiên. Tu thành tính hai mặt, một cái là 9 ngày đệ nhất nữ thần, một cái là 9 ngày đệ nhất nữ ma đầu. Mà lại nữ ma đầu này có vô số phân thân, vào niên đại đó, đến nhân gian thể nghiệm khó khăn, còn truyền thụ qua tố nữ kinh, tại chỗ người ở giữa mới biết. Đằng sau lại trở thành ma vương vợ, cho nên dạng này tồn tại, đây tuyệt đối là dầm dĩ trương bá đạo. Chính mình đồ đệ bị người quấy rối, chỗ nào nhịn được cái này một hơi. Lúc đó tuy nhiên không nói, cũng không có đáp ứng Vương Vĩnh Quý trả thù, nhưng vẫn là lặng lẽ xuất thủ. Một sợi nhỏ bé ma khí bay ra, chẳng biết đi đâu. Cùng lúc đó, tại trương đại trụ gian phòng, Vương Vĩnh Quý tại sau lưng ôm lấy Liễu Như Yên, vì không có thời gian, tiếng vỗ tay như hải. Liễu Như Yên biểu tình kia, quá mức đặc sắc, Vĩnh Quý, ngươi tốt không? Ngươi lại dạng này, ta cảm giác cả người đều không. Đuổi tại trương đại trụ trở về trước đó, ngươi cũng không phải không biết ta, vì tranh thủ thời gian, cho nên ngươi cái tiểu bại hoại, thật sự là quá xấu, ta cảm giác ta cả người đều muốn không quên đi. Ta xem như sợ ngươi. Hừ, tính toán. Ai bảo ngươi vừa mới không nghe lời ta, hiện tại hối hận không kịp, ta muốn càng không có thời gian, ngươi nhưng muốn chuẩn bị tốt. Vĩnh Quý, ngươi chơi ạ. Cùng lúc đó, tại 10 dặm hướng trên đường cái, lão Yên Quỷ xe vận tải siêu siêu vẹo vẹo, thoáng cái đụng ở phía trước xe vận tải, phát ra phanh một tiếng. Sau đó lật cái kế tiếp đất hãm, xe ở giữa không trung lăn lộn hai lần, sau đó nện ở phía dưới bùn trong ruộng. Một xe cục gạch toàn bộ đổ ra, ào ào ào vang, đầy ruộng đều là cục gạch. Lão Yên Quỷ xe vận tải rơi vào bùn ruộng, đầu xe còn bốc lên khói đen, không có bất cứ động tĩnh gì. Phía trước chiếc kia xe vận tải đột nhiên bị đụng một cái, cũng siêu siêu vẹo vẹo kém chút không có lật, bất quá còn tốt phanh lại xe, dừng ở bên lề đường, tranh thủ thời gian mở cửa xe nhảy xuống xe. Hướng sau xe xem xét, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian chạy về đi, nhìn lấy lập tức bên đường có rất nhiều xi măng gù đất, đều đã bị đụng nát. Lão Yên Quỷ, Lão Yên Quỷ, người không sao chứ? Một cái khác xe vận tải tài xế, dựa lưng vào cái kia đất hãm, hướng xuống sôi nổi nhảy đi xuống, cũng tới đến đầu xe, mở ra hướng trên trời cửa, hướng bên trong xem xét nhất thời giật mình. Lão Yên Quỷ nằm trong xe, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nằm ở nơi đó bất tỉnh nhân sự. Chương 419, Thanh Dương trấn xảy ra tai nạn xe cộ. Sau đó tranh thủ thời gian tiến vào trong xe, đem Lão Yên Quỷ lôi ra đến, mau đỡ đi ra ngoài thời điểm, Lão Yên Quỷ mới có âm thanh. A, đau chết ta, đau chết ta. Ta có một chân đều gãy xương, điểm nhẹ. Điểm nhẹ. Mau chạy ra đây lại nói, người xe kia đầu đều bốc khói, chờ một chút dầu máy bốc cháy lên, ngươi thì đến xong đời. Tài xế kia cũng mặc kệ Lão Yên Quỷ có đau hay không, ra sức lôi ra ngoài, đẩy ra ngoài, kéo tại bờ ruộng phía trên bày đặt ở chỗ đó. Xe vận tải đã lật nghiêng, rơi vào bùn trong ruộng, còn có cái kia một xe cục gạch đổ ra, cũng không biết là ai nhà ruộng lúa, mùa thu khẳng định không có thu hoạch. Lão Yên Quỷ nằm tại bờ ruộng phía trên, cả người là bùn, sau đó lại ngồi xuống ôm lấy một cái chân, ở nơi đó kêu cha gọi mẹ, rõ ràng có một cái chân đã gãy xương. Một cái khác tài xế nhìn cái này cảnh tượng liếc một chút, nhịn không được chửi một câu: "Ngươi làm sao lái xe? Con đường này thường xuyên đi, nhắm mắt lại đều có thể mở, mà lại kém chút đem ta cho đụng lật, đem ta xe đằng sau đều đụng một cái lỗ thủng, về sau ngươi nhưng muốn bỏ tiền cho ta tu, mà lại lỗ thay đều thiếu một khối nhỏ, máu tươi không ngừng toát ra, đau cả người đều kém chút ngất đi." Người tài xế kia ở chung quanh tùy tiện kéo một nắm lá cây nhấm nuốt nát, bao ở phía trên, liền đem y phục xé nát bó cái đầu, cầm máu, không phải vậy tiếp tục như vậy hội chết người. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại, tranh thủ thời gian đưa ta đi bệnh viện. Tài xế kia lại đem lão yên quỷ dịu dắt đứng lên: "Ngươi có thể đi sao? Ta đưa ngươi đi bệnh viện." "Cái này có thể đi cái quỷ nha. Ta cái này một cái chân trái, xem ra là xương cốt đều đoạn." Trước mặt người tài xế này không có cách nào thở dài một hơi, lôi kéo lão yên quỷ một cái tay khoác lên trên bả vai mình, sau đó ngồi xổm người xuống. Đem lão yên quỷ vác lên, bò lên trên đất hầm, mở cửa xe đặt ở tay lái phụ. Xe lật thì lật, đằng sau gọi người đến xử lý, cứu người trước quan trọng. Mở ra chiếc kia nhỏ xe vận tải, quay đầu, hướng Thanh Dương trấn một nhà duy nhất bệnh viện mà đi. Hiện tại thời gian không phải rất muộn, bệnh viện không đóng cửa, thậm chí còn có rất nhiều bệnh nhân ra ra vào vào. Tốc độ xe rất nhanh, tiến vào Thanh Dương trấn thời điểm, lão Yên Quỷ ngồi ở vị trí kế bên tài xế mới hữu khí vô lực mở miệng nói một câu: "Vừa mới gặp không sạch sẽ đồ vật, ta tay lái phụ đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, dài đến rất cao rất lớn, hỏi ta có hay không dương thu của Mỹ." Vừa rồi tại đường núi, lão Yên Quỷ không dám trả lời, cũng không dám nói, tiến Thanh Dương trấn mới dám nói ra: "A, ngươi gặp việc này? Trời vừa sụp tối mà thôi. Cái kia một con đường nghe nói rất sạch sẽ nha. Bất quá ngươi lật xe chỗ đó, trước kia giống như cũng lật qua xe, đi ra mạng người." Lão Yên Quỷ cũng thở dài một hơi: "TNG hôm nay thật là xui xẻo a. Ta lái xe, đang nghĩ ngợi làm sao đem Dương Thu Cúc đem tới tay đâu. Đến thời điểm mấy người chúng ta liền có thể thật tốt chơi một chút, nói đồ chơi kia thì xuất hiện, kém chút không có đem ta dọa cho chết, còn tốt lưu một cái mạng. Ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác nha?" "Không phải ảo giác, tận mắt nhìn thấy. Nhìn đến cái kia Dương Thu Cúc thật là một cái không may hàng, khó trách sẽ chết nhiều như vậy nam nhân, hôm nay đến gần một chút thì xuất hiện loại này chuyện xui xẻo, kém chút mạng đều không, xem ra sau này vẫn là không muốn đi nhiễm kia không may hàng." Lái xe tài xế cũng lòng còn sợ hãi gật gật đầu: "Vậy ta làm sao không có việc gì?" Lão Yên Quỷ suy nghĩ một chút tức giận nói: "Ngươi không có đụng cái kia bà nương a? Vừa mới nhìn rõ cái kia bà nương bộ dáng kia, ta nhịn không được thì đập một bàn tay mò một thanh, cái kia bà nương là thật không thể chạm vào a." "Nghe ngươi nói như vậy, cái kia bà nương thật sự là thiên sát cố tinh, không thể chạm vào a." "Ôi chao, ta cái này đau chết, cảm giác mí mắt thật nặng, ta trước ngủ một hồi." "Ngươi ngủ về ngủ, cũng đừng chết tại ta trên xe." Lão Yên Quỷ lại không có âm thanh, xe vô cùng lo lắng, đi tới cửa bệnh viện. Sau đó vội vàng đem lão Yên Quỷ lưng đi ra, lão Yên Quỷ mơ mơ hồ hồ giống ngủ một dạng, lại như là đang nói mơ, kể một ít lời nói đều nghe không hiểu. Tài xế kia lượng ca, lưng cóng lão Yên Quỷ thì vô cùng lo lắng chạy vào đi. Không chỉ lỗ thai thiếu nửa bên, một cái chân xương cốt đoạn, thì liền cổ cùng bả vai, hẳn là cũng thụ thương, máu tươi đều thẩm thấu y phục, đi vào bệnh viện tại dưới ánh đèn, nhìn lấy đầy người máu tươi. Gọi là lượng ca lưng cóng lão Yên Quỷ, trên thân đều nhiễm rất nhiều máu tươi. "Thầy thuốc, thầy thuốc, tranh thủ thời gian tới cứu người a." Lượng ca lưng cóng lão Yên Quỷ chạy vào bệnh viện đại sảnh lớn tiếng hô hào, vô số bệnh nhân cũng nhìn qua, đều tranh thủ thời gian lui lại, rõ ràng cũng bị giật mình. Lượng ca lưng cóng lão Yên Quỷ một mặt cuống cuồng: "Đừng chạy đến cửa sổ, thầy thuốc nhanh tới cứu người, nhanh tới cứu người a." Trong cửa sổ mặt có một cái phụ nữ mặc lấy một thân áo khoác trắng, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, rõ ràng cả một ngày ban cũng có chút mỏi mệt, tức giận nói: "Trước qua bên kia xếp hàng đăng ký, sau đó đi chiếu cái mảnh." Lượng ca gọi là một cái gấp nha, nhất thời chửi ầm lên: "Ngươi nhìn cái này người đều nhanh chết, còn xếp hàng đăng ký ảnh chụp, mau chạy tới người cứu người a, chết cũng không có cách nào. Bệnh viện chúng ta cũng là quy củ này cùng trình tự, xem bệnh liền phải trước xếp hàng đăng ký, sau đó đi chiếu cái mảnh, các loại ảnh chụp sau khi đi ra, để chủ trị bác sĩ phân tích tốt, lại chữa bệnh." Lượng ca nâng lên một cái tay, không ngừng gõ cửa sổ pha lê: "Ta đi xếp hàng người đều không, ngươi tờ nờ giờ loại tình huống này còn để cho ta đi xếp hàng ảnh chụp, tranh thủ thời gian trước trị liệu đi. Mạng ngươi quan trọng a." "Nói đây là quy củ, người nào đến đều là giống nhau. Bệnh nhân tình huống này không lạc quan, nhanh đi xếp hàng, đem quá trình đi đến, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Bất quá còn tốt, có một cái so sánh lớn tuổi lao thầy thuốc, hẳn là tan ca thay ca, đều đổi y phục hàng ngày, đi ra đại sảnh xem xét bộ dáng này cũng giật mình." Sau đó ở nơi đó cũng lớn âm thanh quát lên, mới có vô số thầy thuốc chạy ra đến, sau đó đem lão Yên Quỷ đặt ở trên cáng cứu thương, bị người đẩy tới đi. "Chủ nhiệm, tình huống này có chút nghiêm trọng, là trước ảnh chụp điều tra một chút bệnh tình, vẫn là bệnh nhân này vết thương còn chạy ra ngoài chảy máu đâu. Trước đưa đi phòng cấp cứu, xử lý vết thương. Vậy nếu là bệnh tình không có phân tích rõ ràng, làm loạn ra vấn đề, người nào chịu trách nhiệm nha? Các ngươi là máy móc vẫn là người a? Làm sao như thế đầu góc chậm chạp, trước xử lý vết thương, nếu như tình huống nghiêm trọng, lại đưa đi chu tức thành bệnh viện lớn. Lại đi cái trình tự, người mạng đều không." "A." Cùng lúc đó, tại Đào Hoa thôn, Trương đại trụ cửa nhà, đột nhiên nghe thấy xe gắn máy rầm rầm rầm thanh âm, "Trở về. Vĩnh Quý, Trương đại trụ trở về." Nghe thấy đến xe gắn máy thanh âm, không dùng Như Yến nhắc nhở, Vương Vĩnh Quý đều biết, nội tâm càng căng thẳng hơn càng thêm hoảng, nhưng là bây giờ thời khắc mấu chốt, tình nguyện chết cũng không nguyện ý. "Ta biết, làm sao trở về nhanh như vậy nha. Nhưng là bây giờ, ta mặc kệ." Nói Vương Vĩnh Quý tựa như biến một người một dạng, Liễu Như Yên bó tốt bím tóc, hiện tại cũng tóc thai bù xù, trừng to mắt, cưỡng ép chịu đựng an tĩnh. Trương đại trụ trở lại Vương Vĩnh Quý viện tử, đem xe gắn máy ngừng tốt, xe gắn máy tắt lửa, hướng trong phòng hô một tiếng. Vĩnh Quý, ta trở về, chìa khóa xe cho ngươi. Dương Thu Cúc từ trong nhà đi tới, cười cười, Vĩnh Quý không ở nhà, vừa mới cũng không biết đi đâu. Chìa khóa xe cho ta đi. Chờ một chút ta cho Vĩnh Quý. Trương Đại Trụ trong tay mang theo một cái túi, đem chìa khóa xe đưa cho Dương Thu Cúc. Tốt, Thu Cúc thẩm. Ngươi là không biết, vừa mới ta tại Thanh Dương Trấn, trông thấy bệnh viện máu tươi chảy đầm địa, cũng không biết nơi nào xảy ra tai nạn xe cộ, thật thê thảm nha. A, người nào nha? Dương Thu Cúc hỏi ý kiến hỏi một câu. Trời tối quá ta vội vã trở về, xa xa nhìn một chút cũng không thấy rõ, hẳn là Thanh Dương Trấn mấy cái kia tài xế thôi. Trương Đại Trụ cùng Dương Thu Cúc nhàn trò chuyện vài câu, ở nơi đó bắt quái lấy. Tốt, hiện tại Vương Vĩnh Quý mua xe gắn máy cũng thuận tiện, ta cũng thuận tiện. Ta về nhà trước, hôm nào ta cho Vương Vĩnh Quý mua chút dầu. Đại Trụ, sát vách hàng xóm không cần khách khí như thế, Vĩnh Quý vừa mới liền không có vào nhà, cũng không biết đi nơi nào, nếu như tại nhà ngươi, ngươi để Vĩnh Quý về nhà ăn cơm. Thật tốt. Liêu Như Yên, trên trán tính mạch đều nổi bật đi ra, vẫn là không nhịn được giống như chuột, phát ra một số thanh âm. Vương Vĩnh Quý sắc mặt đỏ bừng, vừa rời đi. Liêu Như Yên cái kia quần bò tại đầu gối, cả người đột nhiên co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt tất cả đều là mắt trắng người, thỉnh thoảng động đậy một chút, thì giống như chúng ta, nhìn lấy đều dọa người. Sau đó nghe lấy Trương Đại Trụ rời đi Vương Vĩnh Quý viện tử, cái kia nặng nề tiếng bước chân, chậm rãi đi về phía bên này. Vương Vĩnh Quý lui lại hai bước, kém chút không có ngã xuống, dựa vào sau lưng vách tường, từng ngụm thở phì phò, cũng tranh thủ thời gian để lên, sau đó quay người mở cửa ra khỏi phòng, liền hướng phòng khách vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. Mới vừa đi tới phòng khách, chỉ nghe thấy Trương Đại Trụ tiếng bước chân đi vào nhà chính, ngay sau đó cốt két một tiếng đẩy cửa ra, đi vào phòng khách. Đẩy cửa ra vừa đi vào phòng khách, đột nhiên trông thấy Vương Vĩnh Quý đứng tại chính mình phòng khách, cũng là sửng sở. Vĩnh Quý, nguyên lai ngươi tại nhà ta a. Vương Vĩnh Quý cảm giác tê cả da đầu, cảm giác trái tim muốn nhảy ra một dạng, biểu lộ bối rối, cũng không dám đối mặt Trương Đại Trụ. Sau đó đi đến vạc nước bên cạnh, xoay người, tay cầm bầu nước một bên múc nước từ ngực cuốn vào. Một cái tay khác lặng lẽ sửa sang lấy dây lưng quần. Chúng ta phòng sau lưng cái này một cái giếng, nước cũng là thanh ngọt. Đại Trụ ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Vương Vĩnh Quý để cho mình cưỡng ép trấn định, ánh mắt trốn tránh. Nhìn ngươi nóng, đầu đầy mồ hôi. Khí trời nóng như vậy, khách này sành đốt lửa, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Rốt cuộc ánh đèn tối tăm, Trương Đại Trụ cũng không có nhìn kỹ, đồng thời cầm trong tay người lói đời túi mua rượu thuốc, thả ở đại sảnh trên mặt bàn quay lưng đi, cũng ở đó một bên nói. Ngươi cái kia xe máy mới cũng là tốt, so Thanh Sơn cái kia máy kéo tốt nhiều, tốc độ tự nhiên nhanh, trở về cũng sớm thôi. Vĩnh Quý ngươi là không biết, Thanh Dương trấn phát sinh tai nạn xe cộ, đâm đến đầu rơi máu chảy gọi là một cái thảm. Vương Vĩnh Quý một mặt hiếu kỳ, người nào nha? Quá xa không thấy rõ, không biết là người nào. A, ta Thu Cúc thẩm hiện tại cần phải đồ ăn làm tốt, vậy ta về nhà trước ăn cơm. Vương Vĩnh Quý nói xong mở cửa thì đi ra ngoài, không đợi Trương Đại Trụ giữ lại. Vĩnh Quý, ta tại Thanh Dương trấn mua chút thức ăn ngon, muốn không tại nhà ta ăn cơm thôi. Vương Vĩnh Quý tiếng trả lời âm chạy tới bên ngoài viện, không, hôm nay ta cùng ta Thu Cúc thẩm cũng mua heo thịt đâu. Sau đó mau chóng rời đi. Trương Đại Trụ đứng ở phòng khách, khom lưng đem cái kia tủi lửa làm đi vào một chút. Nước này đều đốt lên lật ra đến, Vương Vĩnh Quý ở chỗ này cũng không nhìn một cái. Như Yên, Như Yên, ngươi đi nơi nào? Tranh thủ thời gian đến rau xào ăn cơm rồi. Nước này đều toàn bộ lật ra tới. Trương Đại Trụ tức giận chửi một câu, lại dùng bầu múc một bầu nước, trộn lẫn tiến ấm nước bên trong. Sau đó đem ấm nước xách xuống tới. Như Yên, người đâu? Không biết thừa dịp ta không tại cái này một chút thời gian, lại chạy tới thôn phía trên, tìm cái kia dã nam nhân đi. Thật sự là. Như Yên. Chương 420, kêu an a ngươi. Trương Đại Trụ ở nơi đó hô hào, không bao lâu gian phòng có chút động tĩnh, Liễu Như Yên vừa mở cửa đi ra, một bên trong phòng mắng lấy. Đêm hôm khuya khoắt hô, ngươi kêu an a ngươi. Liễu Như Yên hiện tại tóc, không phải cái kia hai cái bím tóc, mà chính là đem mái tóc vén đến sau tai, dùng cái kia bố vòng bó thành một thanh. Trên thân vẫn như cũ mặc lấy cái kia thanh sắc gợi cảm quần bò, tức giận nói đồng thời, cũng chậm rãi đi tới, sắc mặt đỏ bừng, tựa như nhiễm bệnh mở dạng. Đi tới, cũng hình thù cổ quái, rất chậm, tựa hồ không dám mở ra quá nhanh chân phạt, bất quá cũng hướng bên ngoài liếc lấy. Vừa mới thoáng cái ngồi liệt tại gian phòng trên ván gỗ, thần trí mơ hồ, Vương Vĩnh Quý đi tới tranh thủ nhiều thời gian như vậy, chậm rãi tỉnh táo lại, tăng thêm Trương Đại Trụ một mực réo lên không ngừng, cũng không có thời gian thu thập, vịn vách tường đứng lên, liền trực tiếp nhấc lên, sau đó đi tới. Như Yên, ngươi ở nhà nha. Ta coi là thừa dịp ta không ở nhà, ngươi lại đi tìm dã nam nhân đâu? Ngươi tại gian phòng làm gì? Gọi ngươi cũng không đáp một tiếng, ấm nước đều đốt lên lật ra đến, cũng không nhìn một cái. Liễu Như Yên tựa hồ tức giận, không thèm để ý, cũng không nói gì. Trương Đại Trụ nhưng thủy chung cảm giác không thích hợp, cái này Liễu Như Yên động tác có chút là lạ, thì giống như trước ở bên ngoài tìm khác nam nhân vừa về nhà bộ dáng kia, đứng tại trước mặt chăm chú nhìn. Trông thấy Liễu Như Yên, thủy chung không dám khép lại, mà lại ánh đèn mơ hồ, cũng không biết là ảo giác hoa mắt còn là làm sao. Cảm giác Liễu Như Yên đứng ở nơi đó, giống có cái gì nhỏ xuống. Bất quá bây giờ cùng Liễu Như Yên quan hệ rất vi diệu, cũng không dám trêu chọc, sợ hãi Liễu Như Yên chạy, không dám tìm căn nguyên hỏi đến tận cùng. Bởi vì Trương Đại Trụ là cái nam nhân bình thường, trước kia không có việc gì thời điểm mấy nam nhân tập hợp một chỗ cũng tán gẫu qua ngày, tự nhiên cũng biết, sau đó cũng thì như vậy một chút, sẽ không như thế khoa trương. Cho nên căn bản không có hướng phương diện kia hoài nghi, chỉ bất quá Liễu Như Yên sắc mặt này, còn có cái kia quái dị động tác. Liễu Như Yên đi trở về phòng khách, kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh, ngồi xuống thời điểm, lại nghiến răng nghiến lợi, nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Mà lại tựa hồ ngồi ở chỗ đó cũng không quá dễ chịu, thỉnh thoảng lấy tay, lặng lẽ nắm chặt lên quần bò, lại để xuống đi. Như Yên, vừa mới ta mua rượu thuốc, còn mua một cân thịt đâu. Ngươi muốn ăn thịt kho tàu, vẫn là nấu nồi lẩu đến ăn? Trương Đại Trụ rất vui vẻ, ở nơi đó tựa hồ định nọt, cắt thành phiến mỏng, nấu nước dùng đến ăn đi. Ta không quá muốn ăn quá đầy mỡ. Tốt. Trương đại trụ gật gật đầu, bắt đầu ở chỗ đó tẩy cái nồi rau xào, cơm đã sớm nấu xong. Trương đại trụ đồng thời ở nơi đó nói, Vương Vĩnh Quý tuy nhiên cùng chúng ta quan hệ không tệ, nhưng tiểu tử thúi kia lượng cơm ăn lớn, cái này 2 cân thịt còn chưa đủ một mình hắn ăn, tuy nhiên ta vừa mới giả vờ lưu hắn ăn cơm, cũng không có thực tình lưu. Liễu Như Yên trắng Trương đại trụ liếc một chút, ngươi luôn luôn nhỏ mọn như vậy, người ta Vương Vĩnh Quý vừa mua xe máy mới, không nói hai lời cho ngươi mượn đi Thanh Dương trấn, cái kia không hao xăng, có thể ăn ngươi nhiều ít. Trong nhà có đồ tốt lại thiếu gọi ngươi đi ăn. Trương đại trụ cũng có chút xấu hổ, ha ha, nhắc tới cũng là, bất quá gọi tiểu tử kia, sát vách hàng xóm không gọi Dương Thu Cúc không tốt ta. Người nhiều hai chúng ta liền không có đến ăn. Liễu Như Yên rõ ràng lười nhắc cùng Trương đại trụ nói những thứ này, muốn mượn cớ đi đổi một bộ quần áo, bởi vì dạng này thừa nhận, dính dính rất khó chịu, lại sợ Trương đại trụ phát hiện. Trương đại trụ ở nơi đó không tìm được gì để nói, thật tâm bên trong có chút hoài nghi, muốn nói lại không tiện mở miệng. Đem cái nồi đặt ở hố lửa phía trên, đem nồi sắt nung đỏ, dùng cái kia da heo tại nồi sắt phía trên nóng một chút, quay người múc một bầu nước rót vào cái nồi bên trong, thì tại cái nồi bên trong tắm, dùng dao phay thổi mạnh thịt heo ra. Rửa sạch sẽ, đem cái nồi nước đổ đi, lại dùng nước sạch tẩy một chút. Ngay sau đó đem tấm thất thả xuống đến, cầm lấy dao phay đem thịt ba chỉ, cắt thành phiến mỏng. Đồng thời cũng lưu mấy khối mập, ném vào cái nồi bên trong, xào ra dầu, đem cắt gọn làm quả ớt, củ gừng tỏi, cùng với mấy quả hoa tiêu, ném vào cùng một chỗ xào. Cảm thấy không sai biệt lắm, lại từ đồ ăn trong giỏ, lấy ra non nửa bát bản địa cà chua, chỉ có lớn chừng ngón cái, ném vào cùng một chỗ xào. Nhất thời mùi thơm bốn phía, có lẽ là Liễu Như Yên vừa mới mất đi quá nhiều, cho nên nói bụng, nghe thấy được cái kia mùi thơm nhịn không được cũng nuốt nước miếng một cái. Tuổi đốt lửa, lửa rất tràn đầy. Rau xào cũng ăn thật ngon, ngay sau đó lại đổ vào non nửa gáo nước, canh kia đều là cà chua nhan sắc. Các loại canh nốt lên, thì thả một số rau thơm, cùng với rau xanh đi vào, lập tức liền có thể ăn, một bên thả hơi mỏng thịt. Thực sự Vương Vĩnh Quý nơi này, nấu nồi lẩu lời nói, cơ bản đều là loại này phương pháp ăn, gia đình điều kiện tốt hương liệu thả nhiều một chút. Chờ lấy canh kia đốt lên, Trương đại chủ cũng rảnh rỗi, ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Yên cái kia tiểu mỹ dung nhan. Sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, trong khoảng thời gian này biến đến phá lệ gợi cảm mỹ lệ, thì liền Trương đại chủ nhìn đều có chút động tâm, cũng vô cùng đau lòng, thê tử càng ngày càng xinh đẹp, chỉ tiếc chính mình không còn dùng được. Như Yên, nhìn ngươi bộ dáng này, tựa như vừa cùng nam nhân làm xong sự tình một dạng. Vừa mới ta đi vào nhà, nghe thấy gian phòng có tiếng mở cửa, Vương Vĩnh Quý vội vội vàng vàng theo chúng ta gian phòng đi tới. Nói chuyện biểu lộ cũng bối rối, không biết tiểu tử kia được thôi. Trong phòng cùng ngươi. Trương đại trụ vẫn là không nhịn được đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Liễu Như Yên nhăn nhăn đôi mi thanh tú, nhìn lấy Trương đại trụ, thử. Làm sao ăn dấm? Vương Vĩnh Quý danh tiếng, thập lý bát hương người nào không biết, mà lại bây giờ dài đến như thế anh tuấn, ta cũng muốn a. Nếu như có thể ta còn ước gì đâu. Chỉ tiếc giống như ngươi không có chim dùng. Nghe nói như thế Trương đại trụ một mặt xấu hổ, cười cười cũng không có sinh khí, nói tiếp. Vậy các ngươi hai tại gian phòng làm gì? Ta vừa về đến hắn thì vội vàng hấp tấp chạy ra đến, lời nói đều không nói hai câu, xoay người rời đi, rõ ràng một bộ có tật giật mình bộ dáng. Liễu Như Yên suy nghĩ một chút, thực coi như Trương đại trụ biết cũng không có gì, tình huống bây giờ chủ yếu là Vương Vĩnh Quý không muốn để cho Trương đại trụ biết, còn nói một câu nhà không có giá hương, giá đều không có chỗ tốt, biết Vương Vĩnh Quý nội tâm, cho nên vẫn là muốn giữ bí mật. Mà lại Liễu Như Yên cũng cảm thấy, mỗi một lần lưng cong Trương đại trụ cùng với Vương Vĩnh Quý, loại kia cảm giác loại kia kích thích, cũng là không gì sánh kịp. Ta trên lưng có chút chua, Vĩnh Quý hiểu được điểm đồng ý đi, để hắn giúp đỡ nhìn một chút, xoa bóp. Cùng ngươi nói không sai, Vĩnh Quý dài đến tuổi trẻ lại như thế anh tuấn, ta thật có chút động tâm, gọi hắn tiến gian phòng, sau đó từng bước một dẫn dụ. Liễu Như Yên nhìn lấy Trương đại trụ, nói xong cười rộ lên. Bất quá bé trai cũng là bé trai, rất ngại ngùng lá gan cũng nhỏ, ta cố ý đem y phục thoát. Hắn lại dọa đến hô hấp rất gấp, thậm chí cũng không dám mở to mắt, toàn thân đều đang phát run. Nghe nói như thế Trương đại trụ cũng tới hứng thú thuận tiện hỏi một câu. Vậy có hay không dùng? Ta cũng là theo kia niên kỷ tới, Vương Vĩnh Quý từng tuổi này nam nhân, thích nhất tưởng tượng ngươi loại này thiếu phụ bộ dáng, lớn tuổi nữ nhân. Mà lại ngươi dáng dấp còn xinh đẹp như vậy gợi cảm. Thực hơi chút thử một lần, có tốt hay không thử một lần liền biết rõ. Liễu Như Yên lại cười cười, mặt kia đều đỏ, cũng rất sốt ruột bộ dáng, hiện tại ta còn cố ý ôm hắn một chút, hắn lại dọa đến kém chút không có ngạt thở đi qua. Ta cha xét, không dùng. Nói thật thật sự là đáng tiếc, dài đến như thế anh tuấn, mà lại túi thấp đầu đều rất đáng sợ, chỉ là đáng tiếc không cần đến. Ai? Liễu Như Yên một mặt tiếc hận bộ dáng, nói chính ở chỗ này có chút thất lạc thở dài một hơi. Chương 421, nhìn ghế gỗ. Trương đại trụ gật gật đầu. Trước kia làm việc về nhà trời sắp tối, chúng ta cơ bản đều đi bờ sông tắm rửa, cái kia thời điểm ta là biết. Về sau vợ chồng chúng ta hai người ra ngoài đánh mấy năm công, cùng với đằng sau Vương Vĩnh Quý tử trên cây ngã xuống, từ đó về sau biến đến trầm mặc ít nói, trốn ở lều quả cũng không dám đi ra gặp người, cũng không có đi bờ sông. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết thế nào, ngươi nói nghe một chút thôi. Liễu Như Yên trắng Trương đại trụ liếc một chút, cười cười. Ngươi một người nam nhân cũng cảm thấy hứng thú nha. Trương đại trụ một mặt xấu hổ, móc túi ra một điếu thuốc nhen nhóm, lại nhìn xem hố lửa phía trên cái nồi, canh không có đốt lên, ở bên cạnh lại thêm một số củi lửa. Cái kia nhân gian hiếm thấy, có chút hiếu kỳ. Liễu Như Yên rũa ra một cái tay, đem ống tay áo kéo lên đi, lộ ra cổ tay. Trương đại trụ nhíu nhíu mày, cũng là một mặt chấn kinh. Không dùng đều như vậy. Liễu Như Yên gật gật đầu, ừm. Ta thiên nha. Vậy nếu là tốt, tâm tình kích động thời điểm, cái kia càng không được, thật sự là đáng tiếc. Trương đại trụ sau khi nói xong nhìn lấy Liễu Như Yên lại làm xấu cười cười. Hắc hắc. ngươi trông thấy dạng này, chỉ sợ không thoải mái đi. Cái kia thì phải làm thế nào đây? Dạng này nam nhân ta đương nhiên nghĩ, bất quá dạng này, đem Thanh Dương trấn tất cả mọi người lật tìm ra, cũng tìm không được nữa dạng này. Tiểu tử thúi kia lá gan rất nhỏ có tật giật mình, cho nên nghe thấy ngươi trở về, thì vội vội vàng vàng đi ra ngoài, chuyện gì cũng không thành. Nghe đến Liễu Như Yên lời nói, Trương đại trụ cũng cảm giác có chút ấy nấy, lại ở nơi đó mở miệng nói: "Như Yên, nói thật, trước kia ta vẫn muốn để ngươi cùng với Vương Vĩnh Quý, bất quá nghe ngươi miêu tả, không cùng một chỗ cũng tốt, không phải vậy hội thương tổn ngươi." Nói thật là cái nam nhân, dù là chính mình không được, cũng không nguyện ý để cho mình mỹ tiểu thê đi tìm dạng này. Trương đại trụ tiếp tục ở nơi đó mở miệng nói: "Thực trong khoảng thời gian này ngươi không hề rời đi, ngươi cũng không có nói cho ta, trong lòng ta vô cùng rõ ràng, ngươi bên ngoài sau lưng tìm nam nhân, có hay không? Ngươi cũng không muốn không có ý tứ, nói thẳng. Ngươi cũng biết ta nghĩ muốn thứ gì, ta sẽ không trách tội ngươi." Nghe nói như thế, sắc mặt hồng nhuận hơn phất Liễu Như Yên, cũng thở dài một hơi. "Không có đâu. Mấy năm này cùng với ngươi sống không bằng chết, trong lòng ta đương nhiên là có khí, tự nhiên khí ngươi, cho nên không thèm để ý ngươi." Thực nhìn xem chung quanh phu thê, cũng tỉ như Lý Tú Hương gia đình. Có lúc tỉ mỉ hồi tưởng, phu thê nhiều năm như vậy, ngươi một mực yêu ta chiếu cố ta cũng không đành lòng thì dạng này rời đi, cảm thấy ngươi đáng thương. Nói thật ta nhận 4-5 năm cũng đã đầy đủ, không có khả năng nhẫn cả một đời. Cho nên đoạn thời gian trước nghĩ đến rời đi, bởi vì chúng ta lẫn nhau cũng không nợ, tối thiểu nhất ta chịu đựng nhiều năm như vậy tâm lý không cảm thấy thiếu ngươi, cũng không thể để cho ta cho ngươi thủ cả một đời quả đi. Muốn rời khỏi, nhìn ngươi bối rối, nhìn ngươi đau lòng thất lạc, ta cũng rất đau lòng, nhưng đó là không có cách nào sự tình. Thế nhưng ngay tại mấy ngày nay, ngươi thương lượng với ta, để cho ta cho Vương Vĩnh Quý ngủ, sinh đứa bé, cũng coi là ngầm đồng ý ta ở bên ngoài tìm nam nhân, một người nam nhân nhượng bộ đến loại này cấp độ, ta cũng có thể lý giải. Cho nên ta mới không đi, nhưng là ta về sau làm xảy ra chuyện gì, ở bên ngoài tìm nam nhân ngươi chớ có trách ta liền tốt. Nghe nói như thế, Trương đại trụ thuốc lá đầu ném vào hố lửa, cũng cúi đầu xuống thở dài một hơi, tâm lý cảm giác khó chịu, đây cũng là không có cách nào sự tình. Không biết, chỉ cần ngươi không rời đi ta bồi tiếp ta liền tốt. Liễu Như Yên lại nhìn phía Trương đại trụ, ta hiểu ngươi, cho nên đều ở sau lưng lặng lẽ, không cho ngươi trông thấy, sợ ngươi càng đau lòng hơn. Ta tận lực giữ bí mật, không cho ngươi mất mặt, nhưng là trên đời này không có không hở tưởng, vạn nhất ngày nào bị người ta biết, ngươi giải quyết như thế nào? Thực sự kiện này ta vẫn muốn thương lượng với ngươi, nếu như sớm muộn có một ngày như vậy ngươi không thể tiếp nhận, sớm làm hào tụ hào tán. Ly hôn ta đi tìm khác nam nhân hoặc là gả cho khác nam nhân, cũng sẽ không cho ngươi mất mặt. Trương đại trụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Như Yên, ta muốn đứa bé, cho phụ mẫu một cái công đạo. Nếu quả thật có một ngày như vậy, cũng không quan trọng. Ngươi thế nhưng là ta toàn bộ, chỉ cần ngươi bồi tiếp ta ở lại bên cạnh ta, dù là trời sập xuống ta cũng chống đỡ, chặn ở trước mặt ngươi. Nếu như ngươi rời đi, mới là thật sống không bằng chết, sống sót suy nghĩ đều không có. Nghe nói như thế Liễu Như Yên cũng gật gật đầu, ừm. Vậy ta cứ yên tâm. Trương đại trụ lại có chút bận tâm hỏi đến, Như Yên, ngươi không sẽ rời đi đi? Ta thật sợ ngươi cùng khác nam nhân cùng một chỗ, thời gian dài sinh ra cảm tình, sẽ cùng ta ly hôn gả cho nam nhân kia. Ta vì ngươi mới lưu tại Đào Hoa thôn, thực đến tuổi tác ta cũng muốn làm mẫu thân. Tại Đào Hoa thôn có hải tử ta liền sẽ không đi. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta sớm liền rời đi, bên ngoài cái dạng gì nam nhân không có. Thế mà ngươi cái này Đào Hoa thôn, trừ Vương Vĩnh Quý giải đến đẹp mắt bên ngoài, hắn nam nhân cũng không đáng chú ý, ta cũng xem thường. Nghe nói như thế Trương đại trụ cũng yên tâm không ít, trầm mặc một chút. Như Yên, ngươi không muốn nói ta cũng không hỏi, nhưng là ăn ngay nói thật. Giả dụ ngươi cùng thôn phía trên sau lưng người nam nhân nào có hài tử, rốt cuộc không phải ta thân sinh, nuôi tâm lý nhiều ít có chút ngăn cách cảm giác khó chịu. Dung mạo ngươi đẹp như vậy ta đương nhiên yên tâm, nhưng là ngươi ở sau lưng tìm nam nhân thời điểm, cũng muốn tuyển lấy một chút, nam nhân không thể quá xấu, bằng không hài tử cũng theo xấu xí, ta khẳng định sẽ ghét bỏ. Tìm cái đẹp mắt nam nhân, nếu như hài tử dài đến đẹp mắt đáng yêu, ta cũng ưa thích, cũng là quên những việc này, mới có thể tránh thức xem như chính mình hài tử, theo đấy lòng ưa thích. Sắp thực nha. Hài tử dài đến đẹp mắt đáng yêu, cho dù là người khác, có lúc nhìn lấy đều ưa thích. Nếu như lại xấu lại khó coi, còn muốn giúp người khác nuôi, là ai tâm lý đều cảm giác khó chịu, mà lại thời gian dài chỉ sợ còn chịu không được. Ngươi đây yên tâm, ánh mắt của ta còn không có thấp như vậy. Trương đại trụ lại có chút lo lắng thở dài một hơi, thế nhưng là Đào Hoa thôn cũng không có mấy nam nhân dài đến đẹp mắt nha. Muốn không chúng ta tiêu ít tiền, đi Chu Tức Thành, tìm loại kia tuổi trẻ đẹp mắt nam nhân. Nghe nói như thế Liễu Như Yên nhướng mày, tựa hồ có chút sinh khí, ngựa khí cũng lớn hơn một chút. Trương đại trụ, ngươi đem ta xem như cái gì nữ nhân? Làm ngươi công cụ. Nếu quả thật như thế, ta còn không bằng rời đi tìm mình thích nam nhân sống hết đời đâu. Ngươi tuy nhiên có mấy cái tiền, cũng không phải là thân gia mấy triệu, ta dựa vào cái gì muốn ở chỗ này lại lấy định bợ ngươi? Như Yên, không có ý tứ, ta không phải loại kia ý tứ, được không nói? Ngươi muốn tìm người nào, bất quá tận lực giữ bí mật là được. Trương đại trụ tranh thủ thời gian túi lầu xuống, thực trong lòng cũng dễ chịu, liền như là Liễu Như Yên chỗ nói một dạng, hoàn toàn là nể tình cảm vợ chồng, nhìn chính mình đáng thương, mới không có đi, vì chính mình suy nghĩ. Nếu quả thật như thế, Liễu Như Yên cũng không cần phải lưu lại, không bằng trực tiếp đi tìm gia đình mình cùng sinh hoạt đâu. Được, ta đi gian phòng đổi thân thể đồ ngủ, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ăn cơm tốt nghỉ ngơi. Liễu Như Yên nói xong cũng là đứng lên, rời đi ghế, bởi vì ngồi ở chỗ này nói chuyện, cũng cảm nhận được thật sự là khó chịu. Vừa rời đi ghế, không có ý ở giữa Trương đại trụ tựa hồ nhìn đến thứ gì, ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia ghế nhìn. Phía trên một đoàn dấu vết, thậm chí có theo ghế chân, đều tại trên mặt đất, một mặt chấn kinh, hít vào một hơi. Chương 422, quên ít tiền có thể không đi. Trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ rõ ràng, vậy rốt cuộc là cái gì?